Đối với kết quả này phi thường vừa lòng Mạc Thiển Ngữ cao hứng, chờ tới rồi căn cứ thời điểm, nàng nhất định phải khảo nghiệm một chút A Phó, nhất định sẽ biến sắc mặt. Tiếp cận một tháng lộ trình, Mạc Thiển Ngữ bọn họ rốt cuộc thấy được sừng sững ở cách đó không xa chiến địa căn cứ, cao ngất vách tường là dùng để cách trở tang thi, nhưng là như vậy trình độ vách tường nếu gặp được có thể leo lên T2 hoặc là T3, cũng chỉ có thể bị động bị đánh phần. Bất quá cũng may tường thể đủ cao, đẳng cấp cao người chỉ cần từ phía trên đại diện tích công kích, ít nhất còn có thể ngăn cản không ít công kích tốc độ. Nơi này, mỗi ngày tiến chiến địa căn cứ người không ít, có từ bên ngoài sưu tập vật tư, cũng có tới đến cậy nhờ. Ở căn cứ mở ra thời gian đoạn nội, mọi người lục tục xếp hàng hướng bên trong tiến vào. Mà Mạc Thiển Ngữ bọn họ xe vừa xuất hiện liền khiến cho đông đảo người chú ý, này xe Việt dã sắc ngoài tuy rằng thoạt nhìn có chút dơ, nhưng là lại là hoàn hảo không tổn hao gì. Hơn nữa từ trọng trang trạng thái tới xem là có thể biết chi đội ngũ này vũ lực giá trị có khả năng không thấp. Mà bên kia càng dẫn nhân chú mục chính là đại bộ đội trở về Nam Dược đám người, một đám người rất là chật vật, cũng không biết trải qua qua cái gì. Hai người qua đường lấy bất đồng phương hướng đến căn cứ, hai cái đoàn xe tương đối mà coi. Chương 413 mạt thế dưỡng nhãi con chi cuối cùng chờ đến ngươi. Đến chiến địa lúc sau, tất cả mọi người muốn xuống xe tiến hành kiểm tra. Nam Dực từ trên xe xuống dưới thời điểm liền thấy Mạc Thiển Ngữ từ đối diện rất là dẫn nhân chú mục trên xe đi xuống tới, mà nàng trong lòng ngực còn có cái tiểu cô nương, lớn lên đặc biệt tinh xảo, ngay cả xuyên đều là lọ lì tạ tinh xảo tiểu y hề phục. Đứa nhỏ này, từ đâu tới đây? Nam Dực vội vàng đi qua, do đó bỏ qua vừa mới liền đứng ở cổng lớn Phương Đông Phó đám người, thế cho nên hắn không có nhìn đến Phương Đông Phó cùng với bên người hai cái phó quan trên mặt diễn ngược biểu tình. Lại gặp mặt, các ngươi còn hảo sao? Đem trên mũi kính râm đi xuống điều một chút, Mạc Thiển Ngữ mở to mắt to tò mò nhìn Nam Dực, theo sau một lần nữa mang hảo kính râm. Vị tiên sinh này, nơi này là mặt thế, không lưu hành loại này đến gần phương thức, còn có, ta đã kết hôn đâu. Có chút mộng bức nhìn Mạc Thiển Ngữ, Nam Dực hiển nhiên cũng không có nghĩ đến Mạc Thiển Ngữ thế nhưng sẽ như vậy đối chính mình, còn có, nàng khi nào kết hôn. Đường Phỉ Phỉ lúc này thấu đi lên, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Mạc Thiển Ngữ, trên dưới đánh giá một chút. Ta nói ngươi phía trước vào bệnh viện loại địa phương kia, không có dị năng còn có thể tồn tại ra tới đâu, ngươi không phải là bị tang thi cắn đi. Lột sạch kiểm tra một chút. Ta nói vị tiểu thư này, ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu, ngươi đem ta đẩy đến tang thi đôi, nếu không phải ta đệ đệ đã cứu ta đại khái thật sự treo, này bút chướng chúng ta chậm rãi nhi tính. Ngươi nói bậy gì đó. Nhạo báng nhìn thoáng qua Đường Phỉ Phỉ, theo sau ghét bỏ nhìn thoáng qua Nam Dực, sau đó quay đầu nhìn chính mình trong lòng ngực tiểu cô nương. Khuê nữ, thấy được sao, về sau có loại này thiểu năng trí tuệ cùng ngươi đến gần ngươi liền chạy nhanh đi, bị dính thượng đã có thể không hảo, nếu gặp được loại này ngốc bức nữ nhân, nhớ rõ không cần phải nói lời nói, nắm tay lớn nhất, đánh tới phục mới thôi. Tiểu cô nương manh gật đầu, vẻ mặt nhận đồng. Nhìn không sai biệt lắm, Phương Đông Phó lúc này mới mang theo phía sau Mặc Trần cùng Mặc Ngữ tiến lên. Chẳng qua ở chỗ này xem náo nhiệt người đều cho rằng Phương Đông Phó là tới cấp Nam Dực căng bãi. Ngay cả Nam Dực nghe được thanh âm quay đầu lại nhìn qua đi, đều là như vậy cho rằng, còn đặc biệt hảo tâm tình chào hỏi. Ai ngờ, Phương Đông Phó căn bản làm lơ Nam Dực tồn tại, mà là lập tức lướt qua Nam Dực, hướng về phía Mạc Thiển Ngữ vươn đôi tay. Ta tới ôm. Đem trong lòng ngực tiểu cô nương đưa cho Phương Đông Phó, Mạc Thiển Ngữ cười tủm tỉm chờ xem Phương Đông Phó biến sắc mặt bộ dáng. Ai ngờ này nam nhân chỉ là thực bình tĩnh tiếp nhận tiểu cô nương, sau đó ở tiểu cô nương trên mặt hôn một cái, liền đem người đưa cho bên cạnh Mạc Ngữ. Mắt trợn trắng, Mạc Thiển Ngữ tỏ vẻ, hảo nhàm chán nam nhân Nga. Tiến lên ôm chặt Mạc Thiển Ngữ, Phương Đông Phó vẫn luôn treo tâm cuối cùng là rơi xuống đất, bởi vì không có thỏi vàng đi theo, bất luận này tỷ đệ hai cái lại như thế nào lợi hại, hắn trong lòng cũng chưa đế, nhìn thấy người giờ khắc này, cuối cùng là an tâm. Cuối cùng chờ đến ngươi. Ngươi lại không phải không biết lão bà ngươi ta lợi hại đâu, sợ gì. Kia cũng sợ. Đừng làm ra vẻ, chạy nhanh vào đi thôi, ta muốn vây đã chết. Có chút đau lòng nhìn kính dâm hạ đã thực rõ ràng quầng thâm mắt, Phương Đông Phó vội vàng gật đầu, lôi kéo Mạc Thiển Ngữ liền chuẩn bị tiến căn cứ, ai ngờ lại bị Nam Dực cấp ngăn cản xuống dưới. Nam Dực vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Phương Đông Phó, hắn như thế nào trước nay cũng không biết Phương Đông Phó kết hôn. Người kết hôn? Ân. Có chút không lời gì để nói nhìn hai vợ chồng người, Nam Dực có một loại bị lừa cảm giác, mệnh hắn còn lo lắng Mạc Thiển Ngữ tiến vào căn cứ lúc sau sẽ thế nào, náo loạn nửa ngày nàng sớm đã có chỗ dựa. Chương 414 mặt thế dưỡng nhãi con chi thiểu năng trí tuệ. Ngươi cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi đi, ta đi về trước. Vỗ vỗ Nam Dực bả vai, Phương Đông Phó lôi kéo Mạc Thiển Ngữ liền chuẩn bị đi vào, ai ngờ lại lần nữa bị ngăn cản xuống dưới. Ngươi có ý tứ gì? Sắc mặt không thế nào tốt nhìn Nam Dực, Phương Đông Phó trên mặt tràn đầy băng sương, xem ra ngày thường đối cái này nam chủ thật tốt quá, thế cho nên hắn không biết ai mới là tối cao lãnh tụ. Phía trước nàng từng vào bệnh viện, đối mặt tang thi rất nhiều, tốt nhất vẫn là kiểm tra một chút. Nga, ngươi nói cái này ta nhớ ra rồi, Nam tiên sinh, ngươi vì cái gì không trước kiểm tra một chút ngươi phu nhân đâu, Đường tiểu thư chính là đào rỗng toàn bộ dự kho, dẫn tới các ngươi lúc này đây đi ra ngoài sưu tập vật tư tay không mà hồi, còn chết như vậy nhiều người, có phải hay không phải cho đại gia một công đạo. Dựa vào Phương Đông Phó trên người, Mạc Thiển Ngữ cười tủm tỉm nhìn sắc mặt khó coi Nam Dực nói, tưởng đối chính mình động thủ, cũng không xem hắn có hay không cái này năng lực. Dược kho sự tình chúng ta sẽ làm ra thuyết minh, nhưng là nếu ngươi bị tang thi cắn nói. Đường tiểu thư cũng là từ tang thi đôi chạy ra đi đâu, ai biết nàng có phải hay không cũng bị cắn đâu, hiện tại cũng giống nhau lột sạch kiểm tra đi. Đường Phỉ Phỉ sắc mặt đỏ bừng nhìn Mạc Thiển Ngữ, cũng không biết là khí vẫn là thẹn thùng. Mạc Thiển Ngữ, ngươi như thế nào như vậy không biết liêm sỉ. Ta nói Đường tiểu thư, lời này vừa mới là ngươi nói nha, sao dùng ở ta trên người liền có thể, dùng ở trên người của ngươi liền không được đâu. Vẫn là nói, ngươi làm thủ lĩnh phu nhân muốn đặc thù đãi ngộ đâu. Chính là nghe nói Nam tiên sinh luôn luôn tương đối thân dân, nay tấm gương vẫn là muốn tạo lên không phải đâu. Đây là tự nhiên, sở hữu từ bên ngoài trở về người đều phải tiến hành kiểm tra. Còn không đợi Đường Phỉ Phỉ nói chuyện, Nam Dực liền đáp ứng rồi xuống dưới, lập tức tìm tới hai cái nữ đội viên cùng đi vào kiểm tra, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Mạc Thiển Ngữ, thậm chí đáy mắt còn thiêu đốt một tầng lửa nóng. Trắng liếc mắt một cái Nam Dực, Mạc Thiển Ngữ liền chỉ vào hướng về phía chính mình lại đây hai cái không có hảo ý nữ nhân, đối với tiểu cô nương nói, khuê nữ, nhìn đến kia hai cái không, đánh tới xin tha vị trí. Bị Mạc Ngữ ôm tiểu cô nương gật gật đầu, sau đó vặn vẹo làm Mạc Ngữ phóng nàng xuống dưới, trên mặt đất chẳng hảo, tiểu cô nương còn thành thạo sửa sang lại một chút có chút nếp ốn làn váy. Ở kia hai nữ nhân sắp tiếp cận Mạc Thiển Ngữ thời điểm, bay lên một chân, xuyên thành xuyến nhi đá bay đi ra ngoài 20 mấy mễ. Còn không đợi mọi người phản ứng lại đây, tiểu cô nương nháy mắt liền vọt qua đi, đinh quang một đốn béo tấu, chỉ tiếp kia hai nữ nhân trừ bỏ ố ố thanh âm, mặt khác thanh âm đều phát không ra. Đánh không sai biệt lắm 5 phút, hai nữ nhân cơ hồ đã xuất khí nhi lớn hơn tiến khí nhi, lúc này mới ở Mạc Thiển Ngữ mệnh lệnh dưới ngừng tay. Xoay người ngoan ngoãn chạy đến Mạc Ngữ trước mặt, vươn tiểu thịt chảo, chớp đôi mắt nhìn Mạc Ngữ. Từ áo trên trong túi rút ra một cái khăn tay, Mạc Ngữ cười tủm tỉm cấp tiểu cô nương đem tiểu thịt chảo lau khô, ném xuống khăn tay. Lúc này mới đem tiểu cô nương cấp ôm lên. Ngươi đây là có ý tứ gì? Không có ý tứ gì, ta lão công cũng là căn cứ lãnh đạo, cường giả vi tôn không vì hư, liền nữ nhi của ta đều đánh không lại, còn nghĩ đến kiểm tra ta. Không bằng kiểm tra chính mình đầu óc đâu. Ngươi, động đầu óc đi, ta ở bệnh viện thời điểm đều là một tháng phía trước, nếu là biến thành tang thi đã sớm biến thành tang thi, thiểu năng trí tuệ. Thì, vây, Mạc Thiển Trần có chút đau đầu xoa xoa thái dương. Đêm qua hắn gác đêm, hắn hiện tại chỉ nghĩ ngủ. Chương 415 mạt thế dưỡng nhãi con chi hội báo. Đi đi đi, lão công đi mau, Thiển Trần ngày hôm qua gác đêm, đến chạy nhanh nghỉ ngơi. Phương Đông Phó chỉ là nhìn thoáng qua Nam Dực, theo sau liền mang theo Mạc Thiển Ngữ hướng tới căn cứ đi qua, đoàn người thực mau biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Nhìn dần dần biến mất bóng dáng, Nam Dực sắc mặt thật không tốt, nhưng là cũng không có lại nghĩ nhiều cái gì, mà là mang theo chính mình đội viên vào căn cứ bên trong. Căn cứ Phương Đông Phó trong phòng, Mạc Thiển Ngữ dạo qua một vòng, còn tính vừa lòng. Một bên đứng Mạc Trần cùng Mạc Ngữ còn lại là theo thứ tự lại cùng Mạc Thiển Ngữ hội báo căn cứ tình huống. Bọn họ hai cái trong khoảng thời gian này đảm nhiệm Phương Đông Phó phó quan, đã đem căn cứ sự tình sờ đến rõ ràng. Hiện tại liền yêu cầu giảng cấp Mạc Thiển Ngữ nghe, để kế tiếp hết thể bố trí. Mạc Thiển Ngữ một bên nhi phiên vị diện thương thành, một bên nhi nghe hai người hội báo. Trước mắt tới xem, trong căn cứ tương đối tường hòa. Dài đến 2 năm tương đối cuộc sống an ổn làm căn cứ này nảy sinh một ít không tốt không khí, những người này chuyên môn châm ngòi sự tình, nhìn là phải cho người thường tranh thủ càng nhiều ích lợi, nhưng là kỳ thật là vì lập uy. Mạc Ngữ cau mày nói, hắn đối loại này tương đối phản cảm, đường hoàng không biết ra ngoài sưu tập vật tư người có bao nhiêu nguy hiểm. Bọn họ còn lợi dụng dư luận tiến hành tạo thế, bất quá trước mắt tới nói bọn họ chỉ có thể ồn ào, bởi vì Nam Dực không ở căn cứ. Nhưng là hiện giờ Nam Dực trở về lúc sau. Loại này dư luận phương hướng liền sẽ biến hóa. Đây mới là Mạc Trần lo lắng sự tình, một khi dư luận hướng phát triển biến hóa, như vậy liền tính bọn họ thuộc hạ người dị năng lại cường, cũng không có khả năng đối người thường động thủ, như vậy đến lúc đó trong căn cứ liền thật sự loạn thành một nồi cháo, họa trong giặc ngoài, không có chỗ tốt. Sơ sơ cằm, Mạc Thiển Ngữ híp híp mắt, loại tình huống này không phải không thể giải quyết, mà là bọn họ giải quyết thời điểm, không thể bị người phát hiện manh mối, đây mới là chủ yếu. Chuẩn bị tốt lúc sau, chúng ta liền ra ngoài sưu tập vật tư, Mặc Ngữ ngươi nhìn xem phụ cận cái nào địa phương khả năng có tạm thời sẽ không có người có thể đi được đến, chúng ta liền tìm nơi đó làm tiếp theo cái sưu tập vật tư mục đích địa. Không thành vấn đề, loại địa phương này có mấy cái, ta chuẩn bị một chút. Gật gật đầu, Mặc Thiển Ngữ nhẹ nhàng lên tiếng, nếu Đường Phỉ Phỉ đã đi tới căn cứ, như vậy chính là vị diện này chủ tuyến phát sinh lúc. Mà Đường Phỉ Phỉ là trọng sinh, một tháng sau thi triều nàng là rõ ràng, như vậy nàng liền sẽ tìm mọi cách làm Nam Dực trước tiên bố trí. Một tháng lúc sau thi triều thực khổng lồ, tang thi là từ một cái T5 cấp bậc tinh thần hệ tang thi dẫn dắt, đây cũng là vì cái gì Phương Đông Phó Nguyên Thân sẽ chết ở lần này thi triều là lúc nguyên nhân. Đường Phỉ Phỉ mục đích chính là muốn tìm một cơ hội xử lý Phương Đông Phó, hơn nữa tạo Nam Dực ở trong căn cứ tuyệt đối hy vọng, làm Nam Dực bởi vậy đối nàng đổi mới, sinh ra không thể rời đi ỷ lại cảm. Như vậy chính mình liền phải làm theo cách trái ngược, nàng không phải muốn dự phòng thi triều sao, có thể à, chính mình dự phòng nha, bọn họ muốn đi ra ngoài đâu. Chính là tiểu thư, chúng ta đi ra ngoài tìm kiếm vật tư là vô pháp mang đi chúng ta mọi người. Cho nên cho các ngươi một tháng thời gian, đem dấu ở chính chúng ta người chung nằm vùng tìm ra, hẳn là không ít, mặt khác ngày thường không thế nào làm việc người đều lưu lại, còn lại người đều mang đi. Không thành vấn đề. Trong khoảng thời gian này, an bài tổ đội đi ra ngoài sát tăng thi. Cái này có thể có, vừa lúc làm điểm nhi cống hiến cộng thêm rèn luyện. Chương 416 mạt thế dưỡng nhãi con chi vĩnh cửu ảo thuật. Lại nói điểm nhi khác, Mặc Trần cùng Mặc Ngữ lúc này mới đem trong khoảng thời gian này tới nay được đến tin tức toàn bộ chia sẻ xong. Mà từ này đó hiện tại có manh mối tới xem, Nam Dực có được chính là người thường ủng hộ, mà A Phó có được mới là có được tuyệt đối lực lượng tồn tại. Đến nỗi nằm vùng thứ này, đến có bí mật làm cho bọn họ biết mới kêu nằm vùng, nếu không đã kêu làm sức chiến đấu. Cong cong khỏe môi, Mặc Thiển Ngữ cảm thấy căn cứ này tình huống so với chính mình tưởng tượng còn muốn hảo. Chính mình không ở này một tháng, Đường Phỉ Phỉ cùng Nam Dực chi gian quan hệ hẳn là tiến bộ vượt bậc, bất quá bọn họ chi gian không có tiểu hài nhi gắn bó, như vậy này đoạn quan hệ cũng chỉ là quan hệ, không phải sao. Đúng rồi, A Phó, ngươi có cái gì dị năng nha? Tinh thần hệ cùng không gian hệ. Mặt thế thời đại, mọi người tôn sùng chính là sức chiến đấu bạo biểu hỏa hệ dị năng cùng lôi hệ dị năng, không được cũng là băng hệ dị năng. Mà về tinh thần hệ cùng không gian hệ dị năng trừ bỏ chữ tồn lương thực cùng kiểm tra có phải hay không có tang thi ở chung quanh bên ngoài không dùng được. Nhưng là dựa theo chính mình dĩ vãng đọc tiểu thuyết cùng xem chuyện tranh trạng thái tới xem nói, tinh thần hệ cùng không gian hệ ở về sau thời gian, là kế lôi hệ dị năng lúc sau cường đại nhất dị năng. Cường đại tinh thần hệ dị năng giả có thể ảnh hưởng tang thi, thậm chí tạo thành địch nhân ngắn ngủi tang thi sức chiến đấu, hơn nữa tinh thần lực có thể nghĩ hình hóa, đây là ở tinh tế vị diện học được. Đến nỗi không gian hệ trừ bỏ chứa đựng đại lượng vật tư bên ngoài, nếu là có thể tiến vào vật còn sống không gian, như vậy có thể trở thành ngắn ngủi chỗ tránh nạn, nếu không thể tiến vật còn sống, không gian nghĩ hình hóa cũng có thể đem địch nhân bao quát ở không gian trong vòng nghẹn chết, thậm chí có thể hình thành không gian nhận ở, thực chính làm được vô hình công kích. Ta đây đem vật tư về sau đều đặt ở ngươi trong không gian, như vậy liền không cần khiến cho người khác chú ý. Ngươi mang về tới kia 5 người, an toàn sao, không phải nói bại lộ sao? An không an toàn lại như thế nào? Bọn họ nếu phản bội nói, bọn họ liền sẽ nếm đến cái này đại giới. Nhún vai, Mặc Thiển Ngữ một chút đều không để bụng những người khác có phải hay không sẽ phản bội. Rốt cuộc, nàng cũng không phải cái gì thiện lương người, nàng kỳ thật rất xấu, hơn nữa thuộc về tì vết tất báo người, đoạn sẽ không dễ dàng nương tay. Tiểu thư, kia hai cái tiểu tang thi tuy rằng là có ảo thuật dị năng, nhưng là có thể duy trì thời gian không dài, không bằng chúng ta đổi cái ảo thuật trực tiếp đặt ở bọn họ liền cái trên người đi. Một bên Mặc Trần nhìn chính mình ký lục, căn cứ nội cũng có ảo thuật dị năng giả, nhưng là từ trước mắt cấp bậc đi lên xem, ảo thuật dị năng giả có thể duy trì ảo thuật thời gian đại khái là một ngày nữa. Này hai cái tiểu tang thi liền tính là vừa mới xuống xe thời điểm bắt đầu phóng thích ảo thuật, như vậy nhiều nhất đến ngày mai buổi tối cũng đã vượt qua có thể sử dụng ảo thuật thời gian. Có thể, đổi cái vĩnh cửu ảo thuật đi, ta nhìn xem a. Từ vị diện thương thành tìm cái cửa hàng, đổi một cái vĩnh cửu ảo thuật. Lại còn có không hạn chế nhân viên sử dụng, thực hảo, liền cái này đi. Dùng 2.000 khối đổi hai cái vĩnh cửu ảo thuật, sau đó đặt ở bên cạnh hai cái tiểu tang thi trên người, sau đó liền nhìn hai cái tiểu tang thi đôi mắt một lần nữa biến thành nhân loại đồng tử, hơn nữa càng giống nhân loại bình thường. Này 2.000 khối nhưng thật ra rất đáng giá. Khá tốt, về sau còn có thể dùng. Hai cái tiểu tang thi có chút tò mò nhìn chính mình móng vuốt, sau đó chạy đến gương trước mặt xú mị chiếu gương đi. Chương 417 mà thế dưỡng nhãi con chi vất vả các ngươi. Nhìn hai cái tiểu gia hỏa động tác, Phương Đông Phó vẫn là rất ngoài ý muốn, này hai cái vật nhỏ thấy thế nào đều cùng nhân loại giống nhau, chỉ cần không mở miệng, ai có thể nghĩ vậy hai cái thế nhưng là tang thi. Tiểu thư, này hai cái chính là thế giới tuyến, nhân loại cuối cùng địch nhân. Hẳn là chính là bọn họ hai cái, tuổi, cái đầu cùng hình dung bộ dáng cơ bản đều phù hợp. Kia nhưng thật ra làm người ngoài ý muốn. Đúng vậy, mang theo trên người để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào đi, hơn nữa vẫn là cái rất cường đại sức chiến đấu. Đối ngoại liền nói hai cái tiểu gia hỏa có lực lượng dị năng là được. Cái này đến là không có gì vấn đề. Có thảo luận một chút sự tình, Mặc Trần cùng Mặc Ngữ liền đi ra ngoài, bọn họ còn muốn chuẩn bị thức ăn, liền trước làm cho bọn họ trước nghỉ ngơi. Trong phòng, Mặc Thiển Trần bên ngoài phòng đã ngủ rồi, mà Mặc Thiển Ngữ liền dựa vào Phương Đông Phó trong lòng ngực nhìn vị diện thương thành, một bên Cẩu Đản Nhi ở liếm chính mình móng vuốt, thuận tiện ngẫu nhiên đáp ứng hai cái tiểu tang thi vài cái, đùa với hai cái vật nhỏ chơi. An tĩnh hưởng thụ một lát yên lặng, ở cái này nguy hiểm thật mạnh mạt thế bên trong, này khó được yên lặng rất là chân quý. Nhìn trong chốc lát, Mặc Thiển Ngữ liền ngủ rồi, Phương Đông Phó cúi đầu nhìn thoáng qua trong lòng ngực tiểu thê, rất thỏa mãn, hơn nữa nhìn đến người, đem người ôm vào trong ngực, cái loại này kiên định cảm làm hắn cảm giác được thỏa mãn, không có gì so cái này càng quan trọng. Cậu Đàn Nhi, thỏi vàng thế nào? Yên tâm đi, chỉ là năng lượng dùng hết tiến vào ngủ đông kỳ mà thôi. Chỉ cần phu nhân tích cóp đủ tiền đổi đạo cụ là được, tỉnh lại lúc sau vẫn là một cái hảo hán. Lần này sự tình, ngươi có mặt mày sao? Đại lão, có một số việc, không phải hiện tại ngươi có thể biết đến, tuy rằng ngươi thật sự là cục quản lý thời không một cái đại lão, nhưng là hiện tại ngươi chỉ là cái con tôm, thậm chí liền tự động xuyên qua năng lực đều không có. Nhìn Trầm Mặc Phương Đông Phó, Cậu Đản Nhi thở dài, không phải hắn không trợ giúp đại lão, mà là hiện tại đại lão cùng phu nhân lực lượng căn bản là không đủ để đối phó những người đó. Miễn cưỡng xông lên đi, hoặc là nói miễn cưỡng tăng lên lực lượng của chính mình, sợ là đều không có dùng, hơn nữa khả năng còn sẽ hoàn toàn ngược lại. Đại lão, khi nào ngươi có thể cùng phu nhân giống nhau tự động xuyên qua, mà không phải dựa vào ta hoặc là phu nhân bị động xuyên qua, ta liền sẽ nói cho ngươi một bộ phận, nhưng là hiện tại không được, ta cùng thỏi vàng còn có nam thiếu gia sẽ xử lý tốt. Đã biết, vất vả các ngươi. Đại lão nói chi vậy, chúng ta này đó hệ thống nhưng đều là đại lão chiếu cố. Hiện tại chính là báo ân thời điểm lạc. Được tiện nghi còn khoe mẽ, Nam Phong Cẩn lần này là chuyện như thế nào? Như thế nào biến thành vị diện tiểu hải tử? Cùng thỏi vàng giống nhau, chính là lực lượng tiền thuê, thuận tiện trợ giúp Mặc Trần cùng Mặc Ngữ duy trì hiện trạng, lúc này mới dẫn tới, yên tâm lạc. Gật gật đầu, Phương Đông Phó cuối cùng là an tâm, không có gì là so với bọn hắn đều an toàn còn quan trọng. Nhìn an tâm đi vào giấc ngủ Phương Đông Phó, Cậu Đản Nhi nhẹ nhàng thở ra, thỏi vàng a thỏi vàng. Ngươi nhưng trường điểm nhi tâm, nhanh lên nhi khôi phục đi, hắn hơi kém liền phải lòi. Tiếp tục tinh thần cùng hai cái tiểu tang thi chơi đi, Cậu Đản Nhi quyết định, nhất định phải đem này hai cái tiểu tang thi bồi dưỡng thành vị diện này chuyên cung phu nhân bảo mệnh tiểu đồng bọn nhi. Cửa, Mặc Trần cùng Mặc Ngữ nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn đến lẫn nhau trong mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình, như vậy kế tiếp chính là hảo hảo xử lý vị diện này vấn đề. Chương 418 mặt thế dưỡng nhãi con chi ăn cơm. Mặc Thiển Ngữ cùng Mặc Thiển Trần này dọc theo đường đi đều không có như thế nào nghỉ ngơi quá, tuy rằng bọn họ không sợ thật sự có cái gì vấn đề, nhưng là rốt cuộc còn phải bảo vệ một chút đồng hành năm người, thuận tiện rèn luyện một chút vị diện này cái gọi là dị năng, cho nên cũng là rất mệt, này một ngủ lăng là ngủ 2 ngày mới tỉnh lại. Tỉnh lại thời điểm, Mặc Thiển Ngữ đều có điểm phát ngốc, nhìn không tính quen thuộc trần nhà, phản ứng trong chốc lát mới nhớ tới chính mình đã tới rồi căn cứ. Ở trong phòng đãi trong chốc lát mới đi ra ngoài. Đánh áp nhìn bên ngoài bày biện, phía trước tiến vào thời điểm cũng không có chú ý tới này chung quanh bộ dáng. Nơi này hẳn là trước kia một cái tương đối xa hoa chung cư lâu, hiện giờ lấy đảm đương làm căn cứ đến là không tồi, bất quá bởi vì này bản thân ở nhà liền không nhiều lắm, hơn nữa cũng là thủ lĩnh trụ địa phương, cho nên tổng tính lên nhân số cũng không xem như quá nhiều. Nhưng là từ hiện tại những người này đối chính mình thái độ đi lên xem nói, hẳn là đều là A phó người. Tiểu thư, cuối cùng tìm được ngươi. Mặc Trần thấy Mặc Thiển Ngữ thời điểm cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, hắn vừa mới chính là đi cầm điểm nhi ăn, tiếp nhận vừa trở về liền phát hiện nhà mình tiểu thư không thấy, lúc này mới vội vội vàng vàng ra tới tìm. Mặc thế, đạo đức cùng quy tắc căn bản chính là vô dụng đồ vật, duy nhất hữu dụng đó là cường giả vi tôn. Tiểu thư cố nhiên lợi hại, nhưng là rốt cuộc vẫn là không có gì năng người thường, tuy rằng tại đây đóng trong lâu hẳn là không có gì quá lớn vấn đề, nhưng là hắn chính là sợ tiểu thư nhàn không có việc gì đi ra ngoài đi dạo. Sợ là muốn gặp được không tốt sự tình. Đảo không phải không tin tiểu thư giải quyết không được, mà là sợ tiểu thư ghê tầm đến, vậy sẽ ảnh hưởng đến ăn uống. Làm sao vậy? Làm điểm nhi ăn, trở về ăn cơm đi. Ân, đúng rồi, trong đội người ăn thế nào? Chính là bình thường căn cứ phát lương khô, ở căn cứ thời điểm chúng ta sẽ không động tốt tổ lượng. Gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy chờ đến bọn họ độc lập lúc sau, nàng có thể thử khai phá một chút phía trước tinh tế vị diện dinh dưỡng dịch, hẳn là có thể thông hiểu đạo lý đi, tuy rằng không có thỏi vàng trợ giúp, nhưng là chính mình cũng là học quá, hẳn là sẽ không quá khó. Mới vừa trở lại trong phòng của mình, Mạc Thiển Ngữ liền thấy trong phòng nhiều vài người, mấy người này nàng gặp qua, vừa trở về ngày đó liền đi theo A Phó phía sau. Khiếp mắt nhìn một vòng, Mạc Thiển Ngữ đối mấy người này còn xem như vừa lòng, xem ra hiện giai đoạn, Nam Dực bên kia nằm vùng còn không có lên tới trung tâm vị trí. Trở về thật vãn, Nam Phong Cẩn vẻ mặt ghét bỏ nhìn Mạc Thiển Ngữ, không biết thân thể này không hảo đâu, thế nhưng còn dám nơi nơi đi bộ, nếu là xảy ra chuyện làm sao bây giờ, thỏi vàng lại không ở. Hướng về phía Nam Phong Cẩn mắt trợn trắng, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy nàng thật sự là đối cái này tiểu tử thúi thật tốt quá, mới làm hắn như vậy càn rỡ. Trước kia đều là cùng chính mình tuổi sắp xỉ người, lần này, hắc hắc hắc. Nhìn Mạc Thiển Ngữ trên mặt quỷ dị tươi cười, Nam Phong Cẩn run rẩy một chút, hắn như thế nào có loại không tốt lắm cảm giác. Mạc Ngữ đem vừa mới làm tốt đồ ăn bưng đi lên, tuy rằng là đơn giản tiểu xào, nhưng là ở mặt thế trong vòng đã là dị thường chân quý. Mà ở Mạc Thiển Ngữ cùng A Phó bọn họ trong mắt, này đều đã là trải qua đơn giản hóa đồ ăn, nếu không phải cái này phá địa phương là mặt thế vị diện, bọn họ mới sẽ không ăn đơn giản như vậy đồ ăn đâu. Chính là ở vài người khác trong mắt, này đã là đỉnh xứng. Lão đại, chúng ta như vậy ăn, thật sự là có chút lãng phí. Chương 419 mặt thế dưỡng nhãi con chi chữ hàng rất nhiều. Yên tâm ăn là được, các ngươi tẩu tử có rất nhiều thứ tốt. Ân. Vài người nhìn về phía Mạc Thiển Ngữ, như thế nào cũng không cảm giác ra tới cô nương này là cái dị năng giả a, rõ ràng chính là cái người thường a. Cho dù bị vài cá nhân nhìn chằm chằm, Mạc Thiển Ngữ cũng không có ngẩng đầu. Như cũ vùi đầu ăn cái gì, ngủ hai ngày, nàng bụng đã sớm đã không, ai còn quản bọn họ có phải hay không nhìn chằm chằm chính mình xem, chẳng lẽ còn có thể nhìn ra tới cái hoa sao. Nhìn Mạc Thiển Ngữ cũng không nói cái gì, vài người cũng liền không có hỏi lại cái gì, nếu bọn họ lao đại nói không thành vấn đề, vậy khai ăn đi, bọn họ đã thật lâu không có ăn qua thứ tốt. Mấy cái xào rau bị thổi quét không còn, một đám người rượu đủ cơm no nằm xoài trên ghế trên dư vị vừa mới mỹ thực. Đối, mỹ thực. Đối với mặt thế chung bọn họ tới nói, đây là đỉnh cấp mỹ thực. Đồng nhiên, một cổ trà hương hương vị phiêu ra tới, vài đôi mắt tức khắc trừng mắt nhìn qua đi, sau đó liền thấy Mạc Ngữ bưng một hồ trà từ phòng bếp đi ra, xem vài người đôi mắt đều phải trừng ra tới. Tiểu thư, uống trà, long tỉnh. Ngươi đây là tính toán làm ta tinh thần hai ngày sao? Mạc Thiển Ngữ có chút vô ngữ nhìn trước mặt trà, nàng uống trà là có hậu di chứng, càng hương trà, nàng uống xong liền càng tinh thần. Nếu có cái này tất yếu nói. Bĩu môi, Mạc Thiển Ngữ vẫn là đoàn qua chén trà, sau đó cái miệng nhỏ nhấp nhấp, uống ngon thật. Chỉ tiếc, này trà, chỉ có Mạc Thiển Ngữ phần, mặt khác vài người chỉ có thể mắt thèm nhìn. Vừa mới xào rau cùng với hiện tại trà, đều đang nói minh miêu tả Thiển Ngữ chữ hàng đến tột cùng có bao nhiêu. Từ mặt thế bắt đầu đến bây giờ, đã rất ít có thể thấy mới mẻ rau dưa, nhưng là bọn họ vừa mới rõ ràng chính là nhìn Mạc Ngữ cầm mới mẻ đồ ăn hạ nồi xào. So với lá trà, bọn họ hiển nhiên càng thêm kinh ngạc rau dưa chứa đựng cùng với số lượng. Từ cái này là có thể nhìn ra được tới, Mạc Thiển Ngữ có tồn trữ không gian, hơn nữa vẫn là có thể giữ tươi không gian. Loại này không gian nếu để cho người khác biết đến lời nói, nàng nhất định sẽ trở thành nghiên cứu đối tượng, thậm chí trở thành mọi người phía sau tiếp trước cũng muốn tranh đoạt đối tượng. Mà hiện tại nàng liền dễ dàng như vậy đem bí mật này triển lộ ở bọn họ trước mặt, không phải tin tưởng bọn họ, chính là có tuyệt đối tự tin có thể ở bọn họ vây truy chặn đường chung dễ dàng chạy thoát. Nhưng bất luận là cái nào, đều chứng minh rồi Mạc Thiển Ngữ cường đại. Này không phải cái người thường, đây là cái chẳng những có sức chiến đấu thậm chí còn có đầu óc cường giả. Lão đại, đại tẩu không gian vẫn là muốn bảo tồn hảo, không cần lộ ra ngoài hảo. Đúng vậy, Nam Dực bên kia người gần nhất không phải thực căn phận, ngàn vạn không thể cành mẹ đẻ cành con, chúng ta trong đội ngũ có đối phương nằm vùng, dễ dàng bại lộ ra đi. Gật gật đầu, Phương Đông Phó vẫn là thực vừa lòng này mấy cái đội viên biểu hiện. Như vậy kế tiếp chính là an bài về sau sự tỉnh thời gian. Trong chốc lát truyền mệnh lệnh rõ ràng, từ hôm nay trở đi, 5 người một chi tiểu đội, mỗi ngày đi ra ngoài săn thú tăng thi, lấy tăng thi tinh hoạch số lượng cùng cấp bậc tới đổi lấy tương ứng thù lao. Lão đại, chúng ta bên này nhi đến là không thành vấn đề, nhưng là Nam Dực bên kia nhi ta sợ. Không làm mà hưởng cũng không phải là chuyện tốt, ta không nghĩa vụ bảo hộ như vậy nhiều người không phải sao. Nhìn ta khí nghiêm nghị Phương Đông Phó. Mấy cái đội viên đột nhiên cảm giác từ đại tẩu tới lúc sau, bọn họ lao đại hung tàn trình độ chỉnh chỉ số dâng lên A, trước kia còn thường xuyên buồn không hé răng, này đột nhiên ra tiếng liền như vậy hung tàn. Chương 420 mà thế dưỡng nhãi con chi nhìn trộm ta nam nhân. Nhưng là đây là cái hảo hiện tượng A, tổng không thể đương cái lạ người tốt đi. Đương người tốt bọn họ không phản đối, bọn họ phản đối chính là đương một cái không hề điểm mấu chốt người tốt, càng mấu chốt chính là ngươi trợ giúp người cũng phải biết hồi quỹ ngươi có phải hay không, liền tính thật sự không có cách nào hồi quỹ, ít nhất cảm tạ tổng nên có đi. Cho nên bọn họ đối với nam dực bên kia người quả thực là phiền chán đến tột đỉnh, thật giống như bọn họ xứng đáng nên bảo hộ bọn họ giống nhau. Lão đại, chúng ta đây như vậy đi ra ngoài săn giết tang thi cũng không phải biện pháp đi. Có phải hay không còn có mặt khác kế hoạch? Lâu Lan đẩy đẩy trên mũi mắt kính, nàng tuy rằng là cái nữ hài tử, nhưng là sức chiến đấu thật sự là quá mức hung tàn hơn nữa quá mức lý tính, cho nên nàng vẫn luôn là trong đội ngũ phụ trách toàn bộ sửa sang lại người kia, cái này quân sư chính là tất cả mọi người sợ hãi. Hỏi ngươi đại tẩu. Lâu Lan nhìn về phía một bên Mạc Thiển Ngữ, tuy rằng nàng không nghĩ tới nhà mình lão đại thế nhưng sẽ có cái lão bà, nhưng là này cũng không ảnh hưởng cái gì, ưu tú nam nhân thực hấp dẫn người, công bằng cạnh tranh là được. Mạc Thiển Ngữ nhìn về phía Lâu Lan thời điểm, rất rõ ràng thấy được Lâu Lan trong mắt kia mạt biểu tình, nhưng là đâu, thế giới này á không tồn tại cái gì công bằng cạnh tranh, nàng cũng không có hứng thú cùng người khác tranh, cũng không có hứng thú để cho người khác cậy chính mình góp tưởng. Người thích ra phó. Hoàn toàn không quan hệ một câu lại làm nơi này không khí đột nhiên khẩn trương lên, đại khái ai cũng không nghĩ tới Mạc Thiển Ngữ sẽ như vậy trực tiếp mà nói ra, ngay cả Lâu Lan đều là ngây ra một lúc. Đúng thì thế nào? Khuyên ngươi buông. Nơi này là mặt thế, ưu tú người đáng giá càng tốt. Cười khẽ một tiếng, Mạc Thiển Ngữ đứng dậy thấp liễm mặt mày nhìn Lâu Lan, cho dù nơi này là mặt thế, nhưng kia lại như thế nào đâu? Nàng nam nhân là ai đều có thể nhìn trộm sao? Ngươi cười cái gì? Ngươi là muốn cùng ta đoạt nam nhân. Chính là ta không nghĩ đoạt đâu. Ngươi có ý tứ gì? Mặt chữ thượng ý tứ. Nhìn thoáng qua bên cạnh Phương Đông Phó, Mạc Thiển Ngữ ngoắc ngón tay, theo sau liền đi ra ngoài, mà Phương Đông Phó liền theo sát sau đó. Nhìn Phương Đông Phó liền như vậy đi ra ngoài, Lâu Lan thiếu chút nữa một hơi không xuyến đi lên, muốn hay không như vậy chân chó liền theo sau. Nhìn thoáng qua Lâu Lan biểu tình, Mạc Thiển Trần yên lặng đứng dậy nhìn thoáng qua Lâu Lan. Theo sau tùy tay thả cái lôi vong đem Lâu Lan cả người khóa ở bên trong, mà lôi ti tắc nháy mắt buộc chặt, bỏng cháy Lâu Lan làn da, trong không khí một cổ đốt trọi hương vị. Ngươi làm cái gì? Tỷ của ta nam nhân, ngươi cũng dám mơ ước. Ta chỉ là... Không có chỉ là, đó là tỷ của ta nam nhân, nếu ngươi dám động, liền phải làm tốt cút đi chuẩn bị. Ngươi là làm ta lăn ra này chỉ đội ngũ sao? Mặt chữ thượng y tứ. Nói xong, Mạc Thiển Trần liền xoay người rời đi. Không có người có thể từ hắn tỉ trong tay đoạt đồ vật. Nhìn Mạc Thiển Trần bóng dáng, Lâu Lan toàn thân run rẩy một chút, đó là chưa bao giờ từng có sợ hãi, cánh tay thượng bỏng cháy cảm còn ở, làm nàng có chút không rét mà run, rõ ràng đối phương dị năng cấp bậc không có chính mình cao, nhưng là lại như vậy cường thế. Cô nương a, thiên ngai nơi nào vô phương thảo đâu, thế nào cũng phải ở một thân cây thắt cổ chết, ngươi liền tính sử dụng đặc thù thủ đoạn cũng vô dụng. Tiểu hài tử đừng trộn lẫn đại nhân sự tình. Hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Nam Phong Cẩn cũng đứng dậy rời đi, quả nhiên đoàn đội không thể có thiểu năng trí tuệ, nghe không hiểu tiếng người không thể được. Trong phòng nháy mắt chỉ còn lại có mấy cái thành viên trung tâm, hai mặt nhìn nhau có chút bất đắc dĩ, tuy rằng ngày thường cũng biết Lâu Lan. Chương 421 mặt thế dưỡng nhãi con chi trong mắt tinh quang. Lâu Lan, nhìn ra được tới lao đại đối đại tẩu cảm tình không bình thường, ngươi vẫn là từ bỏ đi, chẳng lẽ thật sự phải rời khỏi đội ngũ sao? Dựa vào cái gì là ta từ bỏ? Nhìn trợn mắt giận nhìn Lâu Lan, vài người đều thực bất đắc dĩ, bị cảm tình tả hữu mà vô pháp làm ra chính xác phán đoán người, sợ là rất khó sẽ ở bọn họ đội ngũ chung sinh tồn, nhưng cũng không phải bị sở hữu cảm tình, chủ yếu là tình yêu loại đồ vật này, cũng phân người không phải. Thở dài, vài người cũng lục tục rời đi, bọn họ còn muốn đi xuống tách ra công tác, còn có rất nhiều sự tình yêu cầu xử lý. Mà rời đi phòng Phương Đông Phó cùng Mạc Thiển Ngữ còn lại là cầm tay đi ra ngoài đi dạo. Mạc Thiển Ngữ muốn nhìn xem căn cứ này đến tuột cùng như thế nào vận chuyển, tốt địa phương vẫn là muốn học tập. Toàn bộ phương Nam chiến địa căn cứ chia làm 3 cái bộ phận. Một bộ phận là trung ương khu vực, này trung gian tọa lạc lấy Phương Đông Phó cùng Nam Dực cầm đầu quan trọng thành viên, cùng với một ít chính vụ trung tâm. Một bộ phận là chiến đấu cư dân khu, nơi này ở đều là tham dự treo cổ tang thi cùng với siêu tập vật tư chiến đấu nhân viên. Một bộ phận còn lại là bình thường cư dân khu, nơi này ở đều là không có năng lực chiến đấu người. Nói là phân 3 cái bất đồng công năng cư trú hoàn cảnh, nhưng bất quá chính là dựa theo cấp bậc phân chia một chút mà thôi. Tốt nhất đó là trung ương khu vực, tiếp theo là chiến đấu khu, đưa Mạc Thiển Ngữ cùng Phương Đông Phó đi vào bình thường cư dân khu thời điểm, nhìn nơi này dơ loạn kém hoàn cảnh không phải không có tâm tình dao động, mà là quá nhỏ. Nhưng là Mạc Thiển Ngữ vẫn là tưởng vào xem, có phải hay không còn có người không có từ bỏ, có phải hay không còn có người trong mắt là mang theo quang. Chỉ là đi rồi lâu như vậy, những người này trong mắt tràn đầy vận đục, thậm chí là không hề tiêu cự, không hề ý chí chiến đấu, thậm chí liền một chút tinh quang đều không có. Đột nhiên, một màn sấm sét nổ vang, hấp dẫn Mạc Thiển Ngữ toàn bộ lực chú ý. Đó là cái ăn mặc đồ tác chiến tiểu nam hài nhi, toàn thân đều quấn quanh sấm sét, mà những cái đó sấm sét liền phảng phất là ngoan ngoãn hài tử giống nhau quấn quanh ở tiểu nam hài nhi chung quanh. Mà hắn phía sau che chở cái thiếu nữ, nhìn dáng vẻ 17-18 tuổi bộ dáng, trên người váy áo đã bị xé rách, lộ ra bên trong làn da, không cần xem đều biết đứa nhỏ này trải qua qua cái gì. Tiểu tử thúi, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nàng chính là gia gia ta mua. Các ngươi ai dám đụng đến ta tỷ, ta liền lộng chết các ngươi. Ha ha ha ha, tiểu tử thúi, chỉ bằng ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nếu ta đem chuyện này nói cho Phương Đông lão đại, các ngươi liền ăn không hết gói đem đi. Ai ô ô, còn nói cho Phương Đông lão đại. Phương Đông phó tính cái rắm, còn không phải mỗi ngày đi theo chúng ta nam lão đại mặt sau đương cái tay đấm. Đứng ở cách đó không xa Mạc Thiển Ngữ dùng khuỷu tay quải một chút bên cạnh Phương Đông phó, trong mắt còn mang theo chế nhạo, đều thành tay đấm đâu. Phương Đông phó khỏe miệng chịu chịu, hắn hình tượng rất giống cái tay đấm. Mạc Thiển Ngữ chỉ là đứng ở cách đó không xa nhìn, nhìn đôi tỷ đệ này đến tuột cùng nên làm thế nào cho phải, nàng muốn nhìn một chút, bị cái này tiểu nam hài nhi liều mạng bảo hộ thiếu nữ lại là một bộ cái dạng gì cách làm. Tiểu nam hài nhi một mình đón nhận xông tới mấy cái người và vỡ, chỉ là hắn một cái hài tử liền tính dị năng cường đại nữa, ở đồng dạng là dị năng giả này mấy cái người vạm vỡ trước mặt vẫn là không chiếm được nhiều ít chỗ tốt, huống chi còn phải bảo vệ một cái không có kinh nghiệm chiến đấu người. Thực mau liền bại hạ trận tới, bị một cái đại hán một chân đá bay ra đi, ngã xuống trên mặt đất, trong lúc nhất thời thế nhưng như thế nào cũng bò không đứng dậy. Mưa nhỏ. Người không sao chứ? Thiếu nữ không rảnh lo trên người quần áo, vội vàng chạy đến tiểu nam hài nhi bên người, chính là lại không dám mạo muội đi động hắn. Chỉ phải lo lắng dò hỏi. Chương 422 mà thế dưỡng nhãi con chi bỏ những thứ yêu thích. Tiểu nam hài nhi chỉ có thể bị động quỳ dạp trên mặt đất không thể động đậy, một lát sau mới miễn cưỡng khởi động chính mình cánh tay, khóe miệng còn chảy máu tươi. Tiểu tử thúi, liền ngươi như vậy còn muốn đem ngươi tỷ mang đi. Ha ha ha ha, thật là si tâm vọng tưởng. Người vạm vỡ hung tợn kéo thiếu nữ ôm vào trong lòng ngực cười ha ha lên, cười xong còn ở thiếu nữ trên mặt bánh thân, chọc thiếu nữ thét chói tai không thôi. Quỳ dạp trên mặt đất thiếu niên hung tợn trước mặt người, hắn hào hận, hận chính mình không đủ cường đại, hận chính mình bên ngoài săn giết tang thi bảo hộ căn cứ nội người, mà những người này chính là như thế thương tổn hắn thân nhân. Cách đó không xa, Mạc Thiển Ngữ liền như vậy yên lặng nhìn một màn này, trên mặt nhàn nhạt biểu tình phảng phất cũng không để ý giống nhau. Mạc Ngữ, đứa nhỏ này là nam dược bên kia như sao? Đúng vậy. Hắn kêu cảnh vũ, cảnh sắc cảnh, nước mưa vũ, năm nay 10 tuổi, lôi hệ dị năng nhị cấp. Cái kia thiếu nữ là nàng tỷ tỷ, năm nay 16 tuổi, tiêu cảnh đường, kẹo đường, người thường. Ra ngoài săn giết tang thi người người nhà đang ở nơi nào? Dựa theo đạo lý, ở tại chiến đấu khu. Túi đầu nhìn chính mình ngón tay, ngón trỏ cùng ngón cái lẫn nhau năn nướt, sau đó chỉ kia đối tỷ đệ phương hướng. Liên ở kia người vạm vỡ cười ha ha thời điểm, có người vô vô bờ vai của hắn, đại hắn vừa quay đầu lại liền thấy Mặc Trần cười tủm tỉm bộ dáng, có chút nghi hoặc nhìn cái này cười tủm tỉm nam nhân. Đại hán cũng không nhận thức hán. Vị tiên sinh này, tiểu thư nhà chúng ta muốn ngươi trong lòng ngực vị tiểu thư này, bỏ những thứ yêu thích. Thiết, cấp cái số, liền bán. Là bỏ những thứ yêu thích. Tiểu tử thúi, ngươi là tới tìm cha đi. Còn bỏ những thứ yêu thích. Không trả tiền liền muốn cho lão tử đem người cho nàng. Cho các ngươi ra tiểu thư ra tới tự mình cầu ta, có lẽ ta cao hứng còn có thể thưởng nàng điểm nhi. Không cho. Đánh rắm. Hiểu rõ gật gật đầu. Mặc Trần chậm gì gì từ tây trang áo trên túi trung móc ra một đôi trong suốt bao tay dùng một lần, cẩn thận mang hảo lúc sau hoạt động một chút cổ. Kia như vậy, nếu ta như vậy lễ phép làm ngươi bỏ những thư yêu thích không được nói, chúng ta đây liền bạo lực hành động đi, tuy rằng ta không phải quá thích bạo lực cái này từ. Ha ha ha ha, tiểu tử thúi, ngươi cho rằng ngươi là ai, lão tử chính là nam lão đại bên người đại hồng nhân, ngươi cũng dám đối ta bất kính. Nga, không chút để ý ứng một câu. Sau đó túi đầu nhìn quỳ dạp trên mặt đất khởi không tới lại gắt gao nhìn chằm chằm chính mình cảnh vũ, Mặc Trần chỉ chính mình. Nhận thức ta là ai sao? Nhận thức. Cho ngươi một cơ hội học tập như thế nào sử dụng lôi hệ dị năng. Lôi hệ dị năng là sở hữu dị năng trung lực phá hoại nhất cường đại thả tang thi nhất sợ hại nhất thuần tịnh dị năng. Dứt lời, bị đặt ở một bên người vạm vỡ liền nhịn không được ra tay, nắm chặt nắm tay còn mang theo lạnh thấu xương gió lạnh chú ý hướng về phía Mặc Trần huyệt Thái Dương. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn nắm tay nhìn như thế hữu lực thả nguy hiểm, nhưng là ở Mặc Trần trong mắt lại là nhất thông thả vô lực hành vi, nhẹ nhàng bâng quơ dùng bàn tay tiếp được này nắm tay. Thứ lạc một tiếng, cơ hồ chính là chớp mắt kia trong nháy mắt, sở hữu lôi ti từ Mặc Trần bàn tay bên trong nhanh chóng bật ra, ngay sau đó che kín này đại hán toàn thân, một cổ thịt nướng hương vị truyền đến, đại hán cũng nháy mắt cháy đen vô cùng. Cùng hắn trong lòng ngực thiếu nữ tuyết trắng da thịt hình thành tiên minh đối lập. Hậu chi hậu giác một tiếng thét chói tai, này đại hán nháy mắt liền trong lòng ngực cảnh đường đẩy hướng về phía Mặc Trần, ý đồ có thể ngăn cản Mặc Trần phóng thích lôi hệ dị năng. Chương 423 mạt thế dưỡng nhãi con chi không dám. Chỉ tiếc Mặc Trần đỡ hảo trong lòng ngực cảnh đường, mà trong tay hắn lôi hệ dị năng lại không có đỉnh chỉ phát ra, làm đại hán vô pháp có mặt khác hành động. Cảnh đường miễn cưỡng chẳng hảo, nhưng trên người quần áo đã phá thành mảnh nhỏ, nàng cũng không rảnh lo che đậy. Vội vàng chạy đến đệ đệ bên người, đem thân bị trọng thương đệ đệ ôm vào trong ngực gắt gao che chở, cảnh giác nhìn người chung quanh. Đột nhiên, một kiện quần áo dừng ở nàng đỉnh đầu, cảnh đường ngẩng đầu liền thấy đứng ở bên cạnh nữ nhân, tuổi không lớn, nhìn cũng liền 20 tuổi tả hữu, nhưng là nhìn lại là như vậy cường đại. Nếu nàng cũng như nữ nhân này giống nhau cường đại, có phải hay không liền sẽ không trở thành đệ đệ liên lụy? Đứng lên, cho ngươi thân thủ chấm dứt nam nhân kia cơ hội, dám sao? Túi đầu nhìn ngồi dưới đất cảnh đường. Mặc Thiển Ngữ cũng hy vọng có thể nhìn đến nàng thay đổi, mà không phải một mặt dựa vào nàng đệ đệ tới mạng sống. Mặc thế, chỉ có dựa vào chính mình mới có thể càng tốt, hoặc là, bởi vì không có ai sẽ vẫn luôn ở ai bên người, nếu tương lai có một ngày, cảnh vũ lần nữa ra ngoài sưu tập vật tư, như vậy cảnh đường có phải hay không còn muốn lần nữa gặp phải loại này tình trạng? Ta, có thể sao? Lúc này đây ta giúp ngươi, nhưng không có tiếp theo. Cảm ơn, ta tưởng chính mình động thủ. Nhìn cảnh đường kiên nghị ánh mắt, Mặc Thiển Ngữ cong cong khỏe môi, trên mặt lạnh như băng xương cũng nháy mắt biến mất không thấy, phảng phất mưa thuận gió hòa và ở cảnh đường nội tâm, trở thành nàng ngày sau tín ngưỡng. Mặc Trần. Minh Bạch. Cong cong khỏe môi, Mặc Trần tâm tình thực sung sướng, xem ra nhà hắn tiểu thư là thực vừa lòng cái này thiếu nữ biến hóa. Hắn cũng đồng dạng thật cao hứng, rốt cuộc có thể đi theo tiểu thư người bên cạnh, như thế nào có thể là một đám người nhu nhược, cho dù bọn họ chỉ là vị diện này người. Đình chỉ lôi điện phát ra. Mặc Trần dưới chân sinh phong, một chân đá vào này đại hán đầu gối, trực tiếp đem xương bánh chè đá nát, này đại hán bởi vì đầu gối đã không có chống đỡ, cả người phanh mà một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Mới ở đại hán trên ngực, Mặc Trần gắt gao áp chế còn đang liều mạng dãy rủa đại hán, cũng không biết từ nơi nào làm ra một phen truy thủ, ném cho cách đó không xa cảnh đường. Một đao mất mạng, ngươi liền giải thoát rồi. Nhìn trên mặt đất truy thủ, cảnh đường là có điểm run run, tuy rằng ở tới căn cứ trên đường nàng cũng giết quá tang thi. Nhưng kia rốt cuộc đã không có tư duy tử thi, mà hiện tại cái này đại hán tuy rằng đáng giận lại cũng là sống sờ sờ người. Không dám. Không phải, ta suy nghĩ, ta sức lực không lớn, chỉ sợ không thể một đao. Vậy nhiều tới mấy đao. Nắm chặt truy thủ, đem đệ đệ giao cho chờ ở bên cạnh Mặc Ngữ, cảnh đường hợp lại một chút trên người quần áo, cho dù chỉ có thể che khuất trọng điểm bộ vị, nhưng cũng chỉ là hợp lại một chút, liền đứng dậy hướng tới đại hán đi qua. Đi đến Mặc Trần bên cạnh thời điểm. Cảnh đường có chút không biết làm sao nhìn Mặc Trần, chọc nơi nào. Nhìn tuy rằng sợ hãi lại có chút mộng bức thiếu nữ, Mặc Trần cười khẽ một tiếng, hắn tựa hồ có thể tưởng tượng được đến về sau tiểu thư bên người khả năng sẽ rất thú vị cảnh tượng, thon dài ngón tay chỉ trái tim vị trí, sau đó liền cười tủm tỉm nhìn cảnh đường. Tìm đúng vị trí, cảnh đường hít sâu một hơi, nắm chủy thủ đôi tay cũng có chút run rẩy. Ngươi dám? Ta nhất định phải xé ngươi, ngươi dám động ta, ta liền tìm người luôn ngươi. Sợ hãi làm cảnh đường đồng tử co chặt, nhưng không có lui về phía sau, cũng không có buông tay, tuy rằng sợ hãi, nhưng là chỉ cần cái này đại hán không còn nữa, nàng liền có cơ hội biến cường, trở nên càng cường. Chương 424 mạt thế dưỡng nhãi con chi người có thể lăn. Hít vào một hơi, đột nhiên đem chủy thủ cắm vào đại hán trái tim, kích khởi máu tươi băng ở trên mặt, ấm áp thả mùi tanh, chính là mạc danh tâm an. Còn chưa có chết, tiếp tục. Nhấp môi, cảnh đường nảy sinh ác độc huy xuống tay chung chủy thủ. Trợn to mắt nhìn nằm trên mặt đất đại hán, cho dù đại hán sắc mặt nhăn nhó dọa người, cho dù đại hán trong mắt còn mang theo âm ngoan cùng hung tàn, nhưng là cảnh đường đều không có dừng lại huy hạ truy thủ. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, cảnh đường rốt cuộc đã không có sức lực, đôi tay trụ trên mặt đất thở hổn hển, toàn thân đều có chút thoát lực run rẩy. Hắn đã chết, ngươi làm được thực hảo. Một dọn, hai dọn, tam tích. Nước mắt bùn bùn rơi trên mặt đất, cảnh đường từ nghẹn tiếng khóc, đến quỳ rạp trên mặt đất gào khóc. Phảng phất muốn đem trong khoảng thời gian này tới nay trải qua quá hết thảy đều khóc đến sạch sẽ giống nhau. mãi cho đến khóc không có sức lực lại khóc, Cảnh Đường lúc này mới ngẩng đầu nhìn Mạc Trần, nhẹ giọng nói một câu cảm ơn. Ngươi nên tạ người là tiểu thư nhà ta. Cảm ơn ngươi nói cho ta ra tay vị trí. Nói xong, Cảnh Đường liền đứng dậy đứng thẳng, đĩnh lưng xoay người đi tới Mạc Thiển Ngữ trước mặt, trên mặt còn mang theo một mạt kiên nghị. Cảm ơn ngươi, cho ta tân sinh. Đại giới là, đi theo ta bên người. Hảo. Gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ liền xoay người đi theo Phương Đông Phó cùng nhau rời đi, đem nơi này hết thảy đều giao cho Mạc Trần cùng Mạc Ngữ, đến nỗi Cảnh Đường cùng Cảnh Vũ hai tỷ đệ dàn xếp việc, bọn họ hai cái sẽ hảo hảo xử lý. Chuyện này thực mau liền truyền tới Nam Dực lỗ thai, bất quá Nam Dực cũng không phải rất giống bởi vì chuyện này tìm Phương Đông Phó phiền thoái, huống chi chỉ là đã chết một cái thủ hạ, còn ở trước công chúng làm ra loại chuyện này, hắn cũng không hảo quản. Nhưng là Đường Phỉ Phỉ biết chuyện này lúc sau lại không như vậy cho rằng, ở nàng trọng sinh phía trước, cái kia đại hán sự tình nàng nghe nói qua, nghe nói cái kia đại hán tuy rằng thực hảo nữ sắc, nhưng là xác thật Nam Dực trung thành nhất bộ hạ. Hơn nữa cũng là không sai biệt lắm thời gian này, cái kia đại hán tìm được rồi một cái vũ khí kho, phải biết rằng vũ khí kho ở mặt thế là cỡ nào quan trọng. Nhưng là lại không thể trực tiếp cùng Nam Dực nói chuyện này, Đường Phỉ Phỉ chỉ có thể ở bên gối thổi phong, nói cho Nam Dực tuy rằng không đến mức vì cái này đại hán tìm Phương Đông Phó phiền thoái, nhưng là lại có thể bởi vậy tìm Phương Đông Phó yếu điểm chỗ tốt. Nam Dực nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là được không, liền cũng đồng ý Đường Phỉ Phỉ ý kiến. Vì thế, ngày hôm sau thời điểm, Phương Đông Phó liền ở chính mình trong văn phòng thấy được bị Lâu Lan mang tiến vào Nam Dực cùng Đường Phỉ Phỉ. Đi ở Phương Đông Phó bên người Mạc Thiển Ngữ ở nhìn thấy hai người kia thời điểm nhíu nhíu mày, đang nhìn đứng ở bên cạnh không nói lời nào Lâu Lan híp híp mắt, nữ nhân này xem ra là không thể để lại. Hai người ngồi ở trên sofa, khí chàng cường đại làm Nam Dực cùng Đường Phỉ Phỉ rất là có chút chịu không nổi. Lâu Lan, không có chúng ta mệnh lệnh, ngươi tùy tiện dẫn người tiến vào A Phó văn phòng, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì? Mạc tiểu thư nói đùa, ta không cần nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Đúng không, nhưng là ta lại cố tình có thể mệnh lệnh ngươi, làm sao bây giờ đâu. Cuốn một chút tóc, Mạc Thiển Ngữ treo tà khí tươi cười dựa vào Phương Đông Phó trong lòng ngực nhìn Lâu Lan nói, kia ngữ khí kêu một cái thiếu đánh. Thật là thích ngươi này chán ghét ta, lại như cũ làm không xong ta bộ dáng đâu. Lâu Lan, ngươi có thể lăn. Phương Đông Phó có chút âm trầm nhìn Lâu Lan nói một câu, mà hắn này một câu lăn. Thực rõ ràng chính là làm Lâu Lan lăn ra hắn đội ngũ. Chương 425 mạt thế dưỡng nhãi con chi không cần cảm tạ. Lâu Lan mở to hai mắt nhìn vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Phương Đông Phó, hiển nhiên cũng không có nghĩ đến Phương Đông Phó thế nhưng sẽ bởi vì Mạc Thiển Ngữ mà từ bỏ chính mình, hắn có biết hay không chính hắn đến tuột cùng đang làm gì. A Phó. Lời nói còn chưa nói, liền nghe phanh mà một tiếng, Lâu Lan liền bị người một chân đá vào trên tường, khảm ở mặt tường phía trên, phun ra một búng máu. Cuối cùng ngã xuống trên mặt đất. Ngẩng đầu không thể tưởng tượng nhìn vừa mới đạp chính mình, giờ phút này dừng ở Phương Đông Phó bên người tiểu thiếu niên, là Mạc Thiển Ngữ tới căn cứ thời điểm mang lại đây kia đối long phượng thai. Chính là, như vậy tiểu nhân một cái hài tử, thế nhưng có thể ở chính mình không hề kém cảm thấy dưới tình huống đối chính mình tạo thành như thế thương tổn, chuyện này không có khả năng. Ném văng ra. Tiểu Nam Hải Nhi xách lên Lâu Lan đi đến bên cửa sổ, mở ra cửa sổ liền cấp ném đi ra ngoài, sau đó đóng lại cửa sổ. Động tác liền mạch lưu loát. Chính là, nơi này, là năm lâu. Yên lặng chiều chiều khoe miệng, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy chính mình khả năng. Không rất thích hợp mang hài tử. Nàng rõ ràng là làm đứa nhỏ này đem người ném ra phòng, là từ môn ném văng ra, mà không phải. Từ cửa sổ ném văng ra A. Nàng đột nhiên có chút đồng tình bị ném văng ra Lâu Lan, thật xui xẻo A. Quay đầu nhìn về phía đối diện Nam Dực cùng Đường Phỉ Phỉ, Mạc Thiển Ngữ trên mặt treo lên tươi cười. Không biết hai vị tới. Có chuyện gì sao? Ngày hôm qua, các ngươi ở bình thường khu nhà phố. Nga, ngươi nói ngày hôm qua sự tình à, ngày hôm qua người kia cũng dám đối với chiến đấu khu người nhà xuống tay, vì giữ gìn cân bằng, cho nên chúng ta động thủ. Không cần cảm tạ chúng ta giúp ngươi diệt trừ cặn bã, người như vậy nếu là không trừ nói, chiến đấu khu người sợ là cũng vô pháp đi ra ngoài sát tăng thi, sự tình quan trọng đại. Hắn còn có thể nói cái gì đâu? Nam Dực hơi có chút chật vật nhìn cười tủm tỉm Mạc Thiển Ngữ. Nàng này một câu liền lấp kín chính mình sở hữu nói, này còn có thể làm chính mình nói cái gì đâu, chẳng lẽ còn muốn nói Mạc Thiển Ngữ làm sai sao? Chỉ là, hắn không biết Mạc Thiển Ngữ là cố ý như vậy, vẫn là nói không biết cái kia đại hán là chính mình thuộc hạ. Nhưng là suy nghĩ một chút, Mạc Thiển Ngữ vừa tới căn cứ 3 ngày, trước 2 ngày vẫn là ngủ quá khứ, sợ là cũng không biết người này, như vậy ngẫm lại, Nam Dực nhưng thật ra cảm thấy chính mình có chút chuyện bé xé ra to. Ngươi làm rất đúng, ta là tới cảm tạ. Ta vẫn luôn ở bên ngoài sưu tập vật tư, không biết thế nhưng trừ bỏ bực này người, ngươi nói đúng, đích sắc không thể làm chiến đấu khu người thất vọng. Vừa lòng gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy Nam Dực còn khá biết điều, thực hảo lửa. Lại hàn huyên vài câu, Mạc Thiển Ngữ cùng Phương Đông Phó liền tiễn đi Nam Dực cùng Đường Phỉ Phỉ. Chỉ là mới vừa tiễn đi hai người, Mạc Thiển Ngữ sắc mặt liền trầm xuống dưới, này tin tức truyền đến là rất nhanh, sợ là này lúc sau Nam Dực đối kia đối tỷ đệ hẳn là cũng sẽ thực chú ý, cũng không biết đôi tỷ đệ này thái độ. Bất quá so với cái này, Mạc Thiển Ngữ càng để ý chính là chỉnh đốn một chút ra phó đội ngũ, liền trung tâm trong đội ngũ đều có thể xuất hiện Lâu Lan như vậy phản đồ, huống chi phía dưới trong đội ngũ, xem ra nếu đi nói, nàng yêu cầu cẩn thận một chút. Lâu Lan ngươi chuẩn bị như thế nào giải quyết? Nếu đã mở miệng làm nàng cút đi, nàng tự nhiên là muốn cút đi, nhưng là này sợ là sẽ làm những người khác càng thêm cảnh giác, hoặc là càng thêm bất mãn, một nửa đi. Ta tính toán dùng 2 tháng thời gian phán đoán mọi người, không nói lấy ra tới mọi người, ít nhất có thể si đi xuống một đám. Dùng từng nhóm ra ngoài phương thức sao? Chương 426 mà thế dưỡng nhãi con chi thật khó nghe. Ân, ta muốn đi thương thành đổi một bộ phận máy theo dõi, sau đó đi theo bọn họ tiến hành phân tích. Tiền đủ sao? Không có thỏi vàng có thể sao? Không thành vấn đề, tiền vẫn phải có, chỉ là sợ thỏi vàng trở về lúc sau lại muốn lăn lộn ta. Tưởng tượng đến thỏi vàng trở về lúc sau phát hiện tiền bao bẹp, kia toàn thân tạc mao hỏng mất cảnh tượng, chiều chiều khoe miệng, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy nàng vẫn là trước không cần suy nghĩ. Tiến vào vị diện thương thành, Mạc Thiển Ngữ đi chuyên môn bán tinh tế vị diện sản phẩm cửa hàng, tìm cái thực dụng tính tương đối tốt tiểu máy theo dõi, tổng cộng mua không sai biệt lắm 300 cái, mới hoa nàng 1.500 cái vị diện tệ, thật có lời a. Bất quá này tiền tiêu uổng phí hoa có chút khó chịu, xem ra về sau muốn nhiều lợi dụng các vị diện tài nguyên tới chế tác một chút vật nhỏ, như vậy là có thể tránh cho loại này muốn dùng còn muốn mua hố tra hoàn cảnh. Mạc Thiển Ngữ vừa mới điểm đánh xác nhận mua sắm ấn phím, môn đã bị người gõ vang lên, theo sau liền bị người từ bên ngoài đẩy ra tới. Ôm cậu Đản Nhi Nam Phong cẩn từ bên ngoài đi đến, Phúc Bá liền theo ở phía sau, trong lòng ngực còn ôm Tang Thi tiểu cô nương. Tang Thi tiểu cô nương vừa thấy đến Mạc Thiển Ngữ liền hưng phấn từ Phúc Bá trong lòng ngực nhảy xuống tới, sau đó chạy đến Mạc Thiển Ngữ bên cạnh ngoan ngoãn ngồi đi, nhưng nghe lời đâu. Sơ sơ cằm, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy nàng vẫn là trước cấp này 2 cái tiểu Tang Thi khởi cái tên đi, bằng không thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Thường tên đâu? Đúng vậy, nếu không liền. Liền gì? Em. Lục Lạc cùng Tiểu Mục đi. Thật khó nghe. Mắt trợn trắng, Phương Đông Phó cùng Nam Phong Cẩn đều là vẻ mặt ghét bỏ. Nhưng là ai làm nha đầu này cao hứng đâu, ngươi xem, như vậy cao hứng phân chấn liền chạy tới giáo 2 cái tiểu tang thi tên của bọn họ. Bất đắc dĩ lắc đầu, 2 cái nam nhân tỏ vẻ, nữ nhân thế giới bọn họ không hiểu, vẫn là không cần hiểu hảo. Ngươi thân thể này có phải hay không hành động không có phương tiện? Ngươi cảm thấy Nam Dực có thể hiếp bức ta? Kia đến không đến mức, dù sao bằng yêu thích hành sự lâu. Nhún vai, Phương Đông Phó đối Nam Phong Cẩn năng lực chưa bao giờ hoài nghi, tiểu tử này lực lượng không ngừng này đó. Xem hiện tại trạng thái hẳn là đã khôi phục không sai biệt lắm, chỉ là nếu đã ở cái này trong thân thể, đây cũng là không có cách nào sự tình. Đúng rồi, Thiển Trần đâu? Các ngươi không phải nhặt về tới cái tiểu hài nhi sao, dạy người đâu? Khó được hắn sẽ như vậy nghiêm túc sao? Ân, đại khái cảm thấy kia hài tử cùng hắn rất giống đi. Giống nhau, đều đối tỷ tỷ thực ỷ lại, giống nhau đều là tỷ khống. Tuy rằng biết rất nhiều chuyện cấp bách, bất quá đối với bọn họ tới nói, chính mình thoải mái quan trọng nhất. Cho nên vài người cũng không nóng nảy thực thi kế tiếp kế hoạch, đơn giản cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì, liền tính kế hoa có biến, như vậy liền lại một lần nữa kế hoạch thì tốt rồi. Mạc Thiển Ngữ hứng thú chí dâng chào dạy 2 cái tiểu tang thi chính bọn họ tên, sau đó nhìn 2 cái tiểu tang thi đối chính bọn họ tên có điều phản ứng lúc sau, Mạc Thiển Ngữ thực ngạo kiều khoe ra một vòng nhi, miễn bản nhiều kiêu ngạo. Tuy rằng không biết Mạc Thiển Ngữ vì sao như vậy ngạo kiều, bất quá 2 cái nam nhân cộng thêm Phúc Bá vẫn là thực nể tình vô vô tay. Thật lợi hại đâu. Trong khoảng thời gian này, Mạc Thiển Ngữ đều rất bận, trừ bỏ giáo cảnh đường cơ bản phòng bị công phu ở ngoài, nàng còn muốn ngẫu nhiên đi ra ngoài nhìn xem Phương Đông Phó những cái đó thủ hạ tình huống. Chỉ là, nàng mỗi lần đi ra ngoài đều là ẩn thân trạng thái, bởi vì nàng muốn nhìn đến nhất chân thật những người đó trạng thái, đến nỗi ẩn thân phương thức, nhìn xem cậu Đản Nhi kia sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng sẽ biết. Chương 427 mà thế dưỡng nhãi con chi thế nào? Bất quá cũng mệt này ẩn thân đi ra ngoài. Mạc Thiển Ngữ thật đúng là thấy được không ít đồ vật, đối danh sách người trên cũng là viết viết vẽ vẽ, có chút người ở nàng sở liệt danh sách bên trong, có chút người bị hoa rớt. Mãi cho đến một tháng lúc sau, Mạc Thiển Ngữ rốt cuộc đem danh sách thượng tất cả mọi người quan sát cải biến, đại khái làm ra một cái còn tính hệ thống phân tổ cùng với phân chia, cũng làm lúc sau một ít an bài. Một bên cậu đản nhìn dần dần hoàn thành danh sách, ánh mắt lóe lóe, đại lao tức phụ nhi không hổ là đại lao tức phụ nhi, cho dù không có bọn họ này đó hệ thống trợ giúp cũng có thể đủ đại khái đem nhiệm vụ đẩy hướng kết thúc trạng thái. Tính tính vị diện này thời gian tuyến, cái này danh sách hoàn thành sau, cái kia rõ ràng hẳn là ở một tháng chuyện sau đó kiện cũng sẽ từng bước hoàn thành, rõ ràng thoạt nhìn như là không có chú ý tới bộ dáng, nhưng là hiện tại như vậy xem ra thật sự có chút trùng hợp quá mức đâu. Đại lao phu nhân, ta hiện tại liền phải xử lý những người này sao? Ân, nhìn trước mắt trạng thái, một tháng lúc sau thi triều sẽ trước tiên. Ngài quả nhiên đã tính toán hảo. Thỏi vàng không ở, chỉ có thể chính mình chú ý. Đại lao phu nhân, cụ thể thời gian ở 2 ngày sau giữa trưa 12 giờ. Ngươi có thể nói cho ta này đó. Điểm này nhi chuyện nhỏ vẫn là có thể. Gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ đại khái đã biết một cái độ, tuy rằng cậu đản nhi không phải chính mình hệ thống, nhưng cũng là A phó hệ thống, làm điểm động tác nhỏ không bị người chú ý chính là chuyện tốt, đến nỗi những cái đó làm hại thỏi vàng không thể không tiến vào ngủ đông người, tốt nhất đừng bị chính mình bắt được đến, nếu không lột ra chịu cốt. Đem cuối cùng một cái tổ phân chia hảo, Mạc Thiển Ngữ liền đem danh sách đặt ở chính mình ô đựng đồ đâu, híp híp mắt nhìn bên ngoài có chút u ám không trùng, sắc trời thực hảo, làm sự thời cơ hoàn toàn tới rồi đâu. Liền ở ngay lúc này, gõ cửa thanh âm vang lên, Mạc Trần mang theo cá nhân đi đến. Đi theo Mạc Trần phía sau chính là nhiều ngày không thấy Nam Cung Ảnh, chỉ là Mạc Thiển Ngữ đối lúc này thấy Nam Cung Ảnh cũng không phải thực ngoài ý muốn, ngược lại càng thêm chờ mong Nam Cung Ảnh sẽ mang đến cái dạng gì tin tức. Thế nào? Như ngươi suy nghĩ, Đường Phỉ Phỉ quả nhiên không phải cái an phận, tuy rằng nàng trước mắt tiếp xúc người không có gì điểm giống nhau, nhưng là cũng xem ra tới nàng là ở có mục đích tiếp xúc những người này. Đường Phỉ Phỉ không phải người thông minh, nàng tiếp xúc những người này hoặc là có nam dược trao quyền, hoặc là có cái gì mặt khác mục đích. Ta có khuynh hướng có mặt khác mục đích, tuy rằng có nam dược làm đùa hộ mệnh, nhưng là chỉ cần nghiêm túc quan sát liền sẽ phát hiện Đường Phỉ Phỉ mục đích rất kỳ quái, thật giống như là bắt chẹt những người này uy hiếp giống nhau. Cong cong khoe môi, Mạc Thiển Ngữ gật gật đầu, Nam Cung Ảnh không hổ là làm luật sư, này đôi mắt vẫn là ngoan độc cay, thế nhưng có thể đoán được ra tới này đó, cũng là không dễ dàng. Xem ra ngươi thực vừa lòng cái này đáp án. Ân, Đường Phỉ Phỉ cứu Tiểu Cẩn kia hài tử chính là có mục đích, nếu không nàng sẽ không ở cùng Nam Dược tốt hơn lúc sau liền không hề quản Tiểu Cẩn. Nam Cung Ảnh gật gật đầu, điểm này hắn biết rõ, bất quá cái kia Đường Phỉ Phỉ không phải thông minh, sớm hay muộn sẽ có một ngày thông minh phản bị thông minh lầm, quan trọng nhất chính là một cái khác. Có cái kêu Lâu Lan nữ nhân, ngươi nhận thức. Ân, làm sao vậy? Đường Phỉ Phỉ bắt đầu đi ra ngoài tiếp xúc những người khác thời điểm, vừa lúc là Lâu Lan xuất hiện ở Nam Dược bên người thời điểm. Mà Lâu Lan xuất hiện lúc sau, bên ngoài đối với ngươi đánh giá liền không thế nào hảo. Chương 428 Mạt Thế Dưỡng Nhãi Con Chi Tin Người Tả. Nghe xong Nam Cung Ảnh nói, Mạc Thiển Ngữ hiểu rõ gật gật đầu, tự nhiên sẽ không tất cả mọi người tin tưởng chính mình, nếu đều tin tưởng chính mình nói sợ là sở hữu sự tình đều phải chính mình cùng A Phó tới làm, phía dưới người ngược lại không có chính mình phán đoán năng lực, điểm này không tốt lắm. Nhìn Mạc Thiển Ngữ vẻ mặt hiểu rõ biểu tình, Nam Cung Ảnh chỉ là nhướng mày lại không có nói cái gì. Trong khoảng thời gian này tới nay hắn trừ bỏ quan sát những người khác, tự nhiên cũng quan sát Mạc Thiển Ngữ cùng Phương Đông Phó Chi gian quan hệ, nhưng là hiển nhiên kết quả làm hắn vẫn là thực kinh ngạc. Chính mình phía trước là Nam Dược thuộc hạ, tự nhiên biết càng nhiều tin tức, đặc biệt là cha xét Mạc Trần cùng Mạc Ngữ năng lực cùng với đối phương Đông Phó trung thành độ, phía trước xem hai người kia đối phương Đông Phó cực kỳ trung thành, nhưng là hiện giờ xem ra, sợ là đối Mạc Thiển Ngữ mới là cực kỳ trung thành. Đơn giản là Phương Đông Phó cùng Mạc Thiển Ngữ là một đôi nhi. Ở Mạc Thiển Ngữ đã đến phía trước, Mạc Trần cùng Mạc Ngữ vì Mạc Thiển Ngữ về sau sinh hoạt cùng địa vị, tự nhiên sẽ nâng đỡ Phương Đông Phó. Nhưng là hiển nhiên Mạc Trần cùng Mạc Ngữ cũng có chính mình người, tham viếng trong lúc, không chút do dự tin tưởng Mạc Thiển Ngữ người chung có 8 phần người đều là Mạc Trần cùng Mạc Ngữ người, bởi vậy nhìn ra được tới, nếu là Phương Đông Phó người ở lựa chọn Mạc Thiển Ngữ vẫn là Lâu Lan điểm này thượng, đại bộ phận người là lựa chọn người sau. Này, đối Mạc Thiển Ngữ tới nói, bất lợi. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Đối với ngươi bất lợi liền ý nghĩa sẽ xảy ra chuyện, rất có khả năng sẽ chắp tay cấp Nam Dược tặng người. Điểm này Mạc Thiển Ngữ so Nam Cung Ảnh càng thêm rõ ràng, nhưng là nàng cùng A Phó vốn dĩ liền không phải tới phóng thích bọn họ hảo tâm, chính cái gọi là gậy ông đập lưng ông, giúp có thể trợ giúp người không tốt sao. Nhìn Mạc Thiển Ngữ biểu tình, Nam Cung Ảnh có chút bất đắc dĩ, nàng có biết hay không loại này tình thế giới bọn họ tùy tiện rời đi căn cứ sẽ sinh ra cái dạng gì hậu quả. Ngươi thực lo lắng. Nhìn hỏi ra lời này Mạc Thiển Ngữ, Nam Cung Ảnh rất là bất đắc dĩ đẩy một chút mắt kính, theo sau gật gật đầu. Ta không phải không tin các ngươi, nhưng là Nam Dược người kia tì vết tất báo, hơn nữa đôi khi dư luận sẽ là hủy hoại một cái đoàn đội thứ quan trọng nhất, mặt thế, không có quy tắc. Không sai, mặt thế không có quy tắc, cho nên, ta mới là cái kia quy tắc. Nhìn gợi lên tươi cười Mạc Thiển Ngữ, Nam Cung Ảnh nguyên bản bất ổn tâm đột nhiên liền yên ổn xuống dưới, hắn cũng không biết vì cái gì, liền phảng phất Mạc Thiển Ngữ có năng lực này, liền phảng phất nàng một câu là có thể dễ như trở bàn tay yên ổn nhân tâm, đơn giản là biết nàng nói ra nói, nàng có thể làm được đến. Cho nên, liền như vậy tin tưởng. Cười khẽ một tiếng, Mạc Thiển Ngữ cấp Nam Cung Ảnh đổ ly nước ấm, đưa cho hắn. An tâm. Thật là tin ngươi tả. Ha ha ha, cảm ơn ngươi tin ta tả. Vô Ngữ mắt trợn trắng, nữ nhân này thật là được tiện nghi còn khoe mẽ, chính mình đến tột cùng là nghĩ như thế nào nga, như thế nào đã đi xuống nàng cái này hố. Bình yên dựa vào trên sofa uống nước ấm, mặc thế lâu như vậy, trừ bỏ đi theo Mạc Thiển Ngữ thời điểm có khẩu nóng hổi cơm ăn, mặt khác thời điểm hắn đều là ăn khô lạnh màn thầu độ nhật. Đảo không phải trở nên làm kiêu, mà là ở cái này hình thức bên trong bản năng muốn tìm được cái kia khôi phục đã từng bình tĩnh sinh hoạt biện pháp, chỉ là tại đây mặt thế bên trong, thật sự có thể thực hiện sao? Cho dù Mạc Thiển Ngữ cho chính mình thấy được càng nhiều khả năng tính. Ngươi nói, chúng ta thật sự có thể trở lại nguyên lai cái loại này bình tĩnh tường hòa sinh hoạt sao? Chương 429 Mạc Thế dưỡng nhãi con chi hợp tác vui sướng. Đại khái không thể, bất quá chúng ta có thể tiến bộ. Có ý tứ gì? Xem qua tinh tế tiểu thuyết sao? Ngươi là nói. Buông trong tay ly nước, Mạc Thiển Ngữ đứng dậy đi tới phòng cửa sổ bên cạnh, từ bên cửa sổ án thư trong ngăn kéo lấy ra một cái máy theo dõi. Theo sau hướng về phía Nam Cung Ảnh ném qua đi. Nam Cung Ảnh theo bản năng muốn tiếp được, kết quả này máy theo dõi thế nhưng ở đem khống bên trong liền dừng lại, còn chính mình lộng cái tiểu cánh bay ra tới. Khiếp sợ nhìn trước mặt cái này viên cầu máy theo dõi, Nam Cung ứng rất là ngoài ý muốn, hắn phía trước đi điều tra thăm viếng thời điểm cũng không ý chung gặp qua cái này vật nhỏ, hắn vẫn luôn tưởng có người thao tác, nhưng là lại không nghĩ rằng thế nhưng là chính mình trống rỗng bay ra tới. Này! Khoa học kỹ thuật phát triển có thể cho thế giới này nhanh chóng tiến bộ, dị năng đều có thể xuất hiện, huống chi là càng cao khoa học kỹ thuật đâu. Mấu chốt là cái này công nghệ cao như thế nào làm vấn đề. Nam Cung Ảnh ở trong lòng phun tào một câu, nhưng là cũng không thể không thừa nhận chính là, Mạc Thiển Ngữ có thể lấy đến ra càng nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật làm người trước mắt sáng ngời, mà nàng lấy ra mấy thứ này trong tương lai nào đó thời gian sẽ trở thành hiện thực, trở thành khống chế thế giới này tương lai phát triển đồ vật. Nhưng là chúng ta trước mắt muốn tự hỏi chính là ở nơi nào ăn ra, rốt cuộc có ra mới có thể càng tốt mà phát triển. Nơi nào đều là ra. Có ý tứ gì? Kia hai cái tiểu gia hỏa chính là chúng ta trước mắt tốt nhất Âu Dù, tiếp theo đó là các ngươi từng cái biến cường, ta không nghĩ dưỡng một đám phế vật. Ngươi lời này cũng thật tàn nhẫn, nếu làm có chút cực đoan người nghe thấy được, sợ không phải phải mắng ngươi mắng tổ tông 18 đại cũng chưa. Không có biện pháp, ta không phải thánh mẫu, cho nên hung ác điểm nhi trên thế giới này vẫn là đối. Kia nhưng thật ra, ngươi tìm đúng thời gian, ta giúp ngươi tìm đúng nhân vi điểm. Hợp tác vui sướng. Liều xong này đó, Nam Cung Ảnh liền đi ra ngoài, bọn họ muốn chuẩn bị đồ vật còn rất nhiều, rốt cuộc theo một cái không quá thích dưỡng phế vật đại tiểu thư, hắn vẫn là nhiều làm điểm nhi bảo đảm một chút chính mình đồ ăn tương đối sáng suốt. Nhìn Nam Cung Ảnh rời đi, Mạc Trần liền đem phòng môn quan hảo, lúc này mới đi tới Mạc Thiển Ngữ bên người, cùng Mạc Thiển Ngữ giống nhau nhìn ngoài cửa sổ nhìn như tường hòa an bình căn cứ. Căn cứ này đã hủ bại. Cho dù hiện tại khoảng cách mặt thế bắt đầu mới qua bất quá 4 tháng mà thôi. Tiểu thư, chúng ta người đã chuẩn bị không sai biệt lắm, chỉ cần ra lệnh lập tức là có thể rời đi. Ân, làm cho bọn họ quản hảo tự mình người nhà, ta không nghĩ thấy những cái đó cảnh mẹ đẻ cảnh con người, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Đều đã cảnh cáo hảo, Mạc Ngữ cũng thống kê điều tra quá, mang đi người đều là có thể tự lực cánh sinh người, phàm là có một cái, chúng ta đều sẽ không mang đi. Hảo, trong khoảng thời gian này muốn vất vả các ngươi. Thỏi vàng không ở, chúng ta chỉ có thể bị động mà từng bước bài tra. Tiểu thư nói nơi nào lời nói, đây đều là ta cùng Mạc Ngữ nên làm, nhưng thật ra thỏi vàng yêu cầu bao nhiêu tiền mới có thể khôi phục. Ta nhìn hệ thống chưa trị dịch, liền tính vị diện này hoàn mỹ mà hoàn thành, chúng ta còn kém 3 vạn. Kia chỉ có thể bị động mà lựa chọn tiếp theo cái vị diện sao. Ân, nguy hiểm trình độ hẳn là tăng lớn, hơn nữa chúng ta khả năng lấy không được cụ thể cốt truyện. Nay đảo không khó, điều tra tóm lại là có thể điều tra. Đến lúc đó ta cùng Mạc Ngữ chạy một chút là được, lại còn có cậu đản nhi đâu. Gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình, không biết có thể hay không thật sự như vậy thuận lợi a. Chương 430 Mạc Thế dưỡng nhãi con chi thi chiều tiến đến. Mạc Thiển Ngữ đi vào căn cứ 15 thiên hậu, một hồi xưa nay chưa từng có thi chiều nhanh chóng đánh úp lại, toàn bộ căn cứ đều lâm vào khẩn trương trạng thái chiến đấu. Đương Nam Dực cùng Phương Đông Phó bước lên căn cứ tường vây nhìn bên ngoài tình huống thời điểm, mới biết được trận này thi triều đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Kia hàng ngàn hàng vạn tang thi không ngừng tụ tập mà đến, mà trong đó không thiếu thực lực cường đại T2 cùng T3, thậm chí còn thấy được một cái T4 thủ lĩnh. Đây là một cái từ T4 cấp tang thi dẫn dắt thi triều. Mà đứng ở trên tường vây Nam Dực không biết nên như thế nào hình dung chính mình hiện tại tâm tình, tuy rằng đối phó T2 cùng T3 không khó, nhưng là đối phó khởi T4 tới nói, cho dù là hắn cùng Phương Đông Phó luyện tập sợ là cũng muốn khó khăn thật mạnh, huống chi kia chỉ T4 vẫn luôn ở tang thi vòng vây bên trong, bị hảo hảo bảo hộ. A Phó, ngươi thấy thế nào? Nhìn cái gì? Trận này thi triều không đơn giản, chỉ sợ. Chứ bỏ đấu tranh còn có thể làm sao bây giờ? Vẫn là nói, ngươi muốn chạy trốn. Nhìn Phương Đông Phó cặp kia cười như không cười hai tròng mắt, Nam Dực đột nhiên có chút khó coi, hắn thật là có muốn chạy trốn ý tưởng, nhưng là vứt bỏ căn cứ này là không có khả năng, biện pháp tốt nhất chính là chiến đấu nhân viên trước trên đỉnh đi, sau đó lại nghĩ cách. Chính là nhìn Phương Đông Phó kia trương gương mặt tươi cười, Nam Dực có một loại hắn sở hữu ý tưởng đều bị nhìn thấu cảm giác. Sao có thể chạy trốn đâu, chỉ là chúng ta có một bộ phận người đi ra ngoài tìm vật tư, nhân thủ không đủ. Cho nên, chính là muốn cho sức chiến đấu cường đại một chút người đỉnh một chút, chờ chúng ta người đều đã trở lại. Đơn giản mà nói ngươi là muốn cho thủ hạ của ta đi ra ngoài đỉnh một chút, sau đó ngươi người co đầu rút cổ tại đây căn cứ trong vòng. A Phó, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Có vấn đề sao? Lời nói là nói như vậy, nhưng là nơi này nhiều người như vậy, hắn làm sao nói chuyện? Nam Dực sắc mặt rất khó xem, nhìn Phương Đông Phó thời điểm càng thêm bất mãn, quả nhiên liền như Lâu Lan cùng Đường Phỉ Phỉ nói, A Phó hiện tại thật là bị Mặc Thiển Ngữ mê mắt, căn bản là không hề thích hợp đương thủ lĩnh, xem ra muốn thừa dịp cơ hội này triệt rất A Phó mới được. Nhìn trong chốc lát Nam Dực khó coi sắc mặt lúc sau, Phương Đông Phó cuối cùng là buông tha tâm tình một trên một dưới Nam Dực, quay đầu lại nhìn cách đó không xa thi triều, nhẹ nhàng bâng cơ đã mở miệng. Không có gì vấn đề, nhưng là tác chiến nhân viên cùng với phương án ta tới phụ trách, nếu ngươi đã mở miệng, ta liền đem ngươi người ném văng ra đỉnh. Ngươi, nghiến răng nghiến lợi nhìn Phương Đông Phó, Nam Dực nhưng xem như đã nhìn ra, Phương Đông Phó đây là muốn cùng chính mình trở mặt ta. Hành, không có gì vấn đề, dù sao hắn đều phải làm Phương Đông Phó tại đây chàng thi triều bên trong bị suy yếu lực lượng, biện pháp tốt nhất chính là làm hắn mất đi càng nhiều chiến đấu nhân viên, nếu hắn đều xin ra trận, kia hắn không đồng ý cũng không có biện pháp. Có thể. Thực hảo. Tuy rằng thực vừa lòng Phương Đông Phó phối hợp, nhưng là Nam Dực tổng cảm thấy có chút không quá thích hợp Nhi, mà điểm này Nhi không quá thích hợp Nhi ở nhìn đến Phương Đông Phó chiến đấu danh sách lúc sau liền càng thêm rõ ràng. Tên này đơn người trên đa số đều là bình thường chiến đấu nhân viên, cùng với nguyên bản Lâu Lan thuộc hạ người, còn có một ít là chính mình tiếp xúc quá người, thậm chí còn có chính mình chôn ở Phương Đông Phó trong đội ngũ che giấu ám tuyến. Đến tột cùng là trùng hợp, vẫn là hắn đã cái gì đều đã biết. Danh sách người trên, lập tức chuẩn bị vũ khí, săn giết tăng thi. Không có quản Nam Dực có phải hay không sắc mặt khó coi vẫn là có đồng ý hay không, dù sao Phương Đông Phó ra lệnh, nếu ai dám không đi, như vậy ngay tại chỗ xử quyết. Chương 431 mặt thế dưỡng nhãi con chi ta so ngươi có thể nói được với lời nói. Đến tột cùng là đi ra ngoài săn giết tăng thi, vẫn là liền như vậy trực tiếp chết ở trong căn cứ, tuyển một cái đi. Gợi lên khóe môi, Phương Đông Phó thực thưởng thức lần này phương án, thật là cái thực tốt lựa chọn đâu, thật tốt chơi. Những người này sắc mặt, thật sự là, rất thú vị đâu. Lâu Lan nhìn chỉ có chính mình thuộc hạ đội ngũ 100% xuất chiến, mà những người khác thủ hạ chỉ có một bộ phận người đi ra ngoài, cái này làm cho Lâu Lan rất là bất mãn. Phương Đông Phó, ngươi đây là có ý tứ gì, dựa vào cái gì ta thuộc hạ người muốn 100% xuất chiến. Quay đầu cười lạnh mà nhìn Lâu Lan, Phương Đông Phó trên dưới đánh giá một chút, theo sau ghét bỏ bĩu môi. Ta nói ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Thủ hạ của ta khi nào thành thủ hạ của ngươi? Những người này đều là ta thuộc hạ người, cho dù ta hiện tại ở Nam Tiên Sinh thuộc hạ, bọn họ cũng là ta bộ viên. Lâu Lan, đầu óc có hô nhớ rõ đi điền, ngươi đều nói ngươi hiện tại ở Nam Dực thuộc hạ, tự nhiên liền cùng chúng ta lao đại cùng chúng ta đội ngũ không quan hệ. Một bên một cái vẻ mặt quyến rũ ý cười nữ nhân cười lạnh một tiếng, nàng là Phương Đông Phó thuộc hạ số lượng không nhiều lắm nữ đội viên, phía trước vẫn luôn ở trong đội ngũ làm một cái bình thường đội viên, người tương đối lười nhác, nếu không phải nàng lười, đại khái Lâu Lan vị trí chính là nàng. Chỉ là, từ nhìn đến Mặc Thiển Ngữ cùng đội viên đối luyện lúc sau, nàng liền đối Mặc Thiển Ngữ sinh ra hứng thú thật lớn, nhưng là đâu Mặc Trần cùng Mặc Ngữ đội ngũ thật sự là quá khó vào, nàng chỉ có thể cố mà làm tiếp tục ngốc tại Phương Đông Phó trong đội ngũ. Nhưng là đâu, ở trong mắt nàng, Phương Đông Phó là Mặc Thiển Ngữ lao công, nàng là Phương Đông Phó đội viên, như vậy liền ước tương đương chính mình là Mạc Thiển Ngữ đội viên. Này ngốc bức Lâu Lan mắng Phương Đông Phó liền ý nghĩa chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, không thể nhẫn. Người tính thứ gì? Ít nhất hiện tại ta so ngươi có thể nói được với lời nói. Nhún vai, quyến rũ nữ nhân trên mặt còn treo thiếu đánh tươi cười, kia ngữ khí quả thực tức chết người không đền mạng, khí Lâu Lan nghẹn đỏ một khuôn mặt. Sở Yêu. Là, ta câm miệng, ta câm miệng. Vô Ngữ bĩu môi, được xưng là Sở Yêu nữ nhân đáp ứng rồi lúc sau mới phản ứng lại đây, vừa mới kêu chính mình thanh âm hình như là cái nữ. Đột nhiên quay đầu liền thấy đứng ở mặt sau Mạc Thiển Ngữ, sau đó trước mắt sáng ngời, nháy mắt liền vọt qua đi, ôm Mạc Thiển Ngữ cánh tay cười tủm tỉm. Phu nhân. Buông ra. Nga, tốt, phu nhân có gì phân phó. Mạc Thiển Ngữ chỉ chính mình bên cạnh nữ nhân, cũng không có nói mặt khác, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa Phương Đông Phó cùng Nam Dực, theo sau xoay người liền đi rồi. Sở Yêu tò mò nhìn bị Mạc Thiển Ngữ chỉ vào nữ nhân này chính mình có chút ấn tượng. Bọn họ một đám người vừa mới kiến tạo căn cứ thời điểm, nữ nhân này xuất hiện quá một lần, lúc ấy là đi theo lão đại bên người. Nhưng nàng cũng chỉ là gặp qua một lần mà thôi, rất ít có người có thể thấy nữ nhân này, đa số thời điểm cũng là không thấy bóng dáng. Lúc này ở Mạc Thiển Ngữ bên người nhìn đến nữ nhân này, chẳng lẽ là cùng Mạc Trần cùng Mạc Ngữ giống nhau sao? Ngươi hảo, ta là Sở Yêu. Vươn tay, Sở Yêu biểu hiện ra chính mình thiện ý, mà đứng ở tại chỗ Á Phượng cũng xuất tính vươn tay cầm Sở Yêu tay. Ngươi có thể kêu ta A Phượng, ta là Phương Đông Phó quản gia. Sở Yêu đích xác thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới bọn họ lao đại còn có quản gia đâu. Quản gia lần này giống nhau chỉ có ở nhà có tiền mới có đi, không biết lao đại trước kia là đang làm gì, trước nay không nghe nói qua tên ra. Chương 432 mà thế dưỡng nhãi con to lớn tẩu chính là quy tắc. Phu nhân ý tứ là, ngươi đi theo phu nhân, không cần đi theo thiếu gia nhà ta cùng nhau hành động. Ngạch, thành, ta như thế nào đều có thể. Tuy rằng không biết vì cái gì, bất quá Sở Yêu cũng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới, nói vậy có mặt khác an bài đi, nàng lười đến đoán, không bằng trực tiếp đi theo đi xem hảo đâu. A Phượng hướng về phía Phương Đông Phó gật gật đầu, theo sau liền mang theo Sở Yêu rời đi, đến nỗi mặt khác vấn đề liền giao cho nhà nàng thiếu gia tới phụ trách đi. Nhìn A Phượng, Nam Dực rất là ngoài ý muốn, hắn nhận thức Phương Đông Phó lâu như vậy cũng không biết Phương Đông Phó thế nhưng còn có cái quản gia, hơn nữa vẫn là cái nữ. Vừa mới cái kia nữ tuy rằng hơi quyến rũ điểm, không phải chính mình đồ ăn, nhưng là không biết có phải hay không thật sự sẽ là như thế phong tình. Nhìn Nam Dực biểu tình, Phương Đông Phó không cần tưởng đều biết hắn suy nghĩ cái gì, lúc này đều suy nghĩ mấy thứ này, người này cũng là không cứu. Có Phương Đông Phó mệnh lệnh, chiến đấu nhân viên lập tức đi ra ngoài chiến đấu, đủ loại kiểu dáng dị năng liều mạng ở giữa không trung bị thả ra, tiếng gầm rú cùng với tê tiếng la không dứt bên tai, cũng làm trận chiến đấu này tràn ngập một loại mang theo bi tình hương vị. Nhìn cách đó không xa kia chiến đấu bộ dáng, Phương Đông Phó liền an tĩnh mà đứng ở tường cao phía trên nhìn, trên mặt vô biểu tình, không ai biết hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Lão đại, Lâu Lan nguyên lai tiểu đội thành viên trên cơ bản đã đều đi xuống, chúng ta muốn hành động sao? Một cái mang mắt kính nam nhân đẩy đẩy trên mũi đôi mắt, đến gần rồi Phương Đông Phó phía sau, ghé vào hắn bên tai nói. Phương Đông Phó gật gật đầu, không có mở miệng, nhưng là gật đầu động tác đó là cấp người nam nhân này mệnh lệnh. Được Phương Đông Phó mệnh lệnh. Người nam nhân này thân ảnh phảng phất quỷ mị giống nhau du tẩu ở một đám tang thi bên trong, đưa bọn họ đã quan sát người tốt nhất nhất mang về che giấu hảo. Bị mang về người vẻ mặt ngộng bức nhìn lẫn nhau, vừa mới đã xảy ra gì? Không biết. Mãi cho đến người nam nhân này đem cuối cùng một người mang sẽ lúc sau, lúc này mới an tĩnh mà đứng ở tại chỗ, chỉ một phương hướng làm mấy người này nhìn qua đi. Chỉ thấy tất cả mọi người ở săn giết tang thi, nhưng là lại có mấy người ở săn giết bọn họ đồng đội. Mà bọn họ đồng đội không phải ở nói chêm chọc cười, đó là ở giúp mấy người này săn giết chính mình đồng đội. Trợ to mắt nhìn trước mắt một màn này, thực mau mấy người này liền nhìn đến những người đó tới rồi bọn họ vừa mới nơi vị trí, nếu không phải bọn họ bị người mang về tới, sợ là đã sớm đã chết ở này đó cái gọi là đồng bạn trong tay đi. Bọn họ vì cái gì muốn như vậy làm? Bởi vì bọn họ là nam dược người, đều là căn cứ người, sát tang thi cũng là vì bảo hộ căn cứ. Bọn họ lại nghĩ đến như thế nào tàn hại đồng đội. Mặt thế, làm cơ hồ tất cả mọi người đánh mất nguyên bản tăng quan, thế giới này không có quy tắc, mà các ngươi muốn đi địa phương, đại tẩu chính là quy tắc. Có ý tứ gì? Cái gì muốn đi địa phương? Lão đại chuẩn bị từ bỏ căn cứ, mang đi hắn tín nhiệm người, xây nhà bếp khác. Từ bỏ cái này đã kiến tạo tốt căn cứ sao? Chính là lặn lội đường xa lúc sau bọn họ thật sự có thể tìm được một cái cũng đủ tốt địa phương sinh tồn xuống dưới sao? Thật giống như căn cứ này. Rõ ràng đã xây dựng đến như thế hoàn mỹ, lại cũng tại đây thi chiều dưới trở nên có chút nhỏ bé bất kham. đầy đầy mắt kính, nam nhân biết bọn họ khả năng sẽ có nghi hoặc, thậm chí sợ hãi mang không đi bọn họ thân hữu, quả nhiên liền như đại tẩu theo như lời, thật là liệu sự như thần. Chương 433 mặt thế dưỡng nhãi con chi cầu mà không được. Từ quần áo trong túi lấy ra hai dạng đồ vật, giống nhau là một cái cao tới mô hình, một cái là xe phi máy theo dõi. Xe phi máy theo dõi ở bị nam nhân lấy ra tới đồng thời liền bay đi ra ngoài, quay chung quanh tại đây vài người chung quanh tò mò thử thăm dò. Ngạc nhiên nhìn vòng quanh bọn họ phi vật nhỏ, vài người đôi mắt cũng không biết nên như thế nào khép lại, thứ này liền tính không biết là cái gì, nhưng là xem bộ dáng này cũng biết là máy theo dõi linh tinh, chính là hắn như thế nào bay lên tới. Này! Đây là sao phi? Chính mình phi. Không có đồ vật thao tác. Không có. Ngoa tào lặc, thứ này như vậy tiên tiến đâu. Chính là hiện giờ liền tín hiệu đều không có thời đại, này máy theo dõi có thể làm gì nga. Đây là đại tẩu muốn phát triển công nghệ cao, mà cái này cao tới mô hình sẽ biến thành hiện thực. Giơ lên trong tay cao tới mô hình, nam nhân tuy rằng cũng có chút không tin, nhưng là hắn đã từng xem qua đại tẩu họa thiết kế đồ, so cái này mô hình còn phải có lưu xướng độ, chỉ cần bọn họ có thể tìm được tài liệu tiến hành chế tạo. Không có gì không có khả năng. Bạch đội trưởng, người tin sao? Nếu không tin, ta liền sẽ không đứng ở nơi này cùng các ngươi nói chuyện, mà là cùng các ngươi giống nhau vẻ mặt ngộng bức đứng ở chỗ này nghe người khác nói. Đúng vậy, nếu không tin còn có thể làm sao bây giờ đâu, cái này nơi nơi đều là tăng thi, thậm chí liền dị năng đều ra tới đổ phá hoại thế giới, còn có cái gì là không có khả năng phát sinh đâu. Nhìn vài người dần dần bình tĩnh lại biểu tình, bạch đội trưởng cong cong khỏe môi, rốt cuộc không phải chính mình ngộng bức. Lúc trước nghe thấy cái này tin tức thời điểm, chính mình chính là bọn họ mấy cái này phúc biểu tình, hiện giờ xem ra, có điểm xuẩn xuẩn. Đi thôi, chúng ta muốn đi vào trước đem các ngươi người nhà tiếp ra tới mới được, nếu không ta sợ bọn họ tìm không thấy các ngươi ngược lại đem các ngươi người nhà biến thành con tin, này liền không hảo. Bọn họ dám. Vậy chạy nhanh đi. Vài người nhanh chóng đi theo bạch đội trưởng rời đi nơi này, hướng tới bọn họ ở địa phương mà đi. Cùng bạch đội trưởng nơi này giống nhau như lúc cảnh tượng còn có vài chỗ, trận này thi triển vì Mặc Thiển Ngữ cùng Phương Đông Phó hành động mang đến cực đại hiểm hộ thể, làm cho bọn họ thần không biết quỷ không hay hoàn thành cuối cùng một đợt nhân viên rút lui. Không sai biệt lắm một giờ lúc sau, A Phượng một lần nữa xuất hiện ở Nam Dực tầm mắt trong phạm vi, nàng đi tới Phương Đông Phó phía sau, nhỏ giọng ở Phương Đông Phó bên tai nói Mặc Thiển Ngữ nói. Phương Đông Phó gật gật đầu, theo sau vặn vẹo cổ, hoạt động một chút thủ đoạn. T4 giao cho ta. Nơi này liền giao cho ngươi, cánh. Thật là cầu mà không được. Không thành vấn đề, ngươi cẩn thận, vị tiểu thư này muốn hay không trước lưu lại. Rốt cuộc T4 rất nguy hiểm. Đem tóc dài thúc khởi, A Phượng cười lạnh một tiếng, khinh bỉ nhìn thoáng qua Nam Dực, trên dưới đánh giá một chút lúc sau có chút ghê tởm. Chỉ có người nhát gan mới có thể co đầu rút cổ tại đây căn cứ bên trong chờ người khác bảo hộ, còn đương chính mình rất đắc ý, ngươi cũng đủ ngốc bức, như vậy nhược kê nam nhân, lão nương sẽ không thích, ngươi liền từ bỏ đi. Như thế nào, một cái đường phỉ phỉ cùng một cái lâu lan, còn thỏa mãn không được ngươi sao? Bị nói thành người nhát gan Nam Dực nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía A Phượng, khí sắc mặt đỏ lên, nữ nhân này thật là cấp mặt không biết xấu hổ. A Phượng mới không quản hắn có phải hay không cao hứng, xoay người đi theo Phương Đông Phó phía sau liền xông ra ngoài, nơi đi đến những cái đó tang thi liền không có một cái hoàn hảo, sát tang thi giết đến không ít cấp thấp tang thi đều trốn tránh nàng. Chương 434 mặt thế dưỡng nhãi con chi đi rồi. Liên như vậy đứng ở tang thi vòng vây bên trong, A Phượng quay đầu lại nhìn thoáng qua căn cứ tường thành, sau đó ngón giữa chiều hạ so một cái khinh bỉ động tác. Bởi vì khoảng cách không phải đặc biệt xa, Nam Dực xem đến rất rõ ràng, nhưng liền bởi vì thấy được rõ ràng, hắn tài văn trường toàn thân run rẩy. Hắn nhất định phải làm nữ nhân này trả giá đại giới. Nhất định. Nhưng là ở bọn họ hai cái lộng chết T4 lúc sau. Chỉ là T4 vị trí thật sự là quá xa. Thực mau Phương Đông Phó cùng A Phượng thân ảnh đã không thấy tăm hơi. Nam Dực bọn họ đợi một đoạn thời gian, liền nhìn đến T4 kia cao lớn thân ảnh nháy mắt từ tại chỗ nhảy lên, sau đó quay đầu liền hướng về phía một phương hướng đột nhiên vọt qua đi, phanh phanh phanh tạp hướng mặt đất, kích khởi một trận bụi mù. Mà bụi mù qua đi, T4 kia cao lớn thân ảnh lần nữa hiện lên, thoạt nhìn giống như không có gì sự tình bộ dáng, nhưng lại không ngừng ở hướng tới bất đồng phương hướng công kích, nói vậy hẳn là hướng về phía Phương Đông Phó nổi điên đi. Loại công kích này trình độ, liền tính Phương Đông Phó lại như thế nào lợi hại, bất tử cũng muốn trọng thương, đến lúc đó chính mình nhân cơ hội này thao tác một phen, như vậy căn cứ này cũng chỉ là bọn họ. Nghĩ đến này kết quả, Nam Dực liền rất hưng phấn, hắn thật sự là quá hưng phấn. Mà đánh mất vòng vây chung, Phương Đông Phó yên lặng ngáp một cái, nhìn T4 phảng phất ngốc tử giống nhau nơi nơi công kích không khí, sau đó còn không dừng sau này rời đi, cuối cùng vừa lòng gật gật đầu, mang theo A Phượng lặng yên rời đi. Cách đó không xa, một chiếc trọng trang Việt dã, Mạc Thiển Ngữ đang xem trong tay cứng nhắc, mặt trên biểu hiện đúng là trên tường thành Phương Nam Dực bọn họ nhất cử nhất động, rõ ràng vô cùng, liền trên mặt đều bị biểu tình đều xem đến rõ ràng. Mạc Thiển Trần cùng Mạc Trần liền ngồi ở bên cạnh cấp hai cái tiểu tang thi gọt táo, hai cái tiểu tang thi ăn vui vẻ vô cùng, thích liền đôi mắt đều cong lên tới. Phương Đông Phó đi tới thời điểm, hai cái tiểu tang thi nháy mắt quay đầu, nguyên bản màu đen đồng tử cũng biến thành đỏ như máu, chỉ là ở nhìn thấy là Phương Đông Phó cùng A Phượng thời điểm, hai cái tiểu tang thi lại khôi phục nguyên trạng, còn rất manh hướng về phía hai người phất phất tay. Trung quả táo. Đừng nói, này hai cái vật nhỏ trừ bỏ không thể nói chuyện cùng đôi mắt là hồng bên ngoài, cùng nhân loại hiện tại cũng không gì khác nhau. Ngồi vào trong xe, Phương Đông Phó tiến đến Mạc Thiển Ngữ bên người, đầu thấu qua đi hôn một cái. Nói chuyện chỉ là yêu cầu chờ đợi, không có gì không có khả năng, ngươi không phát hiện bọn họ hai cái gần nhất trên mặt làn da cùng nhân loại bình thường đã rất giống sao, sợ là đang ở từng bước tiến hóa. Vung trong tay cứng nhắc, nhìn một cái khác cứng nhắc thượng Mạc Ngữ phát tới đã toàn viên rút khỏi tin tức, Mạc Thiển Ngữ ngẩng đầu nhìn thoáng qua còn ở gọt táo Mạc Trần. Mạc Trần, đi rồi. Gật gật đầu, Mạc Trần đem dao gọt hoa quả thu hảo, sau đó ngồi xong chuẩn bị lái xe, Phương Đông Phó đem còn tưởng thò lại gần ăn quả táo Lục Lạc ôm trở về. Đặt ở trên đùi bắt đầu giáo dục. Vừa mới bắt đầu Lục Lạc còn sẽ bởi vì ăn không đến quả táo nhai răng, lộ ra độc thuộc về tang thi răng nanh, nhưng là hiển nhiên Phương Đông Phó một chút đều không sợ hãi, như cũ tiếp tục giảng đạo lý, giảng đến Lục Lạc hỏng mất đến sống không còn gì luyến tiếp dựa vào trong lòng ngực hắn. Làm tang thi thật khó, thế nhưng còn phải bị nhân loại nhắc mãi. Buồn cười xoa xoa Lục Lạc đỉnh đầu, Mạc Thiển Ngữ nhìn nhanh chóng biến mất trước mắt vết thương, thực hảo, kế tiếp, bọn họ chỉ cần trước phát triển một chút tân căn cứ. Lại sau đó đó là gồm thâu bắt đầu. Muốn ở thế giới này bình yên vô sự hoàn thành nhiệm vụ, như vậy biện pháp tốt nhất chính là chính mình trở thành cái kia chúa tể, trở thành cái kia người khác vô pháp lay động đại thụ, thực lực tối thượng đương nhiên là có chỗ lợi, chỗ tốt chính là không người có thể chiến thắng ngươi. Chương 435 mà thế dưỡng nhãi con chi căn cứ bị phá. Không nhất định phải toàn thế giới người đều bội phục ngươi, nhưng là yêu cầu bản căn tiếp sai thẩm thấu mỗi một góc. Đến nỗi này hai cái tiểu tang thi chính là trở thành thế giới này chúa tể tốt nhất nhanh nhất phương pháp, nếu bọn họ có thể trở thành thế giới địch nhân, liền cũng có thể đủ thành tựu một thế giới khác, hỗ trợ lẫn nhau, bọn họ chỉ là lựa chọn một cái lộ mà thôi. Mạc Thiển Ngữ người lui lại phi thường mau, mấy trăm chiếc trọng trang xe ở quốc lộ thượng theo thứ tự buôn quá, nếu gặp được bị chặn quốc lộ, bọn họ sẽ vòng đường nhỏ tiến lên, ven đường sẽ trải qua rất nhiều bọn họ còn chưa từng có đi qua thôn trang nhỏ. Dọc theo đường đi tìm được rồi không ít nhưng dùng vật tư. Nhưng là Mạc Thiển Ngữ không giữa người rảnh rỗi, gặp được tang thi, những cái đó chiến đấu nhân viên người nhà cũng là muốn xuống xe ở chiến đấu nhân viên bảo hộ dưới rèn luyện, mặc kệ có nguyện ý hay không, cần thiết đi xuống, nếu không đi xuống liền sẽ bị Mạc Thiển Ngữ từ bỏ. Nay một đường, nàng từ bỏ quá rất nhiều người, cũng nhặt được rất nhiều người. Bên này Mạc Thiển Ngữ bọn họ tiến lên gần 3 ngày thời gian, mà phương Nam chiến địa căn cứ ngoại thi triều cũng rằng có 3 ngày thời gian. Ba ngày lúc sau, phương Nam chiến địa căn cứ bên ngoài thi triều rốt cuộc có tán loạn hiện tượng, tang thi số lượng đã rõ ràng giảm bớt, ngay cả kia chỉ không ngừng ở rất xa chỗ công kích chỗ nào đó T4 đều không hề tiến hành công kích. Nhìn đến cái này tình huống, căn cứ mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là thiếu không ít, này nếu là còn bảo trì cái này trạng thái liền tính bọn họ lại cường cũng vô dụng. Chỉ là phương Đông Phó hiển nhiên còn không có cùng T4 phân ra thắng bại, thực rõ ràng T4 như cũ khỏe mạnh. Mà có thể cùng hắn đánh nhau cũng chỉ có Phương Đông Phó. Liên ở tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, ngừng ở tại chỗ phát hiện chung quanh đã không có hắn mục tiêu địch nhân T4 hung tàn kêu la lên, những cái đó vây quanh căn cứ bên ngoài tang thi đột nhiên cuồng táo lên. Nguyên bản muốn lui lại tang thi đột nhiên liền cuồng táo lên, ôm đoàn tác chiến lực lượng cũng là thành lần gia tăng lên, đánh căn cứ chiến đấu nhân viên một cái trở tay không kịp, không ít tùng khẩu khí người đều tại đây nháy mắt chuyển biến chung không có tránh thoát tới, lấy này trở thành tang thi đồ ăn. Thét chói hai thanh âm không dứt bên hai, đứng ở trên tường thành vài người mặt lộ vẻ sợ hãi, thậm chí đầy mặt tái nhợt, vừa lăn vừa bò nhằm phía trung ương khu đi tìm Nam Dực. Nam Dực nhận được tin tức thời điểm chính đắm chìm ở Ôn Nhu Hương, hơn nữa vẫn là hai cái. Đương có người tới báo cáo thời điểm, Nam Dực khó nhịn thậm chí còn làm người liền chờ đợi bên ngoài không cần tiến vào quấy rầy hắn. Chờ hắn kết thúc thời điểm, chờ hắn lại đi ra ngoài thời điểm, trong căn cứ sần đều đã khói bốc lên tứ phương, một mảnh tiêu rên. Khiếp sợ nhìn trước mặt này hết thảy, Nam Dực rốt cuộc biết sốt ruột, hắn bắt lấy bên cạnh muốn chạy trốn người dò hỏi đến tột cùng là chuyện như thế nào, chính là cái kia trốn tránh người vừa thấy đến là hắn, trực tiếp phun ra khẩu nước miếng. Nếu không phải ngươi mặc kệ, căn cứ có thể phá sao, ngươi cái bại hoại. Nay chuyển biến làm Nam Dực có chút phát ngốc, hiển nhiên cũng không có nghĩ đến sẽ biến thành bộ dáng này, càng đi phía trước đi liền sẽ phát hiện những cái đó rõ ràng là bị tang thi cắn chết người. Tại sao lại như vậy? Như thế nào sẽ bị phá cửa thành? T4 đâu? Phương Đông Phó đến tột cùng đang làm gì? Nam Lão Đại! Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Phương Đông Phó đâu? Phỏng chừng là đã chết đi, T4 có chút tức giận, không biết sao lại thế này, ngăn không được. Lão Đại, chúng ta đến chạy nhanh triệt. Nam Dực còn ở kinh ngạc, liền bị thủ hạ tốn đi rồi, giờ phút này còn không chạy nhanh chạy nói, còn phải đợi khi nào, nếu làm T4 phát hiện bọn họ nói, vậy đã vì khi đã muộn. Chương 436 mặt thế dưỡng nhãi con cực nhanh đi nhặt. Một đám người hốt hoảng chạy trốn, cực đại căn cứ trở thành phế tích, đã từng nhìn như tốt đẹp hết thể nháy mắt biến mất hầu như không còn, có thể chạy trốn người chạy trốn, mà những cái đó vô pháp chạy trốn người lại rốt cuộc không thể chạy, chỉ có thể lưu tại này tràn ngập tang thi địa phương kêu thảm. Nhìn video chung này hết thảy, Mạc Thiển Ngữ híp híp mắt, Nam Dực bọn họ đảo vong phương hướng là cùng chính mình nhất trí, nhưng là bọn họ tồn lượng cũng không đủ để chống đỡ bọn họ trốn quá xa liền sẽ biến chuyển đi phía tây căn cứ. Mạc Thiển Ngữ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định hướng mặt đông đi, một cái là mặt đông khí hậu tương đối hảo một chút, một cái là bên kia trong tương lai tài nguyên sẽ càng nhiều. Cuối cùng, nàng vong định rồi một chỗ, đó là tới gần nhập cửa biển địa phương. Nàng chính là muốn ở nơi đó xây dựng tân căn cứ, sau đó từng bước khuyết tán đi ra ngoài. Hơn nữa bên kia tạm thời còn không có người khai phá căn cứ, thậm chí có thể nói là tang thi thống lĩnh quốc gia, tang thi cấp bậc tự nhiên cũng là rất cao, từ máy theo dõi trở lại video tới xem. Tối cao một con là một con T5, lại còn có ở từng bước hướng tới T6 phương hướng tiến hóa. Này đó đều không sợ, một đường khai qua đi còn có thể khởi đến rèn luyện mục đích, hơn nữa đem này đó tang thi quyển dưỡng lên, còn có thể đủ trở thành đời sau bọn nhỏ huấn luyện hòn đá tảng. Hành tàu xe chậm rãi ngừng lại, làm giai đoạn trước khai hoang giả tiểu đội tìm được rồi thích hợp hôm nay buổi tối nghỉ ngơi địa phương, buổi tối không rất thích hợp hành tàu. Mạc Thiển Ngữ đám người xe ở đoàn xe chung phía trước, xuống xe lúc sau bốn phía liền đều là người. Bốn phía nhìn thoáng qua, Mạc Thiển Ngữ cùng Phương Đông Phó liền dẫn đầu đi vào khai hoang tiểu đội tìm được địa phương. Đây là một cái siêu đại hình làng du lịch, mặt thế lúc sau nơi này trở thành tang thi cùng dị thực thiên đường, chẳng qua tới phía trước, nơi này đã bị khai hoang tiểu đội thành viên thu thập không sai biệt lắm. Ở làng du lịch đi rồi một vòng, mãi cho đến một cái nửa vòng tròn hình nhà ấm hoa viên, Mạc Thiển Ngữ ngừng lại. Đại lao phu nhân, nơi này có thứ tốt. Mau đi nhặt. Bị Mạc Thiển Ngữ ôm vào trong ngực cẩu đản nhi ngao ngao kêu to, chẳng qua nó tiếng kêu ở Mạc Thiển Ngữ trong thai là tiếng người, ở những người khác trong thai chính là chịu điên. Đối với này chỉ tên là cẩu đản nhi miêu có thể bảo trì bình thường, mọi người vẫn là thực kinh ngạc, rốt cuộc mặt thế phát sinh lúc sau, động vật toàn bộ dị biến, bọn họ liền không có gặp qua bình thường động vật, tuy rằng tên đồ phá hoại điểm nhi, nhưng là ít nhất vẫn là một con bình thường miêu. Tẩu tử! Nơi này sao lại thế này? Nơi này là phía trước cái này làng du lịch một cái hoa viên, bên trong đều là phía trước lão bản gieo trồng quý báu giống loài, nơi này chúng ta vô pháp đi vào, bên trong hoa giống như có địa bàn ý thức giống nhau. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Làm Phương Đông Phó cũng chờ ở bên ngoài, Mạc Thiển Ngữ một mình ôm cẩu đản nhi vào này hoa viên bên trong, cũng may bên ngoài có một tầng cùng loại nhà ấm đồ vật che đậy, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến bên trong bóng người ở hoảng, lại nhìn không tới cụ thể đang làm cái gì. Đêm này hoa viên đại môn quan hảo. Mạc Thiển Ngữ liền ngẩng đầu nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện khổng lồ. Hoa hồng. Dị thực không hổ là dị thực, này lớn nhỏ cũng thật là lợi hại. Đại lao phu nhân, này đều không phải trọng điểm, thứ tốt ở bên trong. Nhưng là xem ra này hoa hồng nhưng không nghĩ làm ta tiến. Đại lao phu nhân, hướng A. Túi đầu xem xét liếc mắt một cái chịu điên ngốc miêu, Mạc Thiển Ngữ hơi có chút ghét bỏ đem nó hướng bên cạnh một ném, sau đó rút ra trường kiếm hướng về phía hoa hồng mà đi. Chương 437 mà thế dưỡng nhãi con chi trước tắm rửa sạch sẽ. Tuy rằng thoạt nhìn là hoa hồng, nhưng là Mạc Thiển Ngữ cảm thấy này hoa hồng sức chiến đấu thật sự là quá cường đại, hơn nữa nàng trưởng kiếm đối hắn cơ hồ không có bất luận cái gì tác dụng. Đều biết hoa hồng có thứ, mà này đó thứ cũng ở mặt thế dị biến lúc sau trở thành hắn cường hữu lực vũ khí, hơn nữa bởi vì thể tích khổng lồ, Mạc Thiển Ngữ tuy rằng có thể xen kẽ ở trong đó tiến hành công kích, nhưng là hiển nhiên kết quả cũng không phải đặc biệt hảo. Đem trưởng kiếm thu hảo, Mạc Thiển Ngữ dưới chân vừa dẫm, trực tiếp bay lên trời, duỗi tay thời điểm, tay nàng trung liền xuất hiện một phen rõ ràng chỉ có ở tinh tế vị diện mới xuất hiện nguồn năng lượng thương. Trước một đoạn thời gian, nàng phát hiện phía trước vị diện được đến kỹ năng đều là ở chậm một chút trạng thái bên trong, lại còn có thể tiếp tục sử dụng, chỉ là ngang nhau văn minh trình độ vị diện kỹ năng mới có thể tiến hành thông dụng, thả sử dụng số lần vô hạn chế, nếu là bất đồng chờ văn minh trình độ vị diện kỹ năng liền không thể thông dụng, thả hạn chế sử dụng số lần. Mà nàng cái này nguồn năng lượng thương chính là bất đồng văn minh trình độ vị diện kỹ năng, có thể sử dụng số lần chỉ có 10 lần. Như vậy tính tính, kỳ thật cũng còn hảo, không được liền đổi một chút mặt khác kỹ năng lâu. Dùng nguồn năng lượng thương nhắm ngay đối diện đại hoa hồng, phanh mà một tiếng, nguồn năng lượng pháo ở giữa đại hoa hồng hoa tâm, toàn bộ hoa hồng đều nổ tung. Chờ ở bên ngoài người vừa định muốn vọt vào đi đã bị Phương Đông Phó cấp ngăn cản, không rõ nguyên do nhìn một chút đều không nóng nảy Phương Đông Phó, này đều không đi vào sao. Nhưng là hiển nhiên Phương Đông Phó cũng không sốt ruột, hắn một chút đều không lo lắng hắn tức phụ nhi sẽ bị mấy đóa dị thực cấp áp chế, hơn nữa cậu đản nhi đều không có nói cho chính mình có cái gì vấn đề, tự nhiên không thể làm những người này đi vào xem náo nhiệt, hắn chính là biết bên trong có thứ tốt. Mà bên trong Mạc Thiển Ngữ bị nổ tung đến hoa hồng hoa nước cấp xối một thân. Từ đầu đến chân đỏ rực, liền thừa hai đôi mắt tặc bạch tặc bạch. Đại lao phu nhân, ta có thể hay không trước tắm rửa sạch sẽ? Đồng dạng bị xối một thân cẩu đản nhi cũng chấp cái đôi mắt có điểm mẫu bức. Hiển nhiên này một người một hệ thống hoàn toàn không nghĩ tới hiệu quả có điểm tắc nức, bọn họ căn bản không hề chuẩn bị xối cái tột đỉnh. Không thể, trong chốc lát vạn nhất còn muốn như vậy đâu. Cũng là một người một hệ thống tiếp tục hướng tới bên trong đi vào, cẩu đản nhi cảm ứng được thứ tốt tự nhiên còn ở tận cùng bên trong. Sợ là này đó dị thực vẫn luôn ở bảo hộ đồ vật. Dị thực cùng dị thú ở cái này vị diện tiến hóa là hướng tới tốt phương hướng tiến triển, phàm là có thể tiến hóa thành dị thực cùng dị thú trên cơ bản đều có được cơ bản tự hỏi tính năng, bọn họ có thể bảo hộ muốn bảo hộ đồ vật. Vẫn luôn đi đến tận cùng bên trong, Mạc Thiển Ngữ trong tay nguồn năng lượng thương cũng chỉ dư lại một lần sử dụng cơ hội, đem nguồn năng lượng thương thu hảo lúc sau, Mạc Thiển Ngữ mày một trọn nhìn này cùng quan tài không có gì khác nhau. Thủy tinh hộp. Không. Vẫn là kêu thủy tinh quan tương đối hình tượng. Bởi vì là thủy tinh tài chất, cho nên Mạc Thiển Ngữ cùng Cẩu Đản Nhi có thể thực rõ ràng nhìn đến bên trong đồ vật, một phen trường kiếm, thon dài, hơn nữa bộ dáng cùng Mạc Thiển Ngữ hiện tại sử dụng cái này cực kỳ tương tự, chỉ là này trôi đao thượng hoa văn càng thêm phức tạp. Mạc Thiển Ngữ chỉ là cảm thấy cái này hoa văn phức tạp nhưng là khá xinh đẹp, chính là Cẩu Đản Nhi lại mở to hai mắt nhìn có chút trầm mặc không nói, thứ này thế nhưng có thể chính mình xuất hiện ở chỗ này. Lại còn có biết phát ra hơi thở tới hấp dẫn chính mình, không, hắn hấp dẫn không phải chính mình, mà là thỏi vàng. Đây là ta vũ khí. Chương 438 mặt thế dưỡng nhãi con chi mua đạo cụ là vì khôi phục ký ức. Đúng vậy. Này hai cái vũ khí hơi thở thực tương tự, sao lại thế này? Này thủy tinh quan trung chính là chủ linh hồn, ngươi hiện tại dùng này thành trường kiếm là phục linh hồn. Vũ khí thông thường sẽ sinh ra linh trí, bình thường vũ khí tự nhiên chỉ có thể sinh ra một cái linh trí. Nhưng nếu là cùng chủ nhân sinh mệnh làm bạn, không rời không bỏ, rất lớn trình độ thượng sẽ trở thành cao cấp vũ khí, sinh ra hai cái thậm chí là hai cái trở lên linh trí, nhưng chỉ có một chủ linh hồn sẽ mang theo vũ khí tìm kiếm chủ nhân. Phục linh hồn đâu? Phục linh hồn bởi vì linh hồn suy yếu, nhưng là có một cái chỗ tốt là có thể xuyên qua vị diện, trong tình huống bình thường phục linh hồn này đầy tự thân tới tìm kiếm chủ nhân, cũng cùng chủ nhân tương nhận, dẫn dắt chủ nhân tìm kiếm chủ linh hồn. Sờ sờ chính mình bên hông trường kiếm, Mạc Thiển Ngữ theo sau liền đem thủy tinh quan mở ra, đem bên hông trường kiếm lấy ra đặt ở thủy tinh quan trung, chỉ thấy hai thanh trường kiếm cho nhau quấn quanh lúc sau hợp thành một cái, mặc kệ là trên chuôi kiếm vẫn là thân kiếm thượng đều phụ thượng phức tạp hoa văn. Chỉnh thanh trường kiếm tạo lên ngừng ở giữa không trung, tản ra nhu hòa kim quang, một chút rung chuyển, phảng phất trái tim nhảy lên giống nhau, chung quanh không khí đều có chút vặn mẹo. Chấn động biến mất, kim quang tan đi, trường kiếm trong chốc lát dựng, trong chốc lát hành. Mạc Thiển Ngữ trong óc bên trong còn có thể nghe thấy tiểu hài tử cười hì hì thanh âm. Ngươi là này trường kiếm. Bang bang hai tiếng, hai cái giống nhau như lúc tiểu hoa nhi xuất hiện ở Mạc Thiển Ngữ trước mặt, một nam một nữ, ăn mặc xinh đẹp giản dị cổ trang, chỉ là lớn nhỏ cũng chỉ có bàn tay lớn nhỏ, thủ đoạn cổ chân thượng còn treo hai chuỗi lục lạc, len ken rung động. Chủ nhân, Luân gia rất nhớ ngươi. Chủ nhân, Luân gia cũng tưởng ngươi. Nhìn hai cái tiểu gia hỏa, Mạc Thiển Ngữ cười cười. Chọc chọc hai cái tiểu ra hòa đầu, làm hai cái tiểu hoa nhi trực tiếp phiên cái té ngã, sau đó còn manh lộc cộc chạy về tới tiếp tục chờ bị chọc. Xuân manh đâu? Cậu đàn nhi, này kiếm không nên là hiện đại vũ khí. Không, này kiếm đúng vậy. Hiện đại xã hội, phải dùng đều là vũ khí nóng, sao có thể dùng vũ khí lạnh? A Phượng cũng là vũ khí lạnh, chỉ là áp dụng với ám sát, đến nỗi này trường kiếm. Một ngày nào đó, ngươi sẽ biết. Cậu đàn nhi. Ta có phải hay không có rất nhiều vũ khí? Có phải hay không am hiểu rất nhiều? Đại lao phu nhân rất lợi hại, điểm này ta thực khẳng định, cho nên ngươi địch nhân cũng là lợi hại. Chính là ta chỉ nhớ rõ, ta yêu cầu tiền, mua cái kia đạo cụ. Đó là ngươi ký ức đạo cụ, cũng không phải tiền là có thể đủ hoàn toàn khôi phục, cho nên mới sẽ có ngươi trở thành xuyên qua giả. Đã biết, cảm ơn. Đều là chúng ta nên làm, đại lao phu nhân, nóng vội thì không thành công, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ điểm này, hiện tại ngươi cùng đại lao, quá nhỏ bé. Cậu Đản Nhi không thể không nhắc nhở Mạc Thiền Ngữ, tuy rằng bọn họ hiện tại nhìn rất cường đại, nhưng là bọn họ hai người vũ khí cho tới bây giờ chỉ tìm được rồi hai cái, còn lại đều còn không có tìm được, căn bản là không có cách nào chống lại những người đó. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không tập hợp mọi người lực lượng đưa bọn họ hai cái đưa ra tới. Hơn nữa lao đi bọn họ ký ức cùng linh hồn hơi thở, chỉ vì làm cho bọn họ càng tốt thu thập vũ khí mảnh nhỏ, càng tốt rèn luyện lực lượng của chính mình, do đó bằng tốt tư thái phản hồi. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể thắng, nếu không. Cục quản lý thời không đó là một mảnh hắc ám. Cậu Đản Nhi căn bản là không dám đi tưởng cái kia dạng kết quả, cho nên bọn họ dốc hết sức lực, chỉ vì bảo hộ này hai cái có thể dẫn dắt bọn họ đi hướng quang minh người. Chương 439 mặt thế dưỡng nhãi con chi nàng còn có quản gia đâu. Đem trường kiếm lấy hảo, này hai cái tiểu hoa nhi một tả một hữu ngồi ở Mạc Thiển Ngự trên vai, hừ tiểu ca, hoàng cẳng chân nhi, lục lạc len ken vang cái không ngừng. Thấy Mạc Thiển Ngự an toàn ra tới, chờ ở bên ngoài người thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng vừa rồi vang lớn thật là hù chết bọn họ, nhưng là hiện tại nhìn Mạc Thiển Ngự như vậy an toàn ra tới, hẳn là có biện pháp nào đối phó nơi đó mặt dị thực đi. Đại tẩu, người không sao chứ? Không có việc gì, người đều an bài hảo sao? An bài hảo, ta nhìn nơi này thủy, giống như còn là bình thường, bất quá hình như là chứa đựng, nhưng cũng có thể sử dụng, ngươi muốn hay không tẩy rửa mặt. Này đến là bao lớn chiến đấu, có thể đem trên mặt xối đến tất cả đều là hoa nước, liền thừa hai đôi mắt. Mạc Thiển Ngữ gật gật đầu, liền đi theo Phương Đông Phó đi an bài tốt phòng nghỉ ngơi. Chờ Mạc Thiển Ngữ tắm rửa xong ra tới thời điểm liền thấy Phương Đông Phó chính làm hai cái tiểu hoa nhi không ngừng biến thành trường kiếm. Hai cái tiểu hoa nhi cũng chơi vui vẻ vô cùng, một bên A Phượng vô ngữ thẳng trận trắng mắt, ngay cả Mạc Trần cùng Mạc Ngữ đều có chút vô ngữ. Chiêu chiêu khoe miệng, Mạc Thiển Ngữ đối cái này hình ảnh quả thực không mắt thấy, này không nghĩ tới một cái đại lao ra nhi thế nhưng còn có loại này đam mê. Thầy xong rồi. Lại đây, ta cho ngươi sát tóc. Ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên, Mạc Thiển Ngữ tùy ý Phương Đông Phó lộng nàng tóc, nàng còn lại là mở ra vị diện thương thành, nhìn mặt trên rực rỡ muôn màu tinh tế vật phẩm. Mạc Thiển Ngữ cuối cùng lựa chọn cơ giáp thiết kế đồ cùng với dị năng nguyên vũ khí thiết kế đồ, này hai cái là hiện tại vị diện này có thể tiếp thu vật phẩm. Dị năng nguyên vũ khí hẳn là tiếp thu trình độ càng cao, không ngại trước chế tác cái này, hơn nữa này dọc theo đường đi chúng ta đều có thể thí nghiệm một chút vũ khí thành hình trình độ. Chính là có thiết kế đồ vô dụng, còn phải có thể chế tạo dị năng nguyên vũ khí tài liệu, trước mắt giai đoạn vị diện này tài liệu không đủ để chống đỡ dị năng nguyên phát ra lượng. Trước mắt giai đoạn có thể tạm thời thay thế. Tân vật chất tổng muốn tìm kiếm mới được. Nhìn thiết kế đồ, Mạc Trần cùng Mạc Ngữ liền đứng ở bên cạnh thảo luận, liền ở Mạc Thiển Ngữ chuẩn bị duỗi tay điểm đánh mua sắm thời điểm, bị A Phượng hung hăng mà vỗ vào mu bàn tay thượng. Che lại mu bàn tay, vẻ mặt ngộng bức nhìn A Phượng, hiển nhiên Mạc Thiển Ngữ không rõ A Phượng đây là sao. A Phượng ghét bỏ đóng cửa vị diện thương thành, sau đó chỉ vào Mạc Trần. Quản gia của ngươi, hiểu được nhưng nhiều, đầu óc so với ai khác đều hảo xử, ngươi còn dùng đến mua sao? Lập tức quay đầu nhìn Mạc Trần. Mạc Thiển Ngữ ánh mắt tỏa sáng nhìn Mạc Trần, tuy rằng thỏi vàng không còn nữa, nhưng là nàng còn có hai cái quản gia đâu. Mạc Trần cười gật gật đầu, nhà hắn tiểu thư à, cuối cùng là biết thực nỗ lực đi xử lý sự tình, nhưng là đâu, trong lúc nhất thời quên mất bọn họ tồn tại, này không tốt, xem ra bọn họ đến hảo hảo biểu hiện một chút chính mình cường hạng mới được, nếu không đều phải bị sắp độc lập tiểu thư cấp quên đến sau đầu muốn đi. Được đến Mạc Trần khẳng định Mạc Thiển Ngữ vui vẻ, sau đó chạy nhanh đóng thương thành. Sau đó đem cái này nhiệm vụ giao cho Mạc Trần, nàng suy nghĩ mặt khác đổ vỡ. Mạc Thiển Trần ngáp một cái, thấy vài người liêu xong rồi dị năng nguyên vũ khí sự tình lúc sau, đem nổ kẻ phục nằm liệt Mạc Thiển Ngữ trước mặt. Tỷ, mấy người này, chúng ta muốn xử lý một chút. Làm sao vậy? Lấm la lấm lét, đại khái cảm thấy quá an toàn đi. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, bọn họ chẳng lẽ không hiểu sao? Cũng không phải tất cả mọi người có cái này đầu óc. Hào đi, những lời này nàng không có cách nào phản bác. Chương 440 mặt thế dưỡng nhãi con chi bị từ bỏ. Với lúc ngày mai yêu cầu đổi khai hoang giả, liền đổi bọn họ mấy cái đi. Nhìn thoáng qua danh sách thượng nhân viên, Mạc Thiển Ngữ nhàn nhạt đã mở miệng, ở nàng xem ra muốn thu thập vài người cũng không khó, liền xem như thế nào thuận lý thành chương thu thập. Được đến Mạc Thiển Ngữ mệnh lệnh, Mạc Thiển Trần gật gật đầu, theo sau đi chuẩn bị lần này sự tình, đến nỗi mấy người này có phải hay không phối hợp đối bọn họ mà nói cũng hoàn toàn không quan trọng, cũng không phải chỉ có bọn họ mới là khai hoang giả, bọn họ sẽ lại khai một chi đội ngũ đi ra ngoài. Đến nỗi lại khai chi đội ngũ này người, Mạc Thiển Trần nghĩ nghĩ vẫn là giao cho Nam Cung Ảnh bọn họ năm cái, một cái là tương đối yên tâm, một cái là bọn họ năng lực so những người khác hiếu thắng đến nhiều, có lẽ sẽ tìm được càng nhiều đồ vật. Nam Cung Ảnh nhận được tin tức này thời điểm cũng không biết còn có một chi đội ngũ, chỉ là biết Mạc Thiển Trần nói với hắn muốn bảo mật, tuy rằng không rõ vì cái gì làm khai hoang giả còn muốn bảo mật, nhưng là Nam Cung Ảnh vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới, cùng vài người khác nói một chút lúc sau, liền chờ đợi ngày mai buổi sáng sớm sẽ, hẳn là sẽ biết càng nhiều tin tức. Sáng sớm hôm sau, Mạc Thiển Trần khai sớm sẽ, ở sớm sẽ thượng tuyên bố kế tiếp một chi đội ngũ khai hoang giả danh sách. Nhưng là làm Nam Cung Ảnh ngoại ý muốn chính là, này một đội tên cũng không phải bọn họ mà là mặt khác vài người, như mày, Nam Cung Ảnh theo bản năng đẩy đẩy mắt kính, nếu đây là Mạc Thiển Trần mệnh lệnh, như vậy liền ý nghĩa Mạc Thiển Ngự đã cam chịu, như vậy mấy người này. Khiếp khiếp mắt, Nam Cung Ảnh cũng không có nói cái gì, cũng không hỏi vì cái gì, chỉ là an tĩnh ân xuống mấy cái vừa định muốn nói lời nói đồng đội, chờ Mạc Thiển Trần khai xong rồi sớm sẽ, bọn họ liền nhanh chóng rời đi. Nam Cung Ảnh trong phòng, Lý Đại Phú vẻ mặt ngộng bức nhìn hắn, hiển nhiên cũng không biết sao lại thế này, bọn họ còn có phải hay không khai hoang tiểu đội nha. A Ảnh, chúng ta còn đi khai hoang sao? Đi, chúng ta nhiệm vụ chính là bí mật đi, đến nỗi hôm nay Mạc Thiển Trần công bố kia một chi đội ngũ, sợ là bị từ bỏ. Bị từ bỏ? Vì sao a? Hai ngày này ta quan sát quá một bộ phận người, tuy rằng kia chỉ đội ngũ những người khác ta không biết, nhưng là trong đó có một người chính là cái gì đều không muốn làm muốn ngồi mát ăn bát vàng, sợ là Mạc gia tỷ đệ đã sớm xem rành mạch. Vài người đều trầm mặc xuống dưới, tuy rằng biết Mạc gia tỷ đệ rất lợi hại, nhưng là bọn họ vẫn luôn cảm thấy Mạc gia tỷ đệ rất ôn hòa, hiện giờ nhìn xem, này Mạc gia tỷ đệ mới là cái kia thật sự tàn nhẫn nhân vật. Các ngươi đều hảo hảo chuẩn bị một chút đi, khai hoang giả không dễ dàng. Ân. Tốt. Có Nam Cung Ảnh cảnh cáo, vài người vội vàng đi chuẩn bị muốn đi ra ngoài dùng đồ vật, mà Nam Cung Ảnh còn lại là nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ cách đó không xa một cái nho nhỏ máy theo dõi. Máy theo dõi thấy Nam Cung Ảnh nhìn qua, còn phiến một chút tiểu cánh, theo sau bay đi. Đã không có bị giám thị cảm giác, Nam Cung Ảnh nhẹ nhàng thở ra, này tỷ đệ hai cái a cũng thật lợi hại. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Nam Cung Ảnh cũng buông xuống này đó, chạy nhanh đi chuẩn bị đồ vật, tuy rằng chính mình rất mạnh, nhưng thế giới khốn nạn này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể mạng sống địa phương. Mà nhìn đến này đó Mạc Thiển Trần vẫn là thực vừa lòng, mấy người này thực lực cường đại thả thông minh, tuy rằng nói nghi người thì không dùng dùng người thì không nghi, nhưng là này mà thế giới vẫn là phải chú ý một chút mới là tốt. Hai chỉ khai hoang tiểu đội sau khi ra ngoài, Mạc Thiển Ngữ cùng Mạc Thiển Trần liền tạm thời đem nơi này lựa chọn thành căn cứ, tạm thời khai triển tương đối cuộc sống an ổn, nơi này cơ sở phương tiện so địa phương khác muốn hoàn thiện rất nhiều, làm giản dị căn cứ vẫn là có thể. Chương 441 mà thế dưỡng nhãi con sở dĩ. Bất quá Mạc Thiển Ngữ cũng không sẽ chủ động thả không ràng buộc cung cấp vật tư, muốn vật tư nói đều phải dùng thứ gì tới đổi, đồ tốt nhất đó là tang thi tinh hạch, cụ thể dùng nhiều ít tinh hạch tới đổi nhiều ít đồ vật, là Mạc Thiển Ngữ nói tính. Mạc Trần Cầm hôm nay phân vật tư đi vào khách sạn đại đường thời điểm liền thấy không ít người đều ở đằng kia chờ, kỳ thật nhiều ít vẫn là có chút kinh ngạc, thượng một lần phát vật tư thời điểm là 2 ngày trước, bởi vì nghiêm cẩn độn vật tư, cho nên mỗi lần đều là cần thiết quét sạch chính bọn họ vật tư mới có thể tới lãnh. Nhưng là lần này tới đại đa số đều là hài tử, xem ra có người phát giác tới rồi tiểu thư đối tiểu hài tử thực quan tâm, cho nên mới cảm thấy làm hài tử tới mới có thể bắt được càng nhiều vật tư sao, nhưng là lúc này đây, bọn họ sợ là phải thất vọng. Phát vật tư! Phát vật tư! Một người hô lên, thật nhiều người đều đi phía trước tế lại đây, vừa lúc có cái hài tử ngã xuống Mạc Trần trước mặt. Mạc Trần cúi đầu nhìn này ngã vào trước mặt hắn hài tử, khiếp khiếp mắt, cũng không có động. Chỉ là nhìn đứa nhỏ này quỳ dạp trên mặt đất rõ ràng là chờ chính mình dìu hắn lên bộ dáng. Đợi trong chốc lát, mọi người thấy Mạc Trần cũng không có đem đứa nhỏ này đỡ lên, một đám đều có chút đánh sợ nhìn về phía Mạc Trần, không biết hắn hôm nay là làm sao vậy. Ngay thường thời điểm Mạc Trần đều là tương đối ôn hòa cái loại này, nhưng là hôm nay Mạc Trần làm cho bọn họ cảm thấy chung quanh gió lạnh lấm lấm, chẳng lẽ là ai chọc hắn sinh khí sao? Còn không đứng lên. Mạc Trần ca ca, đau. Cho nên ngươi nhưng thật ra đỡ ta lên nha. Chỉ là những lời này đứa nhỏ này không có nói ra, chỉ là hủy hủy khuất khuất ngẩng đầu nhìn Mạc Trần, trên mặt còn treo một hàng thanh lệ, đáng thương vô cùng bộ dáng. Chỉ là Mạc Trần liền như vậy thấp liễm mặt mày nhìn hắn, căn bản là không dối tay, liền như vậy đứng nhìn, chờ đứa nhỏ này chính mình lên. Hai người lẫn nhau rằng coi nhìn đối phương, cuối cùng vẫn là đứa bé kia không có nhịn xuống đứng lên, túi đầu nghiến răng nghiến lợi. Thấy đứa nhỏ này đứng lên, Mạc Trần cũng thu hồi ánh mắt, lướt qua đám người nhìn cách đó không xa đứng ở đám người bên ngoài có chút bất đắc dĩ mấy cái hài tử. Này mấy cái hài tử hắn biết, là tiểu thư một đường đã cứu tới mấy cái, đều chỉ có chính mình, nhưng thắng ở nỗ lực. Thân thủ làm mấy tên thủ hạ đem đổ ở chính mình trước mặt người tách ra, Mạc Trần liền đi tới này mấy cái hài tử trước mặt, ngồi xổm xuống thân nhìn mấy cái hài tử, phảng phất là quải chạy mũ đỏ lang bà ngoại. Các ngươi mấy cái, hôm nay giết mấy cái tăng thi. Liền ba cái. Đây là tinh hoạch, tuy rằng chúng ta giết thiếu, nhưng là cấp bậc so trước kia cao một chút, có phải hay không cũng có thể nhiều còn một chút ăn. Này mấy cái ôm đoàn hài tử tổng cộng có 5 cái, đại 12 tuổi, tiểu nhân chỉ có 4 tuổi, tuy rằng nhỏ nhất chỉ có 4 tuổi, nhưng là mấy cái hài tử lại phi thường hiểu chuyện, không thể săn giết đẳng cấp cao tăng thi, nhưng là vài người vây công một cái bình thường tăng thi vẫn là có thể. Bởi vì này mấy cái hài tử thực nỗ lực, ngày thường Mạc Trần đều sẽ cho bọn hắn hơi chút nhiều một chút ăn, cũng đủ bọn họ dinh dưỡng, nhưng là hiển nhiên này mấy cái hài tử gần nhất quá đến không tốt, hơn nữa nhìn xem này quần áo bị hư hao như vậy, không giống như là tang thi cắt qua. Tiểu thư bên người hai cái tiểu gia hỏa thiếu mấy cái bạn chơi cùng, các ngươi năm cái đều qua đi, đi về trước đem tiểu ngũ mang lên. Mấy cái hài tử khiếp sợ nhìn Mạc Trần, bọn họ biết Mạc Trần tiểu thư là ai, chính là thường xuyên cho bọn hắn ăn cái kia đại tỷ tỷ, nhưng lợi hại cái kia đại tỷ tỷ, đi theo đại tỷ tỷ bên người, ăn ngon ăn mặc ấm, còn sẽ không bị người khi dễ. Chương 442 mà thế dưỡng nhãi con chi tự chủ trương Mạc Trần. Nhưng là, đại tỷ tỷ bên người người đều rất lợi hại, hơn nữa bọn họ cái gì sẽ không. Alan, mang theo bọn họ mấy cái trở về tiếp tiểu ngũ. Minh Bạch, chúng ta đi thôi. Mấy cái hài tử đi theo Alan rời đi, trước khi đi thời điểm còn quay đầu lại nhìn thoáng qua Mạc Trần, thấy Mạc Trần gật đầu liền hoan thiên hỉ địa đi theo Alan đi rồi. Một bên có không ít người nhìn trường hợp này thâm hận vì cái gì là này mấy cái vô dụng vật nhỏ. Thấy A-Lan mang hải tử rời đi, Mạc Trần liền cũng chuẩn bị rời đi, hắn hôm nay tâm tình không tốt, liền không phát vật tư. Nhìn Mạc Trần phải đi, một đám người không làm, ngăn lại Mạc Trần đường đi. Mạc Trần, vật tư đâu? Ai nói cho các ngươi hôm nay phát vật tư? Hai ngày phát một lần vật tư A, hôm nay vừa lúc hai ngày. Nga! Ta dựa vào cái gì cho ngươi phát vật tư đâu? Ngươi đừng nghĩ khấu hạ thuộc về chúng ta vật tư. Cười lạnh một tiếng nhìn trước mặt người, thực sự có ý tứ đâu, thế nhưng nói tiểu thư đổ vật là của bọn họ. Ai cho bọn hắn lá gan cũng dám nói như vậy. Bởi vì tâm tình không tốt, Mạc Trần quanh thân nháy mắt liền tạc nổi lên màu trắng lôi điện, bao vây lấy thân thể hắn nhanh chóng hướng ra ngoài khuyết tán mở ra, nguyên bản quay chung quanh nàng người đều hoảng sợ chạy nhanh né tránh, căn bản là không nghĩ tới Mạc Trần thế nhưng sẽ đột nhiên báo nổi. Ngươi đây là có ý tứ gì? Khấu chúng ta vật tư còn không cho người ta nói a? Ngươi chạy nhanh thu hồi đi, bằng không chúng ta liền đi Mặc tiểu thư nơi đó cáo trạng a. Đi ai nhìn xem tiểu thư là tin các ngươi vẫn là tin ta, vật tư là tiểu thư nhà chúng ta cao hứng cho các ngươi phát một phát, không cao hứng các ngươi liền cái gì đều không có, nhân gia tiểu hài tử đều biết sát tang thi đổi vật tư, các ngươi này đàn đại nhân còn không bằng cái hài tử, cũng không chê e lệ. Ngươi không cho chúng ta phát, dù sao cũng phải cấp này mấy cái tiểu tể tử phát đi. Ngươi là muốn đem này đó hải tử đói chết sao? Ngươi không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Xoay người nhìn bị đẩy ra mấy cái tiểu hải tử, Mạc Trần cười lạnh một tiếng, theo sau nâng lên trong đó một cái tiểu hải tử cằm. Tới, nói cho ta, ngươi sát tang thi sao? Không, không có. Kia còn có mặt mũi tới. Ghét bỏ ném ra đứa nhỏ này, Mạc Trần xoay người liền mang theo chính mình thủ hạ rời đi. Những người này thật ghê tởm, một đám ô hợp. Xem ra trừ bỏ khai hoang giả tiểu đội biện pháp bên ngoài, còn phải ngẫm lại mặt khác biện pháp đem này đó ghê tởm người từ nhỏ tỉ bên người thanh trừ. Hơn nữa liền tính bọn họ có thể đi theo chính mình rời đi phương Nam chiến địa căn cứ, như vậy chính mình liền có thể dùng đồng dạng phương pháp ném rớt bọn họ. Gợi lên một mặt tàn nhẫn tươi cười, Mạc Trần trên người hơi thở biến đổi lại biến, quỷ dị thả thị huyết, làm đi theo hắn phía sau mấy tên thủ hạ run rẩy một chút, phảng phất là run rẩy chim cút giống nhau. Các ngươi mấy cái đi chuẩn bị một chút. Dựa theo ta cho các ngươi danh sách theo thứ tự thông chi đi xuống, nhưng là ta không hy vọng tin tức tiết lộ, biết sao? Minh Bạch. Ân, đi thôi. Quả nhiên, đối phó cặn bã vẫn là rất thú vị, đây cũng là vì cái gì nhiều người như vậy kỳ thật là ham thích với xuyên qua vị diện hoàn thành nhiệm vụ. Mạc Thiền Ngữ nhìn đến mấy cái hài tử thời điểm là có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên đây là Mạc Trần chính mình làm được chủ, ngày thường Mạc Trần muốn làm gì đó thời điểm đều sẽ cùng chính mình nói một tiếng, hoặc là liền cùng Thỏi Vàng nói một câu. Nhưng là lúc này đây, hiển nhiên có điểm làm chính mình ngoài ý muốn. tiểu thư, Mạc Trần không phải. Ân, khá tốt, ta cũng hy vọng các ngươi có thể có ý nghĩ của chính mình, nếu các ngươi cảm thấy là đúng, vậy đi làm, không cần cái gì đều cùng ta nói nha. Chương 443 Mạc Thế Dưỡng nhãi con chi cút đi. Xoa nhẹ một phen Mạc Ngữ đỉnh đầu, Mạc Thiển Ngữ trong mắt còn mang theo tinh quang, bọn họ cùng nhau thay đổi, cùng nhau trở nên càng tốt không phải càng tốt sao. Nhìn Mạc Thiển Ngữ biểu tình, Mạc Ngữ bỏ xuống trong lòng lo lắng, bởi vì hắn biết rõ tiểu thư là cái không thích bị người bài bố người, bọn họ vẫn luôn thực tốt đắn đo cái này độ, liền sợ vượt qua cái này độ sẽ đưa tới tiểu thư bán ngược. Bọn họ không nghĩ bởi vì quá độ thao tác cấp tiểu thư mang đến không tốt cảm thụ, bọn họ không nghĩ bởi vậy bị tiểu thư đánh nát, hoàn toàn biến mất ở thế giới này. Bởi vì biết đã từng Mạc Phong làm hết thảy, cho nên bất luận là hắn vẫn là Mạc Trần đều ở sợ hãi, nhưng hôm nay, giờ phút này, chính mình cái loại này sợ hãi biến mất hầu như không còn. Sơ sơ cằm, Mạc Thiển Ngữ xoay chuyển đôi mắt, đó có phải hay không ý nghĩa nàng có thể trộm điểm nhi lười. Một như vậy tưởng, Mạc Thiển Ngữ trong mắt tinh quang đại thịnh, xem Mạc Ngữ có chút bất đắc dĩ, nhưng là lại có điểm buồn cười. Tiểu thư, chuyện nên làm vẫn phải làm. Nga! Nga nga nga, thật là thiệt tinh thảm. Từ đã biết chuyện này, Mạc Thiển Ngữ ngược lại không lo lắng bên ngoài kia chỉ cần giải quyết khai hoang tiểu đội, ngược lại cùng nhà mình lão công cùng đệ đệ xem nổi lên diễn, mỗi ngày nhìn Mạc Trần âm sầm sầm đi xử lý sự tình, sau đó tâm tình sung sướng trở về. Mỗi ngày bọn họ loại nhỏ trong căn cứ đều sẽ phát sinh một chút sự tình, có người biến mất, có người được đến càng nhiều vật tư, có người hôm nay cao hứng, có người ngày mai bi thương, có người vui quá hóa buồn. Đừng nói này thật đúng là chính là vừa ra tuồng, xem Mạc Thiển Ngữ vui vẻ vô cùng, hơn nữa nàng cũng rất cảm thán, những người này là như thế nào cảm thấy chính mình chính là cái coi tiền như rác, nên dưỡng bọn họ đâu. Ý tưởng này rất không tồi, chỉ là có thể giúp bọn hắn thực hiện người cũng không phải chính mình nha. Nguyên bản có rất nhiều người còn muốn tìm Mạc Thiển Ngữ cáo trạng, nhưng là phát hiện bọn họ giống như vô pháp trực tiếp nhìn thấy Mạc Thiển Ngữ, cho nên bọn họ chỉ có thể thừa dịp Mạc Thiển Ngữ ra cửa thời điểm lên phố chặn lại nàng. Nhìn trước mặt ngăn lại chính mình, sau đó vẻ mặt đưa đám bắt đầu khóc lóc kể lể gần nhất phát sinh hết thể người, Mạc Thiển Ngữ chỉ là con khỏe môi, ở cái này người khóc sau khi xong, nhẹ nhàng bâng cơ hỏi một câu. Cho nên đâu? Cho nên, ngươi nhưng thật ra đem Mạc Trần lộng đi à, ngươi nhưng thật ra đem vật tư cho chúng ta à. Chỉ tiếc, bọn họ không dám nói như vậy, chỉ tiếc, bọn họ không hiểu Mạc Thiển Ngữ nhẹ nhàng bâng cơ đã là nàng tức giận biểu hiện. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Một cổ lạnh lẽo hơi thở nháy mắt thổi quét đến toàn bộ trên đường phố, Mạc Thiển Ngữ nhìn trước mặt người này thời điểm lạnh như băng xương, cả người đều quá thích hợp. Đây là bọn họ chưa bao giờ gặp qua Mạc Thiển Ngữ. Ngay thường Mạc Thiển Ngữ hoặc là đối sự tình gì đều một bộ không sao cả thái độ, hoặc là chính là thực quan tâm cấp dưới bộ dáng, mà như vậy âm lãnh bộ dáng vẫn là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy. Các ngươi, nếu không thích Mạc Trần, liền cút đi. Kia hắn khấu chúng ta vật tư đâu? Đó là ta vật tư, không phải ngươi. Chính là ngươi đáp ứng chúng ta cho chúng ta, bằng không ai sẽ cùng các ngươi cùng nhau đi. Nhìn trước mặt người, Mạc Thiển Ngữ chỉ là cười cười, nàng tuy rằng đã rất rõ ràng mà thế là lúc nhân tính xấu xí, nhưng là lại vẫn là tưởng quá mức tốt đẹp, những người này đến là rất có ý tứ, thật đúng là đem chính mình thiện ý đương xứng đáng. Nếu không mọi người tổng nói, có chút thời điểm không thể quá thiện lương, tàn nhẫn, sẽ làm hình người xấu xí vô pháp thi triển. Phanh mà một tiếng. Cái này kêu tiếng động lớn người lợi hại nhất bị thứ gì nháy mắt xuyên thủng trái tim, mở to mắt to ở còn không có phản ứng lại đây thời điểm liền ngã xuống đất tử vong. Chương 444 Mạc Thế Dưỡng nhãi con chi rất có đạo lý. Nhìn ngã trên mặt đất người, mặt sau những cái đó còn tưởng nhân cơ hội vớt điểm nhi chỗ tốt người đều một đám hoảng sợ sau này lui, phảng phất nhìn quái vật giống nhau nhìn Mạc Thiển Ngữ. Mà Mạc Thiển Ngữ còn lại là thu hồi trong tay dị năng nguyên vũ khí, có chút ghét bỏ đá một chân ngã trên mặt đất đã chết người. Vì loại người này thế nhưng lãng phí chính mình nguồn năng lượng, đây chính là Mạc Ngữ vừa mới làm được hàng mẫu, còn không thể thật sự đầu nhập sinh sản, dùng một lần thiếu một lần. Thu thập. Lập tức. Thu hồi trong tay dị năng nguyên vũ khí, Mạc Thiển Ngữ ngẩng đầu nhìn một vòng, nhìn những cái đó nguyên bản còn muốn kêu tiếng động lớn người liên tiếp sau này lui, vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng thật là sung sướng nàng. Như thế nào, hiện tại biết sợ hãi. Thật khi ta thiện lương cái gì đều chịu cho các ngươi sao. Ta giống như nói qua. Ta không dưỡng phế vật. Chúng ta nhưng đều là chiến đấu đội viên người nhà. Ngươi dưỡng chúng ta không phải bình thường sao? Vậy ngươi, có thể mang theo ngươi chiến đấu đội viên người nhà cút đi. Đại khái ai cũng không nghĩ tới Mạc Thiển Ngữ sẽ như vậy tàn nhẫn. Đại khái bọn họ ai cũng không nghĩ tới Mạc Thiển Ngữ thế nhưng sẽ thật sự đem nàng chiến đấu đội viên như vậy đuổi đi. Không có chiến đấu đội viên, các ngươi còn nghĩ tới tốt như vậy. Không có ngươi, chúng ta gặp qua càng tốt. bị rồi không biết nên nói cái gì, liền như vậy ngạnh ở nơi này. Mạc Thiển Ngữ cười cười, theo sau hướng về phía chờ ở bên cạnh Á Phượng phất phất tay, theo sau liền đi theo Phương Đông Phó cùng nhau đi rồi. Lưu lại Á Phượng nhìn thoáng qua những người này, sau đó cùng chính mình đội viên nhất nhất tuân ra những người này trong nhà chiến đấu đội viên tên, theo sau đem những người này đá ra đội ngũ. Bọn họ sẽ không hiện tại liền đuổi đi bọn họ, mà là ở bọn họ không hiểu rõ dưới tình huống, nhanh chóng từng nhóm rút lui, không có ai so với bọn hắn càng am hiểu cái này. Ngồi sổ Mạc Thiển Ngữ trên vai hai cái tiểu hoa nhi tò mò quay đầu lại nhìn nhìn, chỉ là mặt sau những người đó biểu tình phảng phất muốn ăn thịt người giống nhau, làm Kiếm Linh rất sợ hãi. Chủ nhân, những người đó phảng phất muốn ăn luôn chúng ta. Là nha, giống như muốn ăn luôn chúng ta. Không thể cùng một đám ngốc tử so đo, đối không? Rất có đạo lý. Rất có đạo lý. Một bên Mặc Ngữ yên lặng che mặt, này hai cái tiểu Kiếm Linh có chút xuẩn. Tiểu thư, muốn cho Lục Lạc chiêu một chút tang thi sao? Ân, muốn tê bốn. Hảo. So tàn nhẫn, không ai so Mạc Thiển Ngữ càng tàn nhẫn, có thể đối chính mình đều tàn nhẫn người, đối địch nhân tuyệt đối 200% tàn nhẫn. Tê bốn cấp bậc tang thi, không có Phương Đông Phó loại này đứng đầu sức chiến đấu người là vô pháp ứng đối, những cái đó bị vứt bỏ đội viên nhiều nhất cũng là có thể đối phó cái tê ba, vẫn là dùng hết sở hữu biện pháp ôm đoàn mới được. Đối mặt tê bốn, bọn họ trừ bỏ chạy trốn, không có mặt khác bất luận cái gì biện pháp. Ban đêm, lặng yên buông xuống. Nguy hiểm cũng tùy theo mà đến. Đứng ở khách sạn đỉnh tầng, nhìn cách đó không xa mênh mông quần quận mà đến tang thi, Mạc Thiển Ngữ sờ sờ bên cạnh Lục Lạc đỉnh đầu, sau đó xoay người nhảy xuống khách sạn, lặng yên không một tiếng động dừng ở chờ ở phía dưới trọng trang xe. Xe thực mau khởi động, nhanh chóng rời xa khách sạn, mà xuyên thấu qua cửa sổ, Mạc Thiển Ngữ hướng về phía khách sạn phất phất tay. Tái kiến, các bằng hữu, hy vọng các ngươi đêm nay có cái mỹ diệu thời gian. Khách sạn đã không thấy bóng dáng. Nhưng trong không khí kia máu tươi hương vị cùng với kêu rên lại truyền bá khá xa, bị Mạc Thiển Ngữ mang đi người đều có thể nghe thấy này đó thanh âm, nhưng cũng liền bởi vì nghe thấy mới có thể cảm giác đến Mạc Thiển Ngữ tàn nhẫn. Chương 445 mặt thế dưỡng nhãi con chi thay đổi. Nhưng là thực rõ ràng, Mạc Thiển Ngữ thưởng phạt phân minh, bọn họ cũng hiểu được như thế nào mới có thể ở Mạc Thiển Ngữ trong đội ngũ đãi đi xuống, không dưỡng phế vật liền đại biểu cho bọn họ muốn dựa vào lực lượng của chính mình tới tranh Mạc Thiển Ngữ cho bọn hắn tôn trọng cùng đãi ngộ. Thông qua chuyện này, bọn họ cũng minh bạch, chỉ cần bọn họ nỗ lực, chỉ cần bọn họ dùng bọn họ lực lượng tới đạt được này đó vật tư, như vậy bọn họ liền sẽ đã chịu Mạc Thiển Ngữ phù hộ, bọn họ người nhà cũng sẽ đã chịu Mạc Thiển Ngữ phù hộ. Trọng trang xe lục tục ở quốc lộ thượng tiếp tục tiến lên, 3 ngày sau, bọn họ cùng đi trước xuất phát Nam Cung Ảnh một lần nữa hội hợp. Nam Cung Ảnh ở nói cho Mạc Thiển Ngữ bọn họ tìm tòi nghiên cứu đến đồ vật, sau đó cùng đội ngũ sáp nhập, mẫn cảm Nam Cung Ảnh cũng phát hiện đội ngũ chung không khí thay đổi. Cùng với nhân số thay đổi. Người tuy rằng biến thiếu, nhưng là không khí giống như còn không tồi bộ dáng, nguyên bản có chút nóng nảy đội ngũ nháy mắt trầm tĩnh xuống dưới, hơn nữa phảng phất tỏa sáng tân sinh giống nhau, làm người có thể tại đây chỉ đội ngũ chung xuyến lại đầy khí. Không tồi thay đổi, tuy rằng không biết cụ thể đã xảy ra cái gì, nhưng là loại này tốt biến hóa cũng không dễ dàng, thật không biết Mạc Thiển Ngữ như thế nào làm được. Ở đồng hành 2-3 thiên lúc sau, Nam Cung Ảnh rốt cuộc nghe được ngày đó phát sinh hết thảy, nghe xong hắn cũng không thể không cảm thán, Mạc Thiển Ngữ quyết đoán là đúng, nếu thật sự tâm không tàn nhẫn, sợ là tất cả mọi người muốn bởi vậy tao ương. Tại đây lúc sau, Mạc Thiển Ngữ tâm tình hảo không ít, gặp được tang thi thời điểm, nàng sẽ trước xử lý, sau đó lưu lại sức chiến đấu hơi yếu, sau đó huấn luyện những cái đó bọn nhỏ, bởi vì tương lai là của bọn họ cần thiết học được như thế nào ứng đối. Tuy rằng không nghĩ đốt cháy giai đoạn, nhưng là thế giới này chính là như vậy, bọn họ cần thiết muốn đi đối mặt. Như vậy chỉ có thể trực diện này đó, từ sợ hãi biến thành tự tin. Này đó bọn nhỏ đều thực nỗ lực, tuy rằng tiến bộ thong thả, tuy rằng không giống người trưởng thành như vậy có thể phản ứng nhanh chóng, nhưng là này đó hài tử thật là có ở tiến bộ. Mỗi ngày có thể từ Mạc Thiển Ngữ nơi đó nghe được khen ngợi, có thể làm này đó hài tử cao hứng thật dài thời gian, loại này bầu không khí thay đổi, làm những cái đó không biết nên như thế nào bảo hộ hài tử ra trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng sôi nổi noi theo Mạc Thiển Ngữ phương pháp. Đối với loại này biến hóa, Mạc Thiển Ngữ vẫn là thực vừa lòng, tuy rằng không đến mức toàn dân toàn binh, nhưng là ít nhất phải có bảo hộ chính mình năng lực, thời đại này, còn không thể chậm trễ. 3 tháng, bọn họ tổng cộng tiến lên 3 tháng mới đến phía đông nam bọn họ vòng định địa phương, nhìn cái kia kích động một đoàn tang thi thành thị, bọn họ không phải không đánh sợ, mà là không thể đánh sợ. Vì bọn họ gia viên, vì bọn họ hài tử, vì bọn họ tương lai, bọn họ cần thiết muốn đi tới, cần thiết muốn nỗ lực, cần thiết muốn chiến thắng này đó tang thi. Ở ngày đầu tiên chật vật ứng đối quần cư tang thi lúc sau, bọn họ phát hiện, Mạc Thiển Ngữ thế nhưng ngày hôm sau không cho bọn họ đi, cái này làm cho bọn họ bắt đầu sốt ruột, tổng không thể chờ Tang Thi Công lại đây à. Nhưng là Mạc Thiển Ngữ chỉ là an ủi bọn họ một chút, cũng đáp ứng bọn họ ngày mai đứng ở nàng phía sau nhìn là được. Tuy rằng không rõ đến tuột cùng sao lại thế này, nhưng là bọn họ vẫn là nghe lời nói ở ngày hôm sau buổi sáng đứng ở Mạc Thiển Ngữ phía sau. Tuy rằng không biết Mạc Thiển Ngữ như thế nào mới có thể chiến thắng nhiều như vậy Tang Thi, nhưng là có bọn họ ở phía sau che chở liền còn có thở dốc cơ hội. Nhưng đáng tiếc, cơ hội này Mạc Thiển Ngữ vô dụng đến. Đương Mạc Thiển Ngữ trong tay trống rỗng xuất hiện pháo kích dị năng nguyên vũ khí quét ngang một mảnh Tang Thi thời điểm, đứng ở nàng phía sau các đội viên đã không cách nào hình dung chính mình chỗ đã thấy hết thảy. Chương 446 mà thế dưỡng nhãi con chi tổng so không có hy vọng cường. Không phải không biết Mạc Thiển Ngữ thứ tốt nhiều, không phải không biết nàng có rất nhiều vật tư, nhưng là lại không có nghĩ đến nàng thế nhưng có thể chống rông biến ra như thế hung tàn vũ khí. Chính là bực này vũ khí ở đối phó Tang Thi thời điểm lại là như vậy dùng tốt, cùng bình thường vũ khí không giống nhau. Này đó vũ khí chỉ cần nhắm ngay Tang Thi là có thể đủ tạo thành cùng dị năng đối Tang Thi tạo thành hiệu quả. Nếu bọn họ cũng có thể có như vậy vũ khí, như vậy đối phó Tang Thi không hề là đặc biệt chuyện khó khăn, này hoàn toàn có thể đề cao bọn họ sinh tồn suất. Thậm chí bọn họ còn có thể đủ ở đối mặt càng cao cấp bậc Tang Thi thời điểm, cũng có thể đủ có khả năng đi đối mặt. Đem trước mặt Tang Thi thình thịch xong rồi, Mạc Thiển Ngữ liền mệt mỏi, cả người héo nhi không được, đem vũ khí ném cho Mạc Trần liền dựa vào Phương Đông Phó trong lòng ngực nghỉ ngơi. Quả nhiên tuy rằng thế giới này có dị năng, nhưng là thân thể tố chất cùng tinh tế vị diện kém thật sự là quá nhiều. Mà nguyên bản còn thực hưng phấn một đám người thấy Mạc Thiển Ngữ bộ dáng sẽ biết, cái này vũ khí không phải như vậy hảo khống chế. Ngay cả Mạc Thiển Ngữ như vậy cường giả dùng lúc sau đều sẽ có như vậy nghiêm trọng phản ứng, càng không cần phải nói bọn họ này đó lực lượng không đủ thậm chí nói là người thường. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, nhưng, tổng so không có hy vọng cường. Mạc tiểu thư, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chính là mệt mỏi điểm nhi, này vũ khí không hảo khống chế, hôm nay cho các ngươi, là muốn nói cho các ngươi, tinh rèn vũ khí chúng ta có, nhưng là không phải ai đều có thể sử dụng, yêu cầu thời gian dài huấn luyện. Cho các ngươi thấy ta dùng, cũng là muốn nói cho các ngươi nóng vội thì không thành công, muốn từ từ tới. Ân. Tuy rằng hiện có vũ khí thiếu điểm nhi, nhưng là chúng ta dàn xếp xuống dưới lúc sau liền nhiều, tổng phải vì này đó bọn nhỏ sáng tạo càng tốt tương lai, vũ khí là dùng để sáng tạo. Nhìn cách đó không xa như cũ muốn hướng tới nơi này dũng lại đây Tang Thi, Mạc Thiển Ngữ liền đem nơi này giao cho những người khác, bọn họ muốn vọt vào cái kia thành thị trong vòng, đem cái kia thành thị làm căn cứ. Như vậy này đó Tang Thi tóm lại là muốn giải quyết rớt. Bất quá có Mạc Thiển Ngữ cái này vũ khí hộ giá hộ tống, bọn họ đi tới tốc độ cùng còn sống khả năng tính đều đại đại tăng mạnh, liên tục 5-6 tiếng đồng hồ thời gian, bọn họ đã đánh vào thành thị bên cạnh. Theo ở phía sau Mạc Thiển Ngữ tuy rằng là dựa vào Phương Đông Phó, nhưng là đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm phía trước những cái đó đang ở nỗ lực cùng Tang Thi làm đấu tranh người, ở quan sát mỗi người lúc sau, Mạc Thiển Ngữ liền thu hồi chính mình ánh mắt. Sau đó an tĩnh dựa vào Phương Đông Phó trong lòng ngực. Ôm trong lòng ngực Mạc Thiển Ngữ, Phương Đông Phó ngẫu nhiên cũng sẽ phụ một chút đối phó Tang Thi, bất quá hắn cơ hội ra tay không nhiều lắm, rất nhiều thời điểm đều bị Mạc Trần cùng Mạc Ngữ giải quyết. Đồng nhiên, Phương Đông Phó ống quần bị người túm một chút, túi đầu liền thấy Lục Lạc Chính ngẩng đầu nhìn chính mình. Làm sao vậy? Lục Lạc chỉ một phương hướng, có người thời điểm nhai răng, đây là bọn họ tiểu ám hiệu, chứng minh nơi này có cao cấp Tang Thi. Tuy rằng không nhất định có thể vượt qua Lục Lạc cấp bậc, nhưng là làm Lục Lạc đều như vậy để ý sợ là cùng nàng cấp bậc không sai biệt mấy. Rất xa sao? Lục Lạc lắc lắc đầu, một chút đều không xa, rất gần. Nhíu nhíu mày, Phương Đông Phó đối khoảng cách một chút đều không xa kia chỉ Tang Thi cũng có chút lo lắng, đảo không phải sợ đánh không lại, chỉ là sợ kế tiếp kế hoạch sẽ bị đánh vỡ, chỉ là không biết này chỉ Tang Thi có thể hay không giống Lục Lạc giống nhau nghe hiểu được tiếng người. Chương 447 mà thế dưỡng nhãi con chi ngươi thực ghét bỏ hắn sao? Lục Lạc, có thể hay không tìm ra kia chỉ Tang Thi vị trí? Lục Lạc gật gật đầu, tìm Tang Thi không nói chơi, kia chỉ Tang Thi càng đã chết cùng chính mình giống nhau cấp bậc, bọn họ đánh lên tới ai thắng ai thua còn không nhất định nột. Nhìn Lục Lạc hơi chút có chút ngạo kiều biểu tình, Phương Đông Phó Đại Khái cũng biết kia chỉ Tang Thi cấp bậc, hẳn là cùng Lục Lạc không sai biệt lắm, nhưng là hiển nhiên Lục Lạc cũng không để ý kia chỉ Tang Thi khả năng sẽ đối nàng tạo thành thương tổn. Như vậy nói cách khác, đối phương không phải lực lượng tương đương chính là không bằng Lục Lạc. Xem ra cái kia Tang Thi chính là tòa thành này chúa tể, nếu thật sự có thể cùng Lục Lạc giống nhau hảo hảo tâm sự đạt thành nhất chi nói, đây là tốt nhất kết quả, nhưng là nếu không thể nói, liền phải rời xa những người này mới được. Cậu đàn nhi, minh bạch, giao cho ta đi. cậu đản nhi từ Phương Đông Phó trên vai nhảy xuống tới, sau đó nhanh chóng khởi động một cái cách âm tường cùng với một cái ngăn cách tầm mắt vách tường. Này lưỡng đạo vách tường có thể đem cách đó không xa phát sinh hết thảy đều ngăn cách mở ra, làm này đó người thường căn bản là nhìn không tới bên kia phát sinh hết thảy. Hảo sao? Hảo, không thành vấn đề, đại lão, ngươi đi đi. Cậu đản nhi ngạo kiều cơ cơ cái đuôi, không có gì có thể lướt qua hắn thiết hạ này lưỡng đạo tường. Thiện ngữ, thế nào? Không thành vấn đề, đi thôi. Đứng thẳng thân thể, Mặc Thiện Ngữ hoạt động một chút, theo sau đi theo Phương Đông Phó hóa thân lưỡng đạo quang nhanh chóng hướng tới phía trước Lục Lạc chỉ vào vị trí mà đi, hắn phía sau, hai cái tiểu tang thi cũng lấy đồng dạng tốc độ theo ở phía sau. Hai người cùng hai chỉ tiểu tang thi đến một cái cao tầng mái nhà thời điểm, tiểu tang thi giống lên một giọng nói, làm phía trước hai người ngừng lại, theo sau xoay người nhìn đối diện đại lâu mái nhà, lộ ra chính mình răng nanh. Xoay người nhìn đối diện đại lâu mái nhà cái kia ngăn nắp lượng lệ thân ảnh, nếu không xem mặt, này tang thi hẳn là cái xoay ca, nhưng là nhìn mặt, thực xin lỗi, nàng tưởng cha. Có chút ghét bỏ nhìn đối diện tang thi, Mặc Thiển Ngữ không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình, thật là lãng phí hảo dáng người a. Xem ra ngươi thực ghét bỏ hắn sao. Cười tủm tỉm đứng ở Mặc Thiển Ngữ phía sau, Phương Đông Phó nhẹ nhàng bám vào Mặc Thiển Ngữ bên thai nói một câu. Run rẩy một chút, Mặc Thiển Ngữ chịu chịu khoe miệng, đại ca, ngươi liền tang thi giấm đều ăn sao. Có chút bất đắc dĩ đỡ chán. Mặc Thiển Ngữ quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phương Đông Phó, này nam nhân, khôi hài Nga, an an phận phận chạm hảo Nga. Nhún vai, Phương Đông Phó hiển nhiên cũng không tính toán chạm hảo, nhân cơ hội vươn cánh tay đem Mặc Thiển Ngữ toàn bộ hoàn ở trong lòng ngực, vươn ra ngón tay hướng về phía đối diện tang thi ngoắc ngón tay, trên mặt còn mang theo phía trước tươi cười, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Đối diện tang thi lập tức làm ra để sau trạng thái, đối diện kia hai cái tiểu tang thi làm hắn bất an liền tính. Vì cái gì liền hai tên nhân loại này cũng làm hắn như vậy kiên kỵ. Tang thi tưởng không rõ, như vậy cũng chỉ có thể công kích đi qua, hắn muốn đi nghiệm chứng này bốn cái đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, hắn chính là tòa thành này vương, vương không thấy vương, nơi này có hắn một cái tang thi là đủ rồi. Nhìn đối diện tang thi vọt lại đây, cái thứ nhất không làm chính là Lục Lạc, hé miệng lộ ra đầy miệng răng nanh giống lên một giọng nói, nhưng là hiển nhiên đối phương cũng không có dừng lại tính toán. Phẫn nộ với đối diện tang thi cũng dám không sợ chính mình cảnh cáo. Lục Lạc nháy mắt liền xông ra ngoài, hai chỉ tang thi liền như vậy ở giữa không trung đối thượng, phanh mà một tiếng, chung quanh không khí bị đè ép hình thành ngoại phóng vòng tròn. Chương 448 mà thế dưỡng nhãi con chi người xác định. Nhìn Lục Lạc cùng cái kia tang thi đánh nhau, tuy rằng không có gì kỹ xảo, nhưng là hiển nhiên Lục Lạc đã ở chính mình ngày thường trong chiến đấu học xong nhất định chiêu nhất thức sử dụng so đối phương cái kia tang thi thông minh đến nhiều. Xem thời gian dài, Mặc Thiển Ngữ liền phát hiện Lục Lạc là ở vui đùa đối phương chơi. Này rõ ràng chính là muốn cho đối phương nổi điên chuẩn bị a. Như thế nào tổng cảm thấy Lục Lạc tựa hồ đã có tiến hành rồi tiến hóa, có thể độc lập tự hỏi vấn đề, chọc giận đối phương liền có thể càng tốt công kích, đây là am hiểu chiến đấu người cơ bản nhất thưởng thức, đương nhiên loại này thưởng thức chỉ thành lập ở lực lượng ngang nhau hoặc là cáo với địch nhân dưới tình huống. Ta cảm thấy Lục Lạc giống như lại tiến hóa. Nàng học xong như thế nào tự hỏi, học xong binh gia thưởng thức, nếu không phải chúng ta dưỡng nàng, sợ là người khác đều sẽ hù chết đi. Ta cảm thấy ta còn là rất thích hợp dưỡng hải tử. Người xác định. Đại khái. Có chút vô ngữ túi đầu nhìn nhà mình tức phụ nhi đầu dưa, Phương Đông Phó khắc sâu cảm thấy nhà hắn tức phụ nhi gần nhất có chút ngốc manh, bất quá thực đáng yêu a. Nếu thỏi vàng cùng cậu đản nhi ở chỗ này nói, nhất định sẽ phi thường ghét bỏ Phương Đông Phó giờ phút này ý tưởng. Ngốc manh. Ngươi mẹ nó xác định ngươi tức phụ nhi là ngốc manh, mà không phải khuyết thiếu thưởng thức sao. Ngươi mẹ nó xác định nhà ngươi tức phụ nhi là ngốc manh, mà không phải hùng tàn đến cực điểm sao. Nếu làm những cái đó bị Mặc Thiển Ngữ thu thập cặn bã đã biết Phương Đông Phó giờ phút này ý tưởng, sợ là muốn chọc giận từ khác vị diện tới nghiền áp Phương Đông Phó, ngốc manh cái này từ, như thế nào có thể xếp vào ở Mặc Thiển Ngữ trên người, nàng không hung tàn, ai hung tàn Nga. Hàn huyên trong chốc lát, Mặc Thiển Ngữ liền nghe được phịch một tiếng vang lớn, nàng trước mắt xuất hiện một mảnh bụi mù, dùng tay phẩy phẩy bụi mù, liền thấy bị Lục Lạc đè ở trên mặt đất điên cuồng béo tấu tang thi, thật sự có chút thê thảm đâu. Tấu trong chốc lát, Lục Lạc liền ngừng tay, sau đó chạy đến Mặc Thiển Ngữ trước mặt cầu sờ sờ đi. Mặc Thiển Ngữ khen thưởng tính xoa xoa Lục Lạc đỉnh đầu, nay tiểu nha đầu còn rất có ý tứ, còn biết tranh công, nếu không phải sẽ không nói, thật sự liền cùng nhân loại giống nhau như lúc. Hắn hiện tại là bại tướng dưới tay ngươi, như vậy ngươi có thể khống chế tỏa thành này tang thi sao? Lục Lạc gật gật đầu, sau đó lại lần nữa đi tới trên mặt đất bị tấu nhìn không ra tới nguyên dạng tang thi bên cạnh. Ở cái này tang thi còn không có phản ứng lại đây thời điểm, thân thủ liền chọc vào này chỉ tang thi trong óc, khấu trừ bên trong tinh hạch. May một chọn, Mạc Thiển Ngữ nhìn Lục Lạc động tác nhiều ít vẫn là có điểm ngoài ý muốn, đối Tang Thi tới nói, này tinh hoạch chính là bọn họ lại lấy sinh tồn mệnh, nếu đã không có tinh hoạch, Tang Thi liền không còn nữa tồn tại, chẳng khác nào biến mất tại đây thế gian bên trong. Cho nên nói như vậy Tang Thi đối tinh hoạch đặc biệt mẫn cảm. Cấp thấp Tang Thi không biết tinh hoạch tồn tại, mà đẳng cấp cao Tang Thi rất rõ ràng tinh hoạch sẽ mang đến cái dạng gì biến hóa, mà tối cao cấp bậc loại người Tang Thi càng thêm rõ ràng ở nhân loại trước mặt biểu hiện ra tinh hoạch, hoặc là nói ở nhân loại trước mặt ăn mặt khác Tang Thi tinh hoạch, sẽ cho bọn họ nhân loại hợp tác giả mang đến như thế nào chấn động. Nhìn bị Lục Lạc cử ở trong tay tinh hoạch, Mạc Thiển Ngữ lắc lắc đầu, xoa xoa Lục Lạc đỉnh đầu, này tinh hoạch là Lục Lạc, nàng cũng muốn nhìn một chút, nếu Lục Lạc nuốt cái này cùng nàng cấp bậc không sai biệt mấy tinh hoạch lúc sau, sẽ sinh ra như thế nào biến hóa. Tò mò nhìn thoáng qua Mạc Thiển Ngữ, Lục Lạc vẫn là nuốt lấy cái này tinh hoạch, trong nháy mắt kia, Lục Lạc chung quanh nháy mắt hình thành một cổ dị năng lượng tiết ra ngoài trạng huống. Chương 449 Mạt Thế Dưỡng Nhãi Con Chi Ma Ma. Nhìn như thế Lục Lạc, Mạc Thiển Ngữ híp híp mắt, nuốt lấy một cái tinh hoạch thế nhưng là có thể tạo thành năng lượng tiết ra ngoài trạng huống, xem ra lần này tiến hóa nhất định sẽ không tầm thường. Nhợt nhạt, lui ra phía sau. Phương Đông Phó nghiêm túc một khuôn mặt nhanh chóng ngăn đón Mạc Thiển Ngữ lui ra phía sau hảo xa, một mực thối lui sau tới rồi mặt sau một đống lâu mái nhà, liên quan còn đem bên cạnh Tiểu Mục cũng cùng nhau tốn đi rồi. Một bên Tiểu Mục cảm thụ là sâu nhất, có chút sợ hãi ôm chặt Mạc Thiển Ngữ đùi, tuy rằng không biết vì cái gì hắn sẽ sợ hãi tỷ tỷ, nhưng là hắn biết tỷ tỷ nhất định là ở thay đổi, nhất định sẽ trở nên càng tốt, nhất định còn sẽ bồi hắn. Đem Tiểu Mục cũng ôm vào trong lòng ngực, Phương Đông Phó cảnh giác nhìn phía trước Lục Lạc. Tuy rằng hắn cũng thực hy vọng Lục Lạc hướng tới tốt phương hướng phát triển, nhưng là cũng không thể bài trừ loại này khả năng tính. Lục Lạc nói như thế nào cũng là một con tang thi, lại như thế nào thay đổi cũng không có khả năng thay đổi điểm này. Lục Lạc rất khó chịu, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mạc Thiển Ngữ, nhưng là Mạc Thiển Ngữ lại không có động tác, chỉ là hướng về phía Lục Lạc cười gật gật đầu. Lục Lạc tuy rằng không phải quá minh bạch Mạc Thiển Ngữ ý tứ, nhưng là nàng có thể cảm thụ được đến nàng còn không có bị từ bỏ. Không có bị từ bỏ. Như vậy nàng chính là còn có người nhà, nàng còn có thể bảo hộ nàng người. Tuy rằng là một con rất cường đại tang thi, nhưng là Lục Lạc sinh thời rốt cuộc vẫn là cái hài tử, nàng không nghĩ bị vứt bỏ, càng không nghĩ bị người chán ghét, nàng ý tưởng thật sự là quá đơn giản đến từ kia một đôi đỏ rực hai tròng mắt bên trong, ngay cả Mạc Thiển Ngữ đều có thể nhìn ra được tới nàng suy nghĩ cái gì. Nhìn ra được tới cái này ánh mắt, Mạc Thiển Ngữ biết, Lục Lạc chỉ cần một câu liền có thể thuận lợi thăng cấp. Lục Lạc trong chốc lát phải về nhà Nga. Trừng lớn hai trong mắt, Lục Lạc giữ tận một tiếng, sau đó ngửa đầu đó là một tiếng giống, giống giận thanh âm vang vọng toàn bộ thành trì, làm những cái đó còn ở ngoài thành vây công Mặc Trần bọn họ tang thi sợ hai đứng thẳng tại chỗ, thậm chí còn có muốn lui ra phía sau hành động. Tuy rằng không rõ này đến tột cùng là đã xảy ra cái gì, nhưng là vừa mới cái kia tiếng hô chỉ có thể là tang thi mới có thể phát ra, ai cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Mà ở thành thị nội Mạc Thiển Ngữ híp mắt nhìn giống ra tiếng Lục Lạc, cặp mắt kia biến thành người bình thường đồng tử. Lại đợi không sai biệt lắm gần một giờ thời gian, Lục Lạc chung quanh dị năng lượng cuối cùng là an ổn xuống dưới, chỉ là còn có chút bốc khói trạng thái. Ủy khuất ba ba xoa xoa đôi mắt, Lục Lạc rầu cái miệng nhỏ nhìn Mạc Thiển Ngữ, lão ủy khuất biểu tình. Mama, ngoa tào, nói chuyện. Mở to hai mắt nhìn, Mạc Thiển Ngữ vẻ mặt ngộng bức nhìn Lục Lạc, này tiến hóa cũng quá hung tàn đi. Chẳng những có thuần khiết nhân loại bề ngoài, thậm chí còn có thể nói chuyện. Này tinh hạch ăn, cũng quá. Chiêu chiêu khoe miệng, Mạc Thiển Ngữ cũng không biết nên nói gì hảo. Lần sau lại đụng vào thấy cái này cấp bậc tinh hạch liền cấp Tiểu Mục ăn. Túi đầu nhìn vẻ mặt hâm mộ Tiểu Mục, Mạc Thiển Ngữ buồn cười xoa xoa đỉnh đầu hắn. Lần sau gặp cho ngươi ăn, mau đi mang tỷ tỷ lại đây, tỷ tỷ mệt mỏi. Tiểu Mục chạy nhanh gật đầu, sau đó ma lưu đi túm Lục Lạc. Cấp Lục Lạc đơn giản kiểm tra rồi một chút. Mạc Thiển Ngữ xác định Lục Lạc trên người không có gì đặc thù miệng vết thương, cũng không có năng lượng tiết ra ngoài trạng thái cũng là nhẹ nhàng thở ra, sau đó đã bị cái này bắt đầu kêu ma ma tiểu tang thi cấp cuốn lấy. Giờ khóc giờ cười đem môi chỉ dính người tiểu áo đông nhét ở Phương Đông Phó trong lòng ngực, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy nàng vẫn là không rất thích hợp mang hải tử. Chương 450 Mạt Thế Dưỡng Nhãi Con Chi Kiến Tạo. Đêm này phụ cận dạo qua một vòng, ở xác định không có mặt khác quá đẳng cấp cao tang thi lúc sau. Mạc Thiển Ngữ liền mang theo Lục Lạc đi trở về, mà ngoài thành, người thường chiến đấu như cũ lại tiếp tục, không có người phát giác bọn họ rời đi. Làm cẩu đản nhi đem cách âm tường cùng thị giác tường dịch sau khi đi, Mạc Thiển Ngữ liền kêu ngừng trận chiến đấu này, đến nỗi dư lại tăng thi, Mạc Thiển Ngữ cũng thuyết minh cụ thể sử dụng. Đối với nuôi dưỡng tăng thi vấn đề, tuy rằng tiểu đội người cũng lo lắng, nhưng là bọn họ cũng minh bạch Mạc Thiển Ngữ dụng tâm, ai cũng không biết thế giới này đến tuột cùng sẽ biến thành bộ dáng gì, cho nên bọn họ chỉ có thể dùng loại này biện pháp từng cái biến cường, nếu không lại như thế nào ở thế giới này tiếp tục sinh tồn đi xuống đâu. Chỉ dựa vào Mặc Thiển Ngữ sao? Chính là nếu một ngày nào đó Mặc Thiển Ngữ thật sự đã xảy ra chuyện đâu, như vậy ai còn có thể tới bảo hộ bọn họ đâu. Cho nên, chỉ có thể dựa vào chính mình, dựa vào biến cường chính mình mới có thể càng tốt ở thế giới này sinh tồn. Đối với tiểu đội người ý tưởng, Mặc Thiển Ngữ từ bọn họ trên mặt nhiều ít đều có thể nhìn ra được tới, đã nhìn ra mới vừa lòng, như vậy kế tiếp sự tình liền dễ làm. Nàng tuy rằng không ngại làm không thuộc về thế giới này đồ vật xuất hiện trên thế giới này, nhưng là nàng cũng không có phá hư thế giới này cân bằng, chỉ cần mấy thứ này là thế giới này người làm được là được. Như vậy bọn họ là có thể đủ phục chế này đó thiết kế đồ, hơn nữa có thể thực tốt nghiên cứu thiết kế đồ, hơn nữa bởi vậy phát triển ra càng nhiều vũ khí hoặc là mặt khác dụng cụ, bởi vì nhân loại sức sáng tạo là cường đại nhất. Đây mới là Mặc Thiển Ngữ mục đích, nếu không chính mình rời đi vị diện này lúc sau, chẳng lẽ trực tiếp sụp đổ sao, kia cứu vị diện này còn có cái gì ý nghĩa? Tuyển định thành phố này, bọn họ liền bắt đầu rồi dựng trại đóng quân sinh hoạt, muốn thành lập một cái có được bảo hộ năng lực tường thành tuy rằng không phải cái gì việc khó, nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng. Tường thành muốn cao, nếu có thể đủ phán định, phải có nhất định ngăn cản thừa nhận lực, các loại trạng huống đều phải suy xét đến. Hơn nữa nếu chỉ là thổ hệ dị năng giả dùng thổ tới sáng tạo nói, như vậy liền không có gì ý nghĩa, bọn họ muốn gia nhập xi măng cốt thép, muốn đem cái này tường thành chế tạo thành kiên cố không phá vỡ nổi tấm chắn. Có dị năng chỗ tốt chính là rất nhiều đồ vật không cần nơi nơi đi tìm, dùng dị năng thí nghiệm là có thể thành công nghiên cứu chế tạo ra đặc biệt cứng rắn thành phần lúc sau, tiểu đội các thành viên bắt đầu rồi khí thế ngất trời kiến tạo chi lộ. Bởi vì muốn kiến tạo tường thành, còn muốn phòng ngự tang thi tiến công, cho nên bọn họ tạm thời ở tại ngoài thành, từ ngoài thành bắt đầu kiến tạo, chờ kiến tạo hảo, bọn họ là có thể đủ tiến vào bên trong thành đi đem dư lại tang thi treo cổ, sau đó đem cấp thấp tang thi quyển dưỡng. Từng bước một tới, tiến hành thực thuận lợi, thấy từng ngày cất cao tường thành, mọi người trên mặt rốt cuộc lộ ra đã lâu tươi cười, sinh hoạt tràn ngập ánh mặt trời. Nhìn tâm tình hảo không ít tiểu đội thành viên, Mặc Thiển Ngữ cong cong khỏe môi, trước mắt giai đoạn, những người này tâm lý trạng thái vẫn là có thể, cái loại này từ loạn thế tiến vào an ổn tình huống sẽ làm rất nhiều người ninh thành một sợi dây thừng. Chỉ là này an ổn trạng thái chung quy sẽ nảy sinh một ít đồ vật, bất quá trong khoảng thời gian ngắn, nàng không hy vọng loại tình huống này phát sinh, tất yếu thời điểm. Nàng sẽ làm một chút sự tình phát sinh, tỉ như tiến cử một khắc cổ thế lực. Mặc Trần, Nam Dược bên kia tình huống thế nào? Bọn họ đi Tây Bắc chiến địa căn cứ, bất quá Tây Bắc chiến địa căn cứ thủ lĩnh là trước đây chiến khu, thủ đoạn rất mạnh, Nam Dược sẽ không nhắc lên cái gì sóng gió. Chương 451 mà thế dưỡng nhãi con chi không thành thật a. Ân, thích hợp thời điểm liên hệ một chút Tây Bắc chiến địa căn cứ thủ lĩnh, hợp tác vẫn là phải có. Cái này không có gì vấn đề. Một bên Mặc Ngữ cấp Mặc Thiển Ngữ đổ ly trà nóng, nhìn trước mặt trên màn hình hình ảnh, truyền phát tin vừa lúc là tường thành bên kia hình ảnh, một mảnh hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Tiểu thư, loại này ninh thành một sợi dây thừng trạng thái có thể liên tục bao lâu? Người A, luôn là dễ quên động vật, các ngươi đoán, có thể liên tục bao lâu? Đại lao phu nhân, ta đánh cuộc 5 cái vị diện tệ, 5 năm. Sự thật chứng minh, kiên trì không được 5 năm, Á Phượng đánh cuộc 5 cái vị diện tệ, 3 năm. Sơ sơ cằm. Mặc Ngữ nghĩ nghĩ, vung xuống 5 cái vị diện tệ, 2 năm. Uống trà, Mặc Thiển Ngữ chịu chịu trên bàn 15 cái vị diện tệ, sau đó yên lặng móc ra 10 cái vị diện tệ. 10 cái vị diện tệ, nửa năm. Nam Phong Cẩn lập tức phóng thượng 10 cái vị diện tệ, cùng. Phương Đông Phó thả 15 cái vị diện tệ, cùng. Phúc Bá yên lặng thả 100 vị diện tệ, cùng. Dư lại Mặc Trần, tiếp nhận rồi mọi người ánh mắt, sau đó yên lặng vươn tay, vung xuống 1.000 cái vị diện tệ, cùng. Nhìn Mặc Trần buông 1.000 cái vị diện tệ, mọi người đầu đi chú ý ánh mắt. Phải biết rằng Mặc Trần cùng Mặc Ngữ mỗi cái vị diện từ hệ thống tuyên bố tiền lương là 5 cái vị diện tệ, tuy rằng bọn họ trải qua vị diện cũng không ít, nhưng là tổng không thể tích cóp đến 1.000 cái, kia hắn này tiền là nơi nào tới. Cong cong khoe môi, Mặc Trần cười tủm tỉm uống ngụm trà. Ngày hôm qua đi vị diện thương thành mua cái thiết kế đồ, kiếm lời 1.000.000 cái vị diện tệ. Người này, không thành thật à? Mặc Trần tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Hắn hiện tại phát giác hắn hẳn là cũng tích cóp điểm nhi tiền, ngươi xem nhà hắn hệ thống là cái tiểu moi, mỗi ngày liền nghĩ như thế nào tích cóp tiền, sau đó còn muốn che hảo tự mình tiểu kim khố. Hơn nữa lần này bị bắt trọng tổ còn cần như vậy sang quý chữa trị dịch, bọn họ tiền còn chưa đủ. Hơn nữa tiểu thư không có hệ thống nói liền phải chính mình làm việc, muốn mệt chính mình, này không được, thân là quản gia sẽ vì nhà mình tiểu thư bài ưu giải nạn, như thế nào có thể làm tiểu thư như vậy câu nệ hoàn thành nhiệm vụ đâu. Vì thế, Mạc Trần liền phát huy hắn cường hạng, đề cập mấy cái dị năng nguyên vũ khí thiết kế đồ treo ở vị diện thương thành, không nghĩ tới tiểu kiếm lời một bút. Vô ngữ nhìn Mạc Trần, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy nàng xem thường nhà nàng quản gia hung tàn trình độ. Này nếu là thỏi vàng còn ở nói, nhất định sẽ làm Mạc Trần đem tiền nộp lên, đáng tiếc, này nhất định phải trở thành Mạc Trần tiểu kim khố. Vài người đổ thời gian lúc sau liền cũng không ở nhắc tới, kế tiếp liền xem những người này sẽ đạt thành ai thắng lợi. Hai tháng thời gian, tường thành rốt cuộc kiến thành, nhìn trước mặt thành quả, một đám người cao hứng hoan hô lên, rốt cuộc bọn họ ra đã ra hình dạng, kế tiếp lại nỗ lực một phen, bọn họ là có thể chân chính dàn xếp xuống dưới. Một đám người khí thế dâng trào khiêng lên từng người vũ khí, chuẩn bị vào thành đi chiến đấu lạc. Theo ở phía sau Mạc Thiển Ngữ liền như vậy yên lặng nhìn, ngẫu nhiên sẽ ở có người có nguy hiểm thời điểm rút một tay, làm những người này có thể không hề nỗi lo về sau đi tới, chỉ có như vậy mới có thể đề cao tiến trình. Nhưng cho dù như vậy cũng như cũng dùng 2 tháng thời gian mới đưa bên trong thành rửa sạch không sai biệt lắm, dư lại tang thi còn lại là bị chạy tới bọn họ trước tiên kế hoạch tốt địa phương nuôi dưỡng lên. Bất quá dựa theo Mạc Thiển Ngữ tính toán, vẫn là chậm một chút, bất quá cũng không có gì quá lớn quan hệ. Chương 452 Mạt Thế Dưỡng Nhãi Con Chi Thành Thị Theo Dõi. Thành trì kiến hảo lúc sau tự nhiên liền phải suy xét một chút bên trong phương tiện, có một bộ phận phòng ở vẫn là có thể dùng, có một bộ phận cũng đã không thể dùng, nhưng là cũng không vướng bận, đẩy ngã một lần nữa cái là được. Trong khoảng thời gian này tới nay, mọi người trên mặt đều mang theo hưng phấn tươi cười, đây là thuộc về bọn họ tỉnh thổ, rốt cuộc ở cái này lung tung rối loạn thế giới tìm được rồi thuộc về chính mình thuộc sở hữu. Bên ngoài người làm khí thế ngất trời, mà Mạc Thiển Ngữ ngược lại nhàn xuống dưới. Mỗi ngày trừ bỏ nhìn xem phim truyền hình bên ngoài liền không có gì sự tình nhưng làm, nhiều nhất chính là cùng Mạc Trần Hoa ở trong phòng họa một họa thiết kế đồ, sau đó quải đến vị diện thương thành đi bán, đừng nói thật đúng là liền bán không ít tiền. Mãi cho đến có một ngày, Nam Cung Ảnh mang theo Trình San San tìm được rồi Mạc Thiển Ngữ, Mạc Thiển Ngữ mới từ nhàn đến nhàm chán trạng thái chung tìm được rồi một chút tồn tại cảm. Nhìn Trình San San đặt ở trước mặt nổ kẹp úc, Mạc Thiển Ngữ nhướng nhướng mày, ý bảo Trình San San mở miệng. Trình San San cũng không phải thích nhử người, trực tiếp đem nổ tẻ phục mở ra gõ mấy cái số hiệu lúc sau, chuyển tới Mạc Thiển Ngữ trước mặt. Nhìn trước mặt từng hàng số hiệu, Mạc Thiển Ngữ cũng không hiểu, nhưng là nhìn này số hiệu có thể tự hành vận hành trạng thái, sợ là cô nương này đã tìm được rồi có thể khôi phục Internet phương pháp. Đợi trong chốc lát lúc sau, nguyên bản vận hành số hiệu nháy mắt biến thành một đám hình ảnh, đó là không biết địa phương máy theo dõi hình ảnh, hơn nữa vẫn là thật khi. Như thế nào làm ra tới? Nơi nào? Bên trong thành, ta nghiên cứu một chút người đặt ở ta bên người cái kia tiểu máy theo dõi, sau đó phát hiện có thể bày biện ra tới hình ảnh, thay thế đã hư hao thành thị máy theo dõi. Vừa lòng gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ thực vừa lòng Trình San San sắc tác phẩm, đối với một cái thành thị tới giảng, mặc kệ đại vẫn là tiểu đều hẳn là có theo dõi, không phải muốn giám thị người khác sinh hoạt, mà là có chút thời điểm an nhàn qua đầu liền sẽ nảy sinh rất nhiều đồ vật, mà này máy theo dõi đó là không thể phản bác chứng cứ. Internet khôi phục sao? Còn ở nghiên cứu, trước mắt chỉ là khôi phục theo dõi theo thời gian thực số liệu công năng, bất quá ta yêu cầu càng nhiều. Truyền phát tin vật phẩm, rốt cuộc. Nô thẻ phục liền này một cái. Cái này hảo thuyết, chúng ta tới tìm, ngươi tới nghiên cứu, mặt khác chúng ta còn cần cũng đủ điện lực cùng với bên trong số hiệu Internet, ta yêu cầu mã hóa, ngươi làm được đến sao? Không thành vấn đề. Gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ liền đem máy tính trả lại cho Trình San San, sau đó liền nhìn Trình San San như cũ ánh mắt bóng lưỡng nhìn chính mình. Xem Mạc Thiển Ngữ vẻ mặt không thể hiểu được, hoàn toàn không biết nha đầu này lại muốn làm gì. Cái kia cái gì, Trình San San tưởng luất miêu. Nam Cung Ảnh rất là vô ngữ mở miệng giải thích một câu, này Trình San San không khác yêu thích, chính là thích luất miêu, hơn nữa là phi thường thích, từ gặp qua Phương Đông Phó trong tay kia chỉ miêu lúc sau, mỗi lần nhịn xuống hồng hoang chi lực đều rất khó. Hiển nhiên cái này làm cho Mạc Thiển Ngữ có chút ngoài ý muốn nàng thế nhưng còn có cái này đam mê, bất quá cẩu đản nhi là hệ thống. Hơn nữa vẫn là nàng lao công hệ thống, cũng không phải là có thể loát miêu. Cậu đàn nhi tính tình rất lớn, ngươi sợ là sợ không được. Tuy rằng bị cự tuyệt, nhưng là Trình San San vẫn là rất cao hứng, bởi vì nàng vừa lúc thấy cậu đàn nhi đi bộ vào được, vội vàng mở to hai mắt nhìn nhìn, loát không được không quan hệ, có thể nhìn nhìn cũng đúng nha, nàng yêu cầu không cao, xem ra đến chạy nhanh làm nhiệm vụ, sau đó liền nhưng tới xem miêu. Chương 453 Mạt Thế Dưỡng Nhãi Con Chi có chút tịch mịch đâu. Đột nhiên bị theo dõi cậu đản nhi miêu nổ tung, khắp nơi tìm được rồi có thể nói tử vong xạ tuyến tầm mắt, cậu đản nhi tự nhận là thực hung miêu một tiếng, kết quả nên đón chính là càng thêm cực nóng ánh mắt. Thật sự chịu không nổi, cậu đản nhi lại điên nhi trở về chính mình phòng nhỏ, nhân loại thật là đáng sợ, hù chết hệ thống. Nhìn bị dọa đến trở về phòng cẩu đản nhi, Mạc Thiển Ngữ có chút ghét bỏ bĩu môi, gần nhất cẩu đản nhi đã dần dần thói quen nó là một con miêu sự thật, hơn nữa kia tiểu tính tình quả thực cùng bình thường miêu giống nhau, quả thực sầu chết người. Tiến đi Trình San San, Mạc Thiển Ngữ liền cờ lạc mở vừa mới vẫn luôn ở vang hệ thống vị diện thương thành, sau đó liền phát hiện có người vẫn luôn tự cấp chính mình phát tin nhắn. Tuy rằng gần nhất một đoạn thời gian thói quen vị diện thương thành sử dụng, nhưng là Mạc Thiển Ngữ đối với cái này bất đồng chưa ngủ xuyên qua giả có thể nói chuyện phiếm công năng vẫn là cảm thấy không quá hiện thực, đặc biệt là giống người này giống nhau liều mạng mà hỏi thăm chính mình sự tình huống. Nhìn cau mày Mạc Thiển Ngữ, Mạc Thiển trần thấu qua đi, sau đó liền thấy trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở quấy rầy nhà mình tỉ tỉ người này, nhưng là hắn không có hệ thống, không có cách nào dỗi người này. Híp híp mắt, Mạc Thiển Trần đem người này tin tức thiết trí thành miễn quấy rầy hình thức, sau đó vào nhà đi tìm cậu Đản Nhi thương lượng chuyện này đi. Trong phòng, cậu Đản Nhi phơi ánh mặt trời liếm mao, mắt lẽ nhìn Mạc Thiển Trần tiến vào, cũng không mở miệng phản ứng hắn. Cậu Đản Nhi, hỏi ngươi điểm Nhi chuyện này. Nếu ngươi là hỏi vị diện thương thành có thể nói chuyện phiếm công năng, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ. Có ý tứ gì? Nói chuyện phiếm hệ thống là cho mua bán hai nhà hiệp thương câu thông phương thức. Nhưng là này cũng liền tương đương với các ngươi trong nhân loại nói chuyện phiếm phần mềm, đều là có theo dõi, nếu thị phi hệ thống chói định giả có động tác, đến lúc đó liền ta đều cứu không được ngươi. Chính là người kia thật sự là quá phiền, hơn nữa liều mạng mà ở hỏi thăm tỉ tỉ sự tình. Ngươi đương Mạc Trần cùng Mạc Ngữ là bài trí A. Đã biết. Ngươi à, nhọc lòng quá nhiều, có thời gian này nhàn không có việc gì nhọc lòng những việc này, còn không bằng đem ngươi linh hồn hảo hảo củng cố một chút, bằng không mặt sau hai cái vị diện. Ta sao chỉnh Nga? Hảo. Nhìn Mạc Thiển Trần rời đi phòng, cậu Đản Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, này Mạc Thiển Trần gì đều hảo, nhưng là đâu chính là quá ỷ lại đại lao phu nhân, cái này không tốt lắm, vô tâm tư củng cố linh hồn, hắn cũng chỉ có thể là vị diện chi gian khóc hồn dã quỷ, ngay cả bọn họ này đó hệ thống đều cứu không được hắn. Ai, này không có thỏi vàng nhật tử thiệt tình là không hảo qua a, này đại lao phu nhân từng ngày lo lắng đề phòng, thấy thế nào đều không thích hợp nhi. Không biết gì thời điểm kia hỗn đản mới có thể trở về Nga. Thật là có chút tịch mịch đâu. Căn cứ trước mắt trạng thái vẫn là thực không tồi, hết thể hướng hảo, sở hữu đồ vật cũng từng bước đi lên quỹ đạo, mọi người sinh hoạt đã càng thêm có quy luật. Liên ở bọn họ căn cứ thành lập 3 tháng thời điểm, Trình San San chế tác viễn trình thư từ qua lại liên tiếp tới rồi Tây Bắc chiến địa căn cứ tín hiệu, tuy rằng trên màn hình còn có rất nhiều đông tuyết điểm nhi, nhưng là đã có thể rất rõ ràng nhìn đến đối phương thân ảnh. Màn hình. Một cái rõ ràng có quân nhân tuấn lãng thần vận nam nhân ánh mắt như ưng giống nhau nhìn chằm chằm Phương Đông Phó cùng với dựa vào Phương Đông Phó trong lòng ngực Mạc Thiển Ngữ. Các ngươi hảo, ta là Tây Bắc chiến địa căn cứ thủ lĩnh, ta kêu Lam Trời Cao. Không biết hai vị như thế nào xưng hô. Chương 454 Mạc Thế Dưỡng nhãi con chi Lam thủ lĩnh. Phương Đông Phó, đây là ta phu nhân Mạc Thiển Ngữ. Phương Đông Phó nói xong tên của mình thời điểm, rõ ràng liền thấy được đối phương ánh mắt biến hóa. Xem ra bọn họ phía trước nhìn đến Nam Dực tới rồi Tây Bắc chiến địa căn cứ tin tức là chuẩn xác, hơn nữa xem ra Nam Dực mang theo người đi cũng được đến còn tính tương đối tốt đãi ngộ. Hơn nữa nghĩ đến Nam Dực vì củng cố chính mình địa vị, sợ là cũng nói chính mình cùng nhợt nhạt một ít tin tức, nếu không người nam nhân này hẳn là không lớn như vậy phản ứng. Tuy rằng chúng ta khoảng cách xa điểm nhi, nhưng là hai vị không ngại ta đi bái phỏng một chút đi. Nếu Lam thủ lĩnh có buồn sự này, tự nhiên hoan nghênh. Con cong khỏe môi. Phương Đông Phó nói có thể nói không phải thiếu đánh, nhưng là Lam Trời Cao rốt cuộc cũng là chiến khu xuất thân, nhịn xuống này đó cũng không phải việc khó, chỉ là nhìn Phương Đông Phó ánh mắt thâm thâm. Theo sau nhìn thoáng qua bên cạnh Mạc Thiển Ngữ, trong lòng nghĩ Nam Dực cùng Đường Phỉ Phỉ đánh giá, quả nhiên vẫn là muốn chính mắt trông thấy mới là đối, cái này Mạc Thiển Ngữ tuy rằng không đến mức hướng Nam Dực nói như vậy khó coi, nhưng là nữ nhân này cũng không phải cái nhân vật đơn giản. Rõ ràng chính là cái người thường. Nhưng là sức chiến đấu lại không thua gì dị năng giả, thậm chí có thể được đến nhiều như vậy cường giả duy trì, đôi vợ chồng này hai cũng không đơn giản. Tận mắt nhìn thấy lúc sau, Lam Trời Cao đối với Nam Dực cùng Đường Phỉ Phỉ nói cũng làm cơ bản phán đoán, hắn không phải ngốc tử, tự nhiên sẽ không bị một ngoại nhân cấp lửa bịp qua đi. Nam Dực cùng Đường Phỉ Phỉ sở dĩ như vậy cùng chính mình nói, còn không phải là bởi vì mặt thế trong vòng vô pháp khôi phục Internet cùng cơ bản tín hiệu. Cho nên bọn họ mưu định rồi chính mình không thấy được đôi vợ chồng này, do đó vô pháp phán đoán bọn họ hai cái nói, cũng chỉ có thể nghe bọn hắn. Nhưng là hiển nhiên, Tây Bắc chiến địa căn cứ cũng không phải bọn họ tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi địa phương, thật cho rằng mang theo điểm nhi người cùng cái gọi là biết trước năng lực, là có thể đủ ở hắn trong căn cứ thay thế được chính mình sao. Đến nỗi này đối vợ chồng, nhìn như từ phương Nam chiến địa trong căn cứ rời đi, nhưng là hiện tại xem ra sợ là đã sớm đã ghét bỏ Nam Dực, cho nên đã sớm chuẩn bị rời đi. Thật là chăm nghe không bằng một thấy, hôm nay trường kiến thức. Lam thủ lĩnh nói đùa, đến ta phu nhân ngủ trưa thời gian, này liền trước treo. Hảo, ta đại khái một tháng lúc sau đến. Không thành vấn đề. Đóng cửa video, Phương Đông Phó híp híp mắt, theo sau đem máy tính đổi cho Trình San San, cũng không nói thêm gì liền làm cho bọn họ đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có hai vợ chồng người, Phương Đông Phó hôn một cái Mạc Thiển Ngữ gương mặt, nhìn híp mắt lập tức liền phải ngủ rồi Mạc Thiển Ngữ có chút bất đắc dĩ, nha đầu này gần nhất dưỡng thành ngủ chưa thói quen, này đến giờ nhi là có thể ngủ, hôm nay nếu không phải cùng làm trời cao video nói, sợ là lúc này đã sớm ngủ rồi. Người thấy thế nào? Cái này Lam Trời Cao không phải nhân vật đơn giản, là trước đây kinh thành 15 quân lĩnh quân nhân vật, ở kinh thành trong vòng vẫn là rất có danh, thân thể này nguyên thân chính là ở Đại Viện Nhi lớn lên, chẳng qua hắn ra tới kinh thương, cùng Lam Trời Cao cũng không thế nào quen thuộc. Cái này Lam Trời Cao không đơn giản, hơn nữa ta tổng cảm thấy trên người hắn có chút thiên đạo trạng thái. Nga! Thiên đạo không phải lựa chọn Nam Dực cùng Đường Phỉ Phỉ sao? Đó là có Nam Phong Cẩn từ giữa chọn cùng mới có thể là Nam Nữ Chủ. Chính là vị diện này Nam Phong Cẩn không phải nguyên lai Nam Phong Cẩn, không có điều hòa, tự nhiên liền không có bởi vì ái mà ở cùng nhau nói đến, nguyên bản thế giới tuyến, chống đỡ nam nữ chủ chính là ái cùng đứa nhỏ này. Chương 455 mà thế dưỡng nhãi con chi hải thị thận lâu giống nhau. Đã không có hai đại tất yếu điều kiện cùng với Phương Đông Phó cái này sức chiến đấu bạo biểu vai phụ chống đỡ, nam chủ liền không phải nam chủ. Khí vận vẫn phải có, dù sao cũng là bị lựa chọn người, lại nói như thế nào cái này khí vận còn ở. Cho nên mới có thể an toàn đến Tây Bắc chiến địa căn cứ. Nhưng là kế tiếp, bọn họ hai cái muốn như thế nào tiêu hao cái này khí vận đâu. Đường Phỉ Phỉ là trọng sinh, cho nên nàng biết rất nhiều tương lai muốn phát sinh sự tình. Nếu bọn họ lựa chọn đi Tây Bắc chiến địa căn cứ, liền ý nghĩa ở Đường Phỉ Phỉ trọng sinh phía trước, cái này Tây Bắc chiến địa căn cứ sợ là cũng rất có danh, hơn nữa cũng là có điều thành, cho nên mới sẽ tiến vào Đường Phỉ Phỉ trong tầm mắt. Nguyên bản, Nam Dực là phương Nam chiến địa căn cứ thủ lĩnh, có năng lực bảo tiêu giúp đỡ, còn có một cái kiên cố không phá vỡ nổi căn cứ, này đó đều là Đường Phỉ Phỉ đầu tuyển nguyên nhân. Nhưng là một khi đương này đó đều không có thời điểm, lại còn có không có Nam Phong Cẩn đứa nhỏ này ở bên trong, Đường Phỉ Phỉ thật đúng là sẽ lựa chọn Nam Dực sao. Nguyên bản còn nghĩ Tây Bắc chiến địa căn cứ sợ là cũng muốn luôn hãm, nhưng là hiện tại xem ra, cái này Lam Trời Cao dần dần có khí vận, như vậy hắn thật sự sẽ lựa chọn thành toàn Đường Phỉ Phỉ sao. Thật là có chút mong đợi. Một tháng lúc sau gặp mặt, hẳn là sẽ có cái đại đại kinh hỉ đi, rốt cuộc thủ lĩnh rời xa căn cứ, mà trong căn cứ còn có cái như hổ rình mồi người. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy thú vị đâu. Mang theo loại này ý tưởng, Mạc Thiển Ngữ cùng Phương Đông Phó tâm tình cực hảo chờ đợi một tháng, vẫn luôn chờ đến Lam Trời Cao đã đến. Hôm nay buổi sáng, liền có người tới tìm Mạc Thiển Ngữ, nói là bên ngoài tới một đội người. Tương Thánh ở ngoài, Lam Trời Cao nhìn trước mặt rõ ràng Trương Hiển hiện đại hóa xây dựng vách tường híp híp mắt. Có thể ở thời đại này kiến tạo ra tới như vậy tường thành, sợ là nội tồn hẳn là rất nhiều, này Phương Đông Phó cùng Mạc Thiển Ngữ vợ chồng thật là tồn tại không ít ta. Thủ lĩnh, nơi này thủ lĩnh không đơn giản, loại trình độ này tường thành, sợ là bình thường pháo kích đều không nhất định có thể hoành. Nếu chúng ta cũng có tài liệu, muốn bao lâu? 2 tháng tả hữu. Đường Phỉ Phỉ cùng Nam Dực có một việc nói chính là đối, Mạc Thiển Ngữ cùng Phương Đông Phó trong tay nhất định có đại lượng vật tư, nhưng là trừ bỏ đồ ăn bên ngoài. Còn có các loại đồ vật, người bình thường căn bản là nghĩ không ra muốn đồ vật. Đợi không sai biệt lắm 10 phút thời gian, tường thành môn chậm rãi mở ra, hai cái ăn mặc tây trang áo bảnh tô nam nhân cùng một cái ăn mặc một thân cải tiến cổ trang nữ nhân đang đứng ở phía sau cửa, theo môn dần dần mở ra, lộ ra 3 người hoàn chỉnh hình tượng, cùng với bọn họ phía sau cực kỳ sạch sẽ đường phố. Mặt thế lúc sau, toàn bộ thế giới đều tràn ngập huyết tinh cùng dơ bẩn, đã từng sạch sẽ đường phố ngược lại thành hiếm có địa phương. Mà hiện tại bọn họ thấy này hết thảy liền phảng phất nơi đó mặt chưa bao giờ phát sinh quá mặt thế phát sinh quá hết thảy, kiêm chức sạch sẽ không thể tưởng tượng. Thật giống như là hải thị thận lâu giống nhau. Lam thủ lĩnh, lần đầu gặp mặt, thỉnh nhiều chỉ giáo, ta là Phương Đông thủ lĩnh Quang Hàn gia, ngươi có thể kêu ta A Phượng. Hai vị này là nhà của chúng ta phu nhân quản gia, vị này chính là Mạc Trần, vị này chính là Mạc Ngữ. A Phượng cười tủm tỉm đi đến Lam Trời Cao trước mặt giới thiệu nói. Theo sau cũng không có chờ Lam Trời Cao trả lời, liền nhìn hắn phía sau không ít người cùng đoàn xe, nhìn dáng vẻ tựa hồ phu nhân nói đúng, cái này Lam thủ lĩnh sợ là muốn trực tiếp mang theo người tiến vào chiếm giữ bọn họ căn cứ A. Phía sau người tương đối nhiều, vì phương tiện quản lý, Lam thủ lĩnh không ngại trước làm cho bọn họ ở bên ngoài tạm thời nghỉ ngơi, sau đó sẽ có người cho bọn hắn đăng ký, làm cơ bản khỏe mạnh kiểm tra, sau đó mới có thể bỏ vào tới. Chương 456 mặt thế dưỡng nhãi con chi nhớ tới ngươi nhi tử. Khiếp khiếp mắt, Lam Trời Cao theo bản năng xoay chuyển ngón tay nhỏ thượng nhẫn, nhìn A Phượng thời điểm hai tròng mắt sắc bén, nhưng là cũng kinh ngạc như vậy cái nữ nhân thế nhưng có thể thừa nhận được chính mình ánh mắt. Đứng ở Lam Trời Cao phía sau vài người không nói gì, bọn họ là Lam Trời Cao trung thành nhất thủ hạ, tự nhiên sẽ không ở lão đại của mình mở miệng phía trước nói cái gì. Bất quá bọn họ đối quyết định này cũng không có gì ý kiến, rốt cuộc đối căn cứ này người tới nói, bọn họ là ngoại lai người, vì phương tiện quản lý đích xác yêu cầu như vậy, thử hỏi nhân vật đổi chỗ, bọn họ khả năng làm sẽ càng thêm quá mức. Các ngươi dựa vào cái gì làm chúng ta ở bên ngoài chờ, hơn nữa vì cái gì không phải Phương Đông Phó cùng Mạc Thiển Ngữ ra tới nghênh đón. Đột nhiên truyền đến thanh âm hấp dẫn A Phượng chú ý, chỉ là trên mặt gương mặt tươi cười chưa biến, A Phượng quay đầu nhìn kêu la ra tiếng Đường Phỉ Phỉ, so với phía trước muốn chật vật rất nhiều, hơn nữa nhìn dáng vẻ nàng còn không có trà trộn vào Lam Trời Cao trong vòng, nếu không hẳn là đứng ở Lam Trời Cao phía sau mới đúng. Nay không phải Đường tiểu thư sao, như thế nào, nhớ tới ngươi nhi tử. Ngươi nói bậy gì đó. Nhớ tới ngươi nhi tử. Nghiến răng nghiến lợi nhìn A Phượng, Đường Phỉ Phỉ hiện tại hận chết nữ nhân này, nàng có phải hay không có tật xấu, thế nhưng lại lặp lại một lần. Lam Trời Cao nghiêng người nhìn thoáng qua Đường Phỉ Phỉ, chỉ là này liếc mắt một cái khiến cho Đường Phỉ Phỉ phảng phất lọt vào hầm băng bên trong, toàn thân run rẩy một chút, hoàn toàn không biết làm sao. Toàn bộ Tây Bắc chiến địa căn cứ người đều biết, Lam Trời Cao tuy rằng không thấy được đối hải tử có bao nhiêu hảo, nhưng là chỉ cần có thể cứu một phen hắn nhất định sẽ cứu một phen. Lam Trời Cao không thấy được nhiều thích hài tử, nhưng là hắn ghét nhất chính là những cái đó vì chính mình mạng sống mà vứt bỏ chính mình hài tử người. Đường Phỉ Phỉ vẫn luôn đều nói nàng hài tử đã chết, thậm chí lại nghĩ đến hài tử thời điểm còn sẽ lộ ra bi thương khuôn mặt, lúc này mới ở Lam Trời Cao trong mắt có một mạt thân ảnh, nhưng là giờ khắc này lại hoàn toàn bị nữ nhân này làm hỏng. Tiểu Cần đã chết, ngươi nói bậy gì đó. Cười lạnh một tiếng. A Phượng thật không biết nên hình dung như thế nào nữ nhân này, nàng có phải hay không đầu óc có tật xấu, không phải có tật xấu, mà là hài tử đã trở thành nàng trói buộc. Ta như thế nào không biết ta khi nào đã chết. Vừa lúc ra ngoài trở về Nam Phong Cẩn có chút vô ngữ nhìn Đường Phỉ Phỉ, sau đó đánh giá một chút Lam Trời Cao, cuối cùng đi tới A Phượng bên người. Đừng người nào đều làm tiến vào, còn ngại người chưa đủ nhiều sao. Cẩn thiếu gia nói chính là, mau vào đi nghỉ ngơi một chút đi. Gật gật đầu. Nam Phong Cẩn cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp mang theo Phúc Bá cùng Lục Lạc chuẩn bị tiến căn cứ. Chỉ là Lục Lạc tò mò nhìn Lam Trời Cao, người này trên người có cổ quen thuộc hương vị, nhưng là không thể nói tới. Nhưng Lam Trời Cao lại trợn to mắt nhìn Lục Lạc, thậm chí thân thể đều ngăn không được run rẩy một chút, hắn cho rằng nha đầu này đã chết, hắn tới nơi này thời điểm trải qua cái kia thôn trang đi xem qua, nơi đó trừ bỏ đã chết tang thi bên ngoài lại vô người sống. Chính là đương hắn nhìn đến này sống sờ sờ nha đầu thời điểm. Lam Trời Cao trừ bỏ kích động bên ngoài không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Tuy rằng không phải quá minh bạch này nhân loại vì cái gì cái kia ánh mắt nhìn chính mình, bất quá Lục Lạc vẫn là ở Nam Phong Cẩn kêu chính mình thời điểm lon ton theo qua đi, sau đó tún Phúc Bá tay vào căn cứ. Theo bản năng mại một bước muốn theo vào đi, lại vẫn là bị ngăn cản xuống dưới, có chút sốt ruột quay đầu nhìn Á Phượng, Lam Trời Cao còn không có mở miệng, Á Phượng nhưng thật ra trước đã mở miệng. Chương 457 mà thế dưỡng nhãi con là ta giống như xuyên qua. Lam thủ lĩnh đi vào trước đi, trừ bỏ đi theo ngươi phía sau mấy người này bên ngoài, người khác liền trước tiên ở bên ngoài đi. Hảo. Vừa lòng với Lam Trời Cao phối hợp, A Phượng tuy rằng không biết cái này Lam Trời Cao đến tuột cùng ở kích động cái gì, nhưng là nàng vẫn là hiện đem cái này ý tưởng chôn ở trong lòng, theo sau bắt đầu chỉ huy phụ trách đăng ký người bắt đầu làm việc. Mang theo đã đăng ký xong hơn nữa làm xong cơ sở kiểm tra Lam Trời Cao vài người vào căn cứ, mặc Trần Âm bọn họ hướng tới trung ương nhất cao lầu mà đi. Ven đường nhìn đến hết thảy đều làm Lam Trời Cao thu hồi tâm thần, khiếp sợ nhìn sạch sẽ thả tràn ngập vượt qua hiện đại hóa phương tiện, khiếp sợ nói không nên lời lời nói, này đó phương tiện liền tính là không có mặt thế thời điểm, cũng so lúc ấy muốn tiên tiến đến nhiều. Thủ lĩnh, nơi này khoa học kỹ thuật đã siêu việt chúng ta quá nhiều, thậm chí đã thực hiện vượt thời đại phát triển. Đúng vậy. Cái này màn hình ảo liền tính ở mặt thế phía trước cũng chỉ là thiết tưởng mà thôi, không nghĩ tới mặt thế chẳng những không có làm khoa học kỹ thuật lùi bước, ngược lại làm nơi này khoa học kỹ thuật tiến bộ bay nhanh. Nghe xong thủ hạ thư, Lam Trời Cao tâm trầm trầm, hắn thuộc hạ mấy cái tâm phúc vượt qua rất nhiều cái quan trọng ngành sản xuất, nếu liền bọn họ đều như thế nhận đồng kinh ngạc cảm thán, xem ra thật là thực làm người ngoài ý muốn. Nhìn ở phía trước dẫn đường cười mà không nói Mặc Trần, người nam nhân này định lực nhưng thật ra khá tốt, không cao ngạo không nóng nảy. Nhìn xem chung quanh những người đó, bởi vì thấy được bọn họ mấy cái phong trần mệt mỏi bộ dáng, đều lộ ra kiêu ngạo sắc mặt. Chỉ là loại này kiêu ngạo có một bộ phận người là cao hứng nhưng không có mặt khác hàm nghĩa, mà có chút người còn lại là cao ngạo cảm thấy cao nhân nhất đẳng. Hắn không tin cái này kêu mặc trần người không cảm giác được, mà hắn có thể bất động sinh tử như cũ hướng phía trước đi, sợ là đã sớm đã biết nơi này người biến hóa đi. Lại hoặc là nói, hắn chờ chính là cái này. Lam thủ lĩnh, chúng ta tới rồi, bởi vì nơi này là tiểu thư cùng cô gia trụ địa phương, cho nên để phòng tương đối nghiêm ngặt, muốn quá trạm kiểm soát có điểm nhiều, mong rằng bao dung. Đây là tự nhiên. Đa tạ Lam thủ lĩnh lý giải, chúng ta đây vào đi thôi. Mới vừa tiến vào chỉnh đống đại lâu, Lam trời cao liền cảm giác bị thứ gì từ trong ra ngoài ra quét một chút, túi đầu nhìn nhìn quần áo của mình, vì cái gì vừa mới hắn có một loại phảng phất bị lột quần áo nhìn thoáng qua cảm giác. Lại ngẩng đầu, Lam trời cao cả người đều sững sờ ở đường trường, nhìn kia chỉ có ở phim khoa học viễn tưởng chung mới có thể xuất hiện mô phỏng người máy còn có những cái đó máy tính từ công nghệ cao, quả thực làm người hoa cả mắt. Ta không có nằm mơ đi. Thủ lĩnh, ta phảng phất xuyên qua. Ta cũng xuyên qua. Nhìn một đám người kinh ngạc cảm thán biểu tình, Mặc Trần thực vừa lòng, không kinh ngạc cảm thán nói trong chốc lát muốn như thế nào nói đâu, bọn họ biểu hiện thật tốt. Vài vị, bên trong thỉnh. Đây là ảo giác. Vị tiên sinh này không bằng sờ sờ, hoặc là dựa theo người máy giáo trình tới sử dụng một chút, chúng ta không đổi. Có cơ hội đi nghiệm chứng thật giả, tự nhiên đến nắm lấy cơ hội. Vài người chạy nhanh vọt đi lên, thiên A, đây là cùng bọn họ vào khoa học kỹ thuật quán cảm giác giống nhau. Nhìn vài người hưng phấn hành động. Mặc Trần cong cong khỏe môi, liền như vậy an tĩnh đứng ở bên cạnh nhìn, cũng không thúc giục, ngẫu nhiên còn sẽ chỉ đạo vài người như thế nào sử dụng này đó dụng cụ, kia thái độ tuyệt đối hòa ái thân thiết, xem Lam trời cao khỏe miệng đều co giật, nghĩ này tất nhiên là bọn họ thân mật sách lược đi. Chương 458 mặt thế dưỡng nhãi con chi cho ngươi xem cái đồ vật. Tuy rằng đối với nhà mình thủ hạ này không hề cố kỵ đụng vào rất là bất đắc dĩ, nhưng Lam trời cao cuối cùng cũng không nói gì thêm. Có thể nhìn ra được tới vị này thủ lĩnh đối với thủ hạ vẫn là thực sủng. Từ trước mắt được đến tư liệu đi lên xem, Lam trời cao thật là cái thực không tồi thủ lĩnh, đã từng thân là chiến khu quan quân hắn đối với chiến tranh mẫn cảm tính rất cao, hơn nữa đối với thuộc hạ tín nhiệm độ cũng là cho đủ, để cho người ngoài ý muốn đại khái chính là hắn đối tiểu hài tử thái độ. Bất quá bởi vì tin tức lượng khuyết thiếu nguyên nhân, Lam trời cao vì cái gì đối tiểu hài tử như vậy lý do cũng không có tìm được, nhưng là vừa mới xem hắn nhìn thấy Lục Lạc khi thái độ. Sợ là cùng Lục Lạc có quan hệ. Này một liên tưởng, chẳng lẽ Lục Lạc kia đối song bảo thai cùng Lam trời cao có cái gì quan hệ? Chờ vài người tất cả đều nếm thử một lần này đó làm cho bọn họ tò mò máy móc lúc sau, rốt cuộc chịu dừng lại, nhưng cũng chỉ là chưa đã thèm ngừng lại. Hiển nhiên bọn họ vẫn là muốn tiếp tục nếm thử, nhưng là bọn họ còn không có quên bọn họ tới nơi này mục đích. Như vậy, vài vị, bên trong thỉnh, cao lầu đỉnh tầng phòng tiếp khách, Lam trời cao gặp được sống sờ sờ Phương Đông Phó cùng Mạc Thiền Ngữ. Hai người kia chính hoa ở trên sofa nhàm chán chơi trò chơi, tuy rằng chỉ là game một người chơi. Tới. Ngồi, Mặc Trần, châm trà. Vài vị, bên này mời ngồi. Dẫn vài người ngồi ở Phương Đông Phó đối diện trên sofa lúc sau, Mặc Trần liền đi pha trà, nhàn nhạt trà mùi hương nói từ bên sườn phòng bếp nhỏ phiêu ra tới, làm người cảm giác hiện tại không phải mặt thế, mà là hòa bình thế giới. Này quả thực quá khoa không tư nghị. Chờ Mặc Trần đem trà khen ngược lúc sau. Mặc Thiển Ngữ trò chơi cũng đánh xong, nhưng này chén trà nhấp một ngụm trà nóng, Mặc Thiển Ngữ ngẩng đầu nhìn Lam trời cao, này khí thế so ở trong video còn phải có cảm giác áp bách, đây là cái lâu dài tới nay vẫn luôn ở thượng vị ngốc người. Không cần tự giới thiệu đi. Tự nhiên. Như vậy nói ngắn gọn, ta người ta nói ngươi mang theo đại bộ đội lại đây, như thế nào, tưởng gia nhập chúng ta căn cứ sao? Tuy rằng nghĩ tới đơn thương thẳng vào, nhưng là không nghĩ tới này Mặc Thiển Ngữ lại là như vậy trực tiếp. Bất quá đơn giản điểm nhi hảo, không như vậy nhiều chuyện phiền toái. Lam trời cao gật gật đầu, xem như nhận đồng Mặc Thiển Ngữ cách nói. Ngươi còn tính thành thật, ngươi tính cách ta tương đối thích, con người của ta không thích quanh co lòng vòng. Nếu ngươi cũng là chiến khu xuất thân, như vậy ta cũng liền không quanh co lòng vòng cùng ngươi chơi tâm nhãn. Nếu ngươi tới, hơn nữa ngươi năng lực cũng đủ, các ngươi tình trạng tự nhiên là không tồi. Bất quá trước đó, ta cho ngươi xem cái đồ vật. Đi đến bên cạnh trên bàn, Mặc Thiển Ngữ lấy qua một cái tiểu bản tử. Sau đó đặt ở bọn họ trung gian trên bàn trà, đẩy đến Lam trời cao trước mặt. Tuy rằng không rõ là thứ gì, bất quá Lam trời cao vẫn là nhận lấy, chỉ là đương hắn cùng thủ hạ của hắn nhìn đến này tiểu bản tử thượng đồ vật thời điểm, đôi mắt đột nhiên trợn to, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn cười như không cười Mặc Thiển Ngữ. Không có bất luận cái gì thương tâm biểu tình, không có bất luận cái gì tức giận biểu tình, ngược lại là rất có hứng thú biểu tình, này không phải sắp phải bị lật đổ hoặc là nói có khả năng sẽ bị lật đổ người nên có biểu tình. Như vậy cũng chỉ có một loại khả năng, Mạc Thiển Ngữ rất rõ ràng trong căn cứ đến tuột cùng ở phát sinh cái gì, thậm chí còn ở hưởng thụ mèo vờn chuột trò chơi. Mà những cái đó muốn gây chuyện thị phi chẳng những không biết bọn họ bị theo dõi, còn không biết bọn họ nhất cử nhất động thậm chí một cái biểu tình một ánh mắt đều bị người xem đến rõ ràng. Chương 459 Mạt Thế Dưỡng Nhãi Con Chi Hắn Khuê Nữ. Thế nào, muốn hay không gia nhập? Đánh cuộc gì đều có thể nga. Cười tủm tỉm nhìn vài người, Mạc Thiển Ngữ trên mặt tràn đầy hứng thú, không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào đâu. Thật là có điểm chờ mong đâu. Ngươi có biết hay không cái này nếu đã xảy ra lúc sau hậu quả? Căn cứ không hề là của ta, hoặc là căn cứ chỉ là ta. Ngươi mặc kệ. Ngươi à, đều là lòng tham động vật, ta thích người thông minh, không thích những cái đó thông minh phản bị thông lầm người. Ta nếu có thể cho bọn họ nhiều như vậy vũ khí, tự nhiên cũng có thể thu trở về, cho dù bọn họ may mắn giữ lại muốn về sau nghiên cứu, nhưng là ai có thể bảo đảm bọn họ có thể sống đến lúc ấy đâu. Nhún vai, Mạc Thiển Ngữ rất là bất đắc dĩ nói đến, có chút thời điểm biết thấy đủ người là thông minh. Có chút thời điểm có tự mình hiểu lấy nhân tài là thông minh, những cái đó không có năng lực lại muốn chiếm trước người chính là không thông minh cái kia. Mèo vờn chuột trò chơi, rất có ý tứ. Buông trong tay tiểu bản tử, làm trời cao híp híp mắt, sau đó từ quần áo trong túi móc ra một cái đồ vật, đó là một khối tốt nhất ngọc lục bảo nhận ban chỉ, năm đầu đã không nhỏ, mặc kệ là từ tỷ lệ vẫn là tính chất đi lên xem đều là cực phẩm. Đánh cuộc cái này nửa năm. Cùng. Làm trời cao thủ hạ cũng sôi nổi lấy ra thứ tốt. Đuổi kịp nhà mình lão đại bước chân, nhưng là vài người trên mặt đã rút đi khiếp sợ, thay hưng phấn, bọn họ cũng thực hưởng thụ mèo vờn chuột cảm giác đâu, nhất định rất thú vị. Vừa lòng gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ thực hưng phấn, hắc hắc hắc, nàng chiến lợi phẩm lại nhiều không ít đâu. Thật vui vẻ. Vài người có cùng Mạc Thiển Ngữ hàn huyên một chút về nhập trú căn cứ sự tình, Mạc Thiển Ngữ nhất nhất gật đầu lúc sau liền đem những việc này tất cả đều giao cho Mạc Trần. Kết thúc nói chuyện, nhìn muốn nói lại thôi làm trời cao, Mạc Thiển Ngữ nhìn thoáng qua Mạc Trần. Mạc Trần ngầm hiểu mang theo hắn mấy tên thủ hạ cùng phòng trong Mạc Ngự đám người rời đi, chỉ còn lại có 3 cái thủ lĩnh. Nhà ở môn bị đóng lại, Lam Trời Cao nhìn về phía Mạc Thiển Ngữ, trên mặt còn có một tia không xác định cùng một tia chờ đợi. Mạc tiểu thư, vừa mới ta ở tiến căn cứ thời điểm, vừa lúc thấy có 2 tiểu hài tử cùng một quản gia trở về, cái kia tiểu cô nương. Lục Lạc, xuất hiện đi. Phòng khách cách đó không xa một cái ám môn, Lục Lạc đẩy cửa ra lộ ra một cái đầu dưa. Sau đó nhảy nhót liền hướng tới Mạc Thiển Ngữ chạy qua đi. Mama. Mạc Thiển Ngữ vỗ vỗ Lục Lạc đỉnh đầu, sau đó chỉ đối diện Lam Trời Cao. Lam Trời Cao thần sắc kích động nhìn trước mặt tiểu cô nương, không sai, là hắn khuê nữ, nhưng là nhìn tiểu cô nương bộ dáng hẳn là không nhớ rõ chính mình. Lam thủ lĩnh, kế tiếp ta muốn nói sự tình, hy vọng ngươi có thể thừa nhận, hơn nữa ta không hy vọng trừ bỏ chúng ta bên ngoài có cái thứ tư người biết. Gật gật đầu. Lam Trời Cao cũng muốn biết nhà mình khuê nữ đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, lại còn có nhi từ đâu. Lục Lạc, há mồm đi. Ta là vài tháng phía trước đi ngang qua một cái thôn trang nhỏ, ở nơi đó gặp được Lục Lạc cùng Tiểu Mục, nhưng là toàn bộ thôn đều đã trở thành tang thi nhạc viên, không có một cái người sống. Nhìn Lục Lạc mở ra cuối cùng kia rõ ràng thuộc về tang thi răng nanh, Lam Trời Cao phảng phất bị lôi giống nhau đánh trúng, hắn đã từng ảo tưởng quá thê tử cùng một đôi nhi nữ còn sống. Nhưng giờ khắc này sở hữu hy vọng toàn bộ tan biến, đại khái không có gì so cái này càng thêm làm người khó có thể tiếp thu đi. Chương 460 Mạt Thế Dưỡng Nhãi Con Chi Ta Muốn Đi Lưu Lạc Thiên Ngai. Nữ nhi biến thành tang thi loại chuyện này, đổi cá nhân sợ là đều đã hỏng mất, nhưng là Lam Trời Cao lại gắt gao mà soạn nắm tay, cưỡng bách chính mình không cần hỏng mất, chính là nhìn nữ nhi bộ dáng, rõ ràng cùng nhân loại không có bất luận cái gì khác nhau, nhưng là cũng đã là tang thi. Mà Mạc Thiển Ngữ cũng nhìn Lam Trời Cao. Mỗi người đều có tư tâm, không ai có thể đủ làm được hoàn mỹ chỉ vì thương sinh, cho nên nàng kêu Lục Lạc ra tới, một là vì làm Lam Trời Cao nhìn xem, một là cũng muốn nhìn một chút Lam Trời Cao có thể hay không vì nàng nữ nhi mà giấu giếm mọi người. Mạc tiểu thư, Lam mỗ có cái yêu cầu quá đáng. Ngươi nói, cầu ngươi giúp ta bảo hộ Lục Lạc, ta biết bảo hộ một con tang thi là cái thiên đại vui đùa, nhưng là ta hiện tại không có năng lực này, chính là ngươi có, hơn nữa ta cũng nhìn ra được tới. Lục Lạc thực ỷ lại ngươi, cầu ngươi bảo vệ tốt nàng, Lam mộ hết thể đều nghe ngươi. Lam thủ lĩnh có biết hay không ngươi đang làm cái gì?